căn cứ tới nói, lại là cực kỳ chân quý. Tiểu bách tự thân độc tố có thể giảm bớt tận thế sau trên mặt đất nọc độc, có thể thay đổi vô pháp trồng trọt thổ địa. Quý căn cứ, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Nơi này thật sự là quá tốt, ta thậm chí không nghĩ rời đi. Vô Cao Dương che lại trong mắt kinh dị, phát ra từ nội tâm tán thưởng. Ha ha, này không coi là cái gì. Làm tiếp đại chính là hơi có chút quầng thâm mắt Địch Văn Bân. Trên mặt cười sáng sảng, nội bộ hắn đều mau buồn bực đã chết. Kia hai người cùng nói tốt dường như, thế nhưng sáng sớm liền mang theo đệ nhất lang đội đi sát tang thi. Hai người bọn họ sát tang thi căn bản đại tài tiểu dụng, thực tế căn bản là trốn tránh trách nhiệm. Tiếp tục hàn huyên vài câu sau, rốt cuộc là càng nhiệt tình yêu thương vũ lực giải quyết vấn đề Địch Văn Bân không chịu nổi, lần này không biết các ngươi có cái gì hảo mặt hàng. Đương nhiên là thích hợp căn cứ đồ vật, đều là thứ tốt ta có thể đạt được này đó, không biết chết ta nhiều ít huynh đệ. Vô Cao Dương cười trả lời, theo sau xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt quét đến ngoài cửa sổ nơi xa bầy sói, ánh sao chợt lóe. Hai người giao lưu nhìn như Địch Văn Bân không chế, thực tế đều là dựa theo Vô Cao Dương nện bước. Trong lúc Vô Cao Dương thậm chí không giấu vết thăm dò đến cái kia thần kỳ thủ lĩnh, có thể đánh bạo ở mạt thế hành tẩu ở trong lúc nguy hiểm, lấy ích lợi làm trọng Vô Cao Dương là cái dân cờ bạc, ánh mắt cũng độc đáo. Hắn đã sớm từ dấu vết để lại chung, phát hiện vị này thủ lĩnh không tầm thường. Càng muốn chính mắt chứng kiến một chút. Đương chân chính nhìn thấy khi, chỉ cảm thấy mạt thế sau như thế nào sẽ giống như Trạm Ngọc đúc dường như mỹ nhân. Mạc Tạp vô vỗ Lang Vương đầu to, cùng nữ chủ cái sau vượt cái trước nam chủ đối diện. Một nhìn qua liền nhìn đến hắn cặp mắt đào hoa kia cùng quanh quẩn ở khóe miệng ôn nhu tươi cười. Khó trách nữ chủ vì hắn tâm động, chỉ là dung mạo liền thắng được. Không thể không nói, người này lớn lên cực kỳ tuấn tiếu, so nguyên chủ còn nhiều một ít ánh khí. Vị này chính là thủ lĩnh đại nhân đi. Vô Cao Dương quét mắt Cố Hạo Duyên, liền đem ánh mắt đầu đến Mạc Tạp trên người, chắc chắn nói. Ánh mắt cũng không tồi. Ấn bình thường, một nhìn qua càng nhiều người sẽ theo bản năng nhìn về phía Cố Hạo Duyên. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, thật là ta. Cố Hạo Duyên liếc mắt Vô Cao Dương. Sau đó liền thu hồi tầm mắt, trực tiếp đem người làm lơ hoàn toàn. Lang Vương ghé vào Mạc Tạp bên trái, Cố Hạo Duyên ngồi ở mặt phải, phía sau mặt đất xôn xao toát ra một viên thật lớn đóa hoa, dây đằng dương nhanh múa vút, bốn phía đều bị kỳ quái sinh vật cấp vây quanh, Vô Cao Dương không thể không thừa nhận, vị này thủ lĩnh quả nhiên không đơn giản. Nổi tiếng không bằng gặp mặt, Mạc thủ lĩnh mãi người trung hào kiệt. Còn chưa làm tự giới thiệu, Vô Cao Dương, mặt thế đi thương. Hôm nay có thể nhìn thấy Mạc thủ lĩnh, thật sự quá may mắn. Vô Cao Dương phát ra từ nội tâm cười ra tới, càng là ly kỳ hắn càng là thích. Ta cũng đủ may mắn, quyển sách đâu? Mạc Tạp vươn tay, trắng nón bàn tay mở ra. Vô Cao Dương ngẩn ra, trong lòng kinh dị. Bọn họ là duy nhất một sự chuẩn bị quyển sách đi thường, đừng nói giống nhau căn cứ, rất nhiều đại căn cứ cũng không biết. Có thể thấy được quá bọn họ quyển sách người đều cao giọng tán dương. Nhưng trước mắt vị này thủ lĩnh tựa hồ đối bọn họ rõ như lòng bàn tay. Nghe nói Bạch Mạc đi thương đầu lĩnh đầu góc linh hoạt. Ở mặt thế cũng như cá gặp nước. Mặt khác đi thương sôi nổi nói theo, cuối cùng họa hổ không thành phản loại quyển, lại đánh ra Bạch Mạc đi thương tên tuổi, thâm đến cực đại căn cứ hoan nghênh. Mạc Tạp cười tủm tỉm nói. Theo hắn kể ra, Vô Cao Dương khỏe miệng ý cười tiệm thâm. Trong lòng càng là kiêng kỵ không thôi, Mạc thủ lĩnh lợi hại. Tin tức quả nhiên linh thông. Nói xong, cũng không do dự, trực tiếp đem quyển sách đưa lên. Muốn làm một fan sự nghiệp, tự nhiên cần phải có điểm năng lực không phải sao? Mạc Tạp híp mắt lật xem vài tờ, cái này, dựa theo năm thành tỷ lệ, trường kỳ hợp tác. Phiên đến mỗi trang, Mạc Tạp móng tay nhẹ nhàng điểm điểm. Vô Cao Dương sợ ngây người, năm thành vừa lúc là hắn giá trần cách. Trước mắt người ánh mắt quá độc. Hắn căn bản không nói với hắn vô nghĩa, lại nhất châm kiến huyết đem hắn sở hữu đường lui phong bế. Quá thần bí người. Khó trách thân là thiếu niên lại trở thành vùng lãnh tụ. Nguyên lai trên đời thật sự có như vậy kỳ lạ người. Trong tay bỗng nhiên toát ra cái mấy viên đậu xanh. Mạc Tạp cười tủm tỉm nói, như vậy no đủ tốt nhất. Theo sau sinh chi số hiệu xuất hiện, đậu xanh lập tức ra mầm, không 2 phút liền lớn lên xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, như vậy mới xinh đẹp. Nói xong, đem tiểu mầm ném tới phía sau, tiểu bách dây mây tiếp vừa vặn, đem tiểu ngoạn ý loại ở mấy cái chậu hoa nhỏ đặt ở một bên. Không gian dị năng. So chữa khỏi dị năng càng khủng bố sinh chi dị năng. Vô Cao Dương đồng tử sậu súc, trái tim bùm bùm loạn nhảy. Đừng nói lần đầu nhìn thấy một màn này Vô Cao Dương, đó là lần thứ N chứng kiến đại tẩu kỳ lạ Địch Văn Bân cũng lửa nóng hai mắt. Mẹ nó, đại tẩu thật sự khủng bố. Chương 100 mặt thế thủ lĩnh ca nhi hoàng đế phiên ngoại. Cuối cùng, Mạc Tạp lấy kinh người giá cả từ Vô Cao Dương bên kia đem hạt giống mua được tay, thuận tiện mây bay tiểu thuyết chung Vô Cao Dương âm thầm thông đồng mặt khác căn cứ tình tiết. Ở tiểu thuyết chung, Vô Cao Dương hậu kỳ xuất diễn rất nhiều, tự nhiên liền có chút khập khiễng. Trong đó nhất lệnh Mạc Tạp không thoải mái đó là, hắn thế nhưng từng suýt nữa vứt bỏ căn cứ, đầu hướng một cái khác căn cứ. Vô Cao Dương năng lực không thể nghi ngờ. Cho nên Mạc Tạp phải dùng tuyệt đối thủ đoạn kinh sợ chủ hắn. Kết quả khả quan, Vô Cao Dương chẳng những đối căn cứ này càng nhiều tò mò, càng là xác định muốn ở chỗ này trường kỳ khai cửa hàng kế hoạch. Tiểu thuyết chung Vô Cao Dương nhân tới căn cứ đi thường, cùng cao tầng tiếp xúc mới nhận thức vị này phong cảnh nhu mỹ nữ tử. Nhưng là trong hiện thực, chắc như tuyết chẳng những chỉ là bình thường dị năng giả, căn bản không tiếp cận cao tầng vòng nhi, hiện tại càng mất đi nữ tính ôn nhu một mặt. Vô Cao Dương cùng chắc như tuyết liền như thế mất đi giao thoa cơ hội. Vô Cao Dương không có ái nàng, chắc như tuyết cũng sẽ không vì hắn mê loạn. Hai người đi ở trên đường tương lộ, cũng bất quá là không tiếng động tránh ra. Có được hạt giống, căn cứ liền giống như sống lại tỉnh thổ giống nhau, ở mọi người nỗ lực hạ, trở nên sinh cơ bừng bừng. Nhân sinh mệnh được đến nhất định bảo đảm, lại không đủ đủ người tản mạn xuống dưới, bọn họ ngược lại nhiều vài phần thiệt tình. Đối lẫn nhau không hề như vậy đề phòng, có thể ăn no bụng, tự nhiên cũng liền có sống sót động lực. Sống càng tốt trở thành mọi người mục tiêu. Theo kiến thức đến nơi đây bất phàm dị năng giả hoặc là chạy nạn giả gia tăng, căn cứ cũng rốt cuộc ở mấy năm lúc sau trở thành đại căn cứ, ở mặt thế chung có cực cao danh khí. Không ít người thậm chí dịu già rất trẻ, tới người này dân cư chúng tán dương nhân gian tiên cảnh. Những cái đó đại căn cứ cũng không phải không đánh quá chủ ý, bầy sói, tiểu bách, thậm chí dị năng giả. Nhưng kết quả cuối cùng đều là tổn thất thảm trọng, thậm chí cửa nát nhà tan. Bắt đầu mọi người cũng không tin tưởng, những cái đó cao tầng cũng cho rằng này bất quá ngẫu nhiên, nhưng khi bọn hắn bị chém xuống khi, bọn họ mới tin tưởng cái kia đồn đãi. Đã chịu thần minh che chở căn cứ chính là thế giới duy nhất tỉnh thổ, bất luận cái gì dám can đảm lấy dơ bẩn tâm tư thử, đều đem bị không gì làm không được thần minh giáng tội. Mặc Tạp từ tiểu miêu kia nghe tới này nghe đồn, phốc bật cười. Hắn cũng không phải là thần minh, nhưng là hắn lại có nhất bang đáng yêu tiểu đệ. Đương nhiên còn có trước mắt yêu nhất ái nhân. Cố Hạo Duyên thấy nhà mình chân bảo rốt cuộc nhìn về phía chính mình, lúc này mới từ trong lòng trân trọng móc ra một quả trứng ngỗng lớn nhỏ tinh hạch, quỳ một gối trên mặt đất, nô ái, gả cho ta đi. Mặc Tạp nhìn lập lòe thần bí ánh sáng thập cấp tinh hạch, chố mắt sau một lúc lâu, rốt cuộc cười ha ha, tiếp nhận tinh hạch, túi đầu hôn lên hắn môi. Người nam nhân này thật là đáng yêu, năm đó lời thề thế nhưng như cũ kiên định bất di chấp hành. Hắn nói, cho hắn tốt nhất tinh hạch. Sơ sơ thập cấp tinh hạch. Mạc Tạp khỏe miệng độ cung càng thêm nhu hòa, người này cuối cùng nguyên bản liền trở thành truyền thuyết cấp bậc căn cứ, chuyên gia thủ lĩnh kết hôn tin tức. Hai người kết hôn ngày đó, đừng nói phụ cận căn cứ, đó là cao cấp căn cứ, cũng tặng hạ lễ tới. Rất nhiều năm lúc sau, Mạc Tạp cùng Cố Hạo Duyên nằm ở trên ghế nằm, nhìn trong sơn động duy nhất lộ ra ánh sáng, lộ ra sung sướng tươi cười. Tiểu Bách phùng như cũ tiểu xảo đáng yêu tiểu ngàn, dây đằng đem toàn bộ sơn động làm thành một mảnh màu xanh lục. Rốt cuộc thân thể không bằng Cố Hạo Duyên cường đại, Mạc Tạp trên mặt lấy sinh chi số hiệu duy trì, như cũ vẫn duy trì tuổi trẻ bộ dạng, nhưng là hắn minh bạch sinh mệnh cũng đi tới cuối. Nắm lấy Cố Hạo Duyên tay, nhìn mặt mày gian sắc bén nam nhân, Mạc Tạp gợi lên cánh môi, sợ cái gì, cuối cùng chết chúng ta cũng là chết cùng một chỗ, ai có thể tách ra người ta đâu. Hơn nữa chúng ta không phải nói tốt muốn vĩnh sinh ở bên nhau sao. Cố Hạo Duyên cũng không nói chuyện, hai mắt sâu thẳm, ngầm lại ấp ủ điên cuồng hãi lãng. Hắn đem đã nỏ mạnh hết đà ái nhân ôm vào trong ngực, hôn môi hắn tính trạng rào hảo, thực tế lại mất huyết sắc môi. Hy vọng đem chi hôn đến hồng nhuận lên. Nhưng mà hết thể đều là phí công, Mạc Tạp môi sắc gần như trong suốt. Phùng tiểu ngàn tiểu bách tựa hồ cũng cảm nhận được sinh ly từ biệt, thế nhưng an an tính tính quỳ dạp trên mặt đất, không dám phát ra một chút động tĩnh. Cẩn thận xem xét Mạc Tạp tình huống. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi rời đi. Cố Hạo Duyên hai mắt tràn ra màu đỏ tươi. Tựa hồ chỉ cần Mạc Tạp rời đi, hắn liền hủy diệt thế giới. Mạc Tạp nắm lấy Cố Hạo Duyên tay, cảm động với Cố Hạo Duyên giữ lại, lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Theo sau hai mắt lập lòe nói, ta vẫn luôn có một bí mật, chưa bao giờ đã nói với ngươi. Cố Hạo Duyên ánh mắt chợt lóe, muốn ngăn cản Mạc Tạp nói, lại trước bị đối phương tay ngăn chặn môi. Ta có được đời trước ký ức. Mạc Tạp cười đối Cố Hạo Duyên nói. Đời trước ký ức. Cố Hạo Duyên chẳng sợ sống vài thập niên đều ngây người. Hắn chân bảo đời trước là cái dạng gì? Có phải hay không cũng bị người ôm vào trong ngực tùy ý có được. Tư cập này, Cố Hạo Duyên thế nhưng không muốn biết. Mạc Tạp đem đầu nội hình ảnh toàn bộ truyền tới đối phương trong đầu. Ở Cố Hạo Duyên trinh lăng chi ra nói, ta nói rồi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, đời trước, này một đời, về sau đời đời kiếp kiếp. Nhìn đến trong trí nhớ người sao, đây là ta, mà đây là ngươi. Mạc Tạp cười chỉ vào hoàng đế, lại chỉ một bên Nhiếp Chính Vương. Rõ ràng là thế giới xa lạ người, nhưng Cố Hạo Duyên lại bản năng quen thuộc. Cái loại này nơi phát ra với linh hồn sung sướng không lừa được chính mình. Quét mắt mặt mày cùng chính mình có 5 phần tương tự cao lớn nam nhân, lại cẩn thận chăm chú nhìn kia gầy yếu hoàng đế, tuy rằng cùng hắn chân bảo không phải đều giống nhau, lại đồng dạng tinh xảo mỹ lệ. Cặp kia trong sáng hai tròng mắt chung kích động hắn quen thuộc vầng sáng, là hắn chân bảo. Chỉ cần liếc mắt một cái hắn liền nhận ra Mạc Tạp. Hận không thể dựa vào càng gần. Sau đó hắn liền nhìn thấy cao lớn nam nhân đem hắn một thế giới khác chân bảo ôm vào trong ngực, mặt lập tức liền đen. Mạc Tạp nhìn ăn chính mình giống nam nhân, phốc bật cười. Cũng không quấy rầy có thần Cố Hạo Duyên, đi theo cùng nhau nhìn khởi này đó ký ức. Đây là ẩn sâu ở trong óc nội hình ảnh, là chỉ thuộc về hắn cùng nam nhân nhà hắn. Vừa lúc là ở Ngự Hoa Viên cùng Văn Thanh nhắc tới thái tử khi. Phó quan mang theo Văn Thanh rời đi Ngự Hoa Viên sau, Tư Diêm Nguyên liền đem người ôm vào trong ngực ôn nhu tiểu ý xoa bóp lên, ta mau chờ không kịp, ta tưởng lập tức thành hôn. Nhiếp Chính Vương hai tròng mắt sâu thẳm lại mang theo nồng đậm bá đạo hơi thở, dẫn tới trong lòng ngực hoàng thượng hai má ửng đỏ. Hoàng đế hai tay ôm lấy người cổ, ha ha, kia chờ thái tử chuyện này hoàn toàn kết thúc hảo. Kế tiếp đó là một mảnh không thể nói hình ảnh, Mạc Tạp làm người đứng xem lần đầu vây xem hắn cùng hắn nam nhân vận động, chố mắt một giây, nhìn mặt hắc mau biến thành mực nước Cố Hạo Duyên, cười bẻ người đầu, hôn lên hắn môi, ghen ghét cái gì, đều là ngươi. Ta là muốn cho ngươi minh bạch, người ta chi gian duyên phận sớm đã xả không ngừng, chẳng sợ thời gian cùng thế giới đều bất đồng, chúng ta như cũ sẽ ở bên nhau. Phần 130. Cố Hạo Duyên con ngươi ám trầm, càng già càng dẻo dai đem người ôm vào trong ngực dùng sức hôn đi xuống. Chờ hết thể nghỉ ngơi, Mạc Tạp mới đi theo lược có thỏa mãn Cố Hạo Duyên tiếp tục quan khán ký ức. Một tháng sau, thái tử bí mật tử vong tại địa lao trung, toàn bộ quốc gia hoàng tộc ruột thịt thế nhưng chỉ có Mạc Tạp một người mà thôi. Nhiếp Chính Vương tiếp tục phát huy hắn một tay che trời năng lực, rất nhiều đại thần kiêng kỵ hắn, muốn buộc tội lại cuối cùng bất đắc dĩ hoàng đế đối hắn quá mức tín nhiệm, căn bản không có khả năng suy yếu Nhiếp Chính Vương địa vị, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân. Rất nhiều đại thần trở lại phủ đệ, đấm ngực dừng chân, đối với Giang Sơn sắp sửa chắp tay làm người một chuyện vô luận như thế nào cũng không thể tiêu tan. Hoàng thượng thân tín Nhiếp Chính Vương, lại không biết người nam nhân này đã đạt tới có thể lật đổ vương triều địa vị a. Nhưng mà, làm bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, kế tiếp mấy năm, Nhiếp Chính Vương không có gì động tĩnh, như cũ quyền khuynh triều dã, đem hoàng đế việc đều chịu thương chịu khó làm. Thậm chí công nhiên vì hoàng đế phê duyệt tấu chương, phê xuống dưới kết quả làm người thậm chí tìm không thấy bại lộ, không nghiêng không lệch tựa hồ cực kỳ công chính. Những cái đó nghẹn khí hy vọng tham hắn một bút ngự sử nhóm đều không thể nào xuống tay. Nhiếp Chính Vương thật sự tích thủy bất lậu, hơn nữa có hoàng đế ở một bên che chở, triều đình cơ hồ trở thành Nhiếp Chính Vương một người lời nói đường. Thật vất vả tìm được rồi hắn lung tung thêm tân nhân tiến vào triều đình vết nhơ, chờ các đại thần một phen tham tấu sau, hoàng thượng thế nhưng cười trả lời, đó là hắn lựa chọn người, đều là nhân tài. Các đại thần ở hoàng đế bất công không biên dưới tình huống, đó là tưởng vướng ngã Nhiếp Chính Vương cũng không dễ dàng. Chờ bọn họ hoàng đế bệ hạ rốt cuộc trưởng thành, các đại thần mới thở phào. Nhiếp Chính Vương tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc thế lực quá lớn, đối hoàng thượng uy hiếp quá cao. Ở Mạc Tạp cập quan đêm trước, các đại thần liên danh thượng tấu, hoàng thượng nên cưới vợ. Trải qua mấy năm thời gian, trên triều đình trừ bỏ hán tử, còn có nữ nhân, thậm chí ca nhi xuất hiện. Trải qua mấy năm ma hợp, hán tử các đại thần cũng không như vậy mâu thuẫn mặt khác giới tính người tiến vào quyền lực giai tầng. Văn Thanh đứng ở cấp dưới, nhìn những cái đó các đại thần nghiêm trang biểu đạt hy vọng hoàng thượng vì quốc gia kéo dài con nối dõi. Quả thực không dám tin tưởng cực kỳ. Văn Thanh cẩn thận nhìn mắt trên đài đã thanh hắc mặt Tư Diêm Nguyên, lập tức rút nhỏ tồn tại cảm. Không có người so với hắn rõ ràng hơn hoàng thượng cùng Nhiếp Chính Vương quan hệ. Nhiếp Chính Vương đích xác trung tâm, có thể nói vì hoàng đế cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nhưng là tiền đề là, hắn vị này hoàng đế đồng hương là Nhiếp Chính Vương ái nhân. Nếu là hoàng đế đồng hương cưới cái trở về, Nhiếp Chính Vương một giây hắc hóa, hắn có thể lập tức lật đổ vương triều. Thành lập cái tân sau đó đem hoàng đế đồng hương cầm tù ở thâm cung không biết ngày đêm. Giống như Văn Thanh suy nghĩ, mặt lạnh Nhiếp Chính Vương lần đầu bạo nộ, thậm chí trực tiếp đem cầm đầu đại thần ném ra đại điện ngoại. Cũng tìm không ít khi quân phạm thượng tội danh, đem kia dẫn đầu thúc dục hôn đại thần đánh chết ở ngõ môn trước. Mà tham dự thúc dục hôn các đại thần cũng không có thể chạy thoát Nhiếp Chính Vương điên cuồng trả thù, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, trên triều đình liền rực rỡ hẳn lên, gia tăng rồi không ít ca nhi cùng nữ nhân. Mà những cái đó thúc giục hôn các đại thần thế nhưng không có một cái có hảo kết quả. Lưu lại đại thần lấy thừa tướng cầm đầu, quả thực vô cùng đau đớn. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Nhiếp Chính Vương kế hoạch, hắn đây là muốn hoàng tộc con cháu đoạn tuyệt huyết mạch ra sau đó hảo công khai chiếm cứ đế vị sao. Bất luận những người khác như thế nào tưởng, quét sạch triều đình nhiếp chính vương cùng hoàng đế kế tiếp mấy ngày đều không có lộ quá mặt. Thừa tướng đám người không rõ, nhưng là Văn Thanh hiểu, thậm chí còn có như vậy điểm thương hại hắn hoàng đế đồng hương. Nhiếp chính vương tiểu công rốt cuộc có bao nhiêu thích hoàng thượng, hắn chính là chính mắt chứng kiến quá, nghe nói có người phải cho hắn ái nhân đưa mỹ nhân, nhiếp chính vương có thể nhịn xuống mới là lạ. Những cái đó cậy già lên mặt các đại thần là hẳn là hung hăng tước. Hiện tại trên triều đình, cơ hồ đều là hoàng thượng cùng nhiếp chính vương sớm đã bồi dưỡng nhân tài, thế thân đi lên cũng sẽ không quá mức hoảng loạn. Thừa tướng vốn dĩ cho rằng sẽ là một hồi huyết tinh biến pháp, lại kinh ngạc phát hiện triều đình không khí ngược lại càng dai, đã không có chướng khí mù mịt. Bị nhiếp chính vương đề bạt đi lên đều là chân chính biết cảm ơn tân tú. Đối đãi quốc gia cũng đủ khát vọng, đặc biệt là đạt được xuất đầu ngày nữ nhân cùng ca nhi, so hán tử còn quý trọng đến chi không dễ sinh hoạt. Bọn họ so hán tử trả giá càng nhiều, đương lại qua một năm. Thừa tướng mới chân chính thấy rõ ràng nhiếp chính vương mục đích. Nhiếp chính vương đích xác tận chức tận trách, chưa bao giờ nguy hại quá quốc gia. Hắn chưa bao giờ đối quốc gia xuất hiện dạ tâm, nhưng là hắn chân chính muốn lại là bọn họ hoàng thượng A. Nhiếp chính vương ở Tết Nguyên Tiêu lần đầu làm cho mọi người mặt, hôn môi hoàng thượng gương mặt. Vốn là chấn ngốc các đại thần lập tức bị càng khủng bố tin tức kinh sợ ở bọn họ hoàng đế bệ hạ thế nhưng không phải hắn tử, mà là ca nhi. Xét đánh giữa trời quang rơi xuống, thừa tướng chờ lao thần, ca nhi nữ nhân tân tú đều nghẹn họng nhìn chân chối. So với các lao thần cố thủ lề thói cũ bất đồng, ca nhi nữ nhân phe phái người trước hết tiếp nhận rồi hoàng đế là ca nhi thân phận, cũng mạnh mẽ duy trì. Mà phản ứng lại đây tính toán làm điểm gì đó lao thần lại hoảng sợ phát hiện. Không biết khi nào, ca nhi nữ nhân thế lực sớm đã thành thục, bọn họ kiên định duy trì hoàng đế, nhiếp chính vương cũng đứng ở hoàng đế bên người. Chỉ có thừa tướng cầm đầu một ít các đại thần lão lệ tung hành. Thừa tướng rốt cuộc tin nhiếp chính vương, hắn muốn chưa bao giờ là thiên hạ, mà là có được thiên hạ cái kia đế vương. Ai nói nhiếp chính vương không có dạ tâm, hắn dạ tâm đều có thể phiên thiên. Chính là có ích lợi gì đâu. Hoàng đế làm hạ sự tình nào một kiện không phải mỗi người ca tụng, ba tánh an gia lạc nghiệp. Thái tử sớm đã hóa thành một bồi thổ, căn bản không có người có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ca nhi. Liền ca nhi đi. So với nhiếp chính vương thông thiên thế lực, bọn họ trừ bỏ thần phục căn bản làm không được bất luận cái gì sự tình. Tết Nguyên Tiêu sau, về hoàng đế chân chính thân phận bị thông báo khắp nơi. Các ba tánh sợ ngây người, sau đó cũng liền làm bắt quái, âm thầm đàm luận. Làm cho bọn họ ăn no mặc ấm chính là vị này hoàng đế, bất luận hắn là ca nhi vẫn là hán tử, đều là bọn họ trong lòng chân chính hoàng đế. Cũng không phải không có người đứng ra, chỉ trích ca nhi thân phận. Nhưng nhiếp chính vương bất quá một cái nho nhỏ thủ đoạn, kia trong miệng nhục mạ hoàng đế người đều âm thầm biến mất ở sông dài chung. Chẳng sợ có một ít hán tử trong lòng nóng lòng muốn thử, nhưng tưởng tượng đến hoàng đế là trời cao chọn phái đi người, liền tính là ca nhi, cũng là phù hợp thiên đạo chân mệnh thiên tử. Nhiếp chính vương cuối cùng đích xác được như ước nguyện. Đạt được hoàng đế ái, cũng được đến thuộc về hắn danh phận. Vẫn luôn tâm kinh đảm hàn thừa tướng thẳng đến xem hai người vào động phòng cũng chưa thấy được nhiếp chính vương như phản, ngược lại ngạc nhiên với nhiếp chính vương đối trung tâm với hoàng đế thần tử nhóm trọng dụng. Nhiếp chính vương làm vương phu, trừ bỏ tại hành xử trượng phu ân ái quyền lực ngoại, hoàn toàn trở thành hoàng đế trong tay một cây đao. Cuối cùng thừa tướng cũng hoàn toàn thấy rõ, nhiếp chính vương căn bản không đáng sợ. Liên tính hắn quyền khuynh triều giã lại như thế nào, liên tính hắn một tay che trời lại như thế nào. Hắn như cũng là hoàng đế lòng bàn tay không chế đâu. Chờ thừa tướng chết già ngày đó, mới sâu kín thở dài một tiếng, mỗi người đều nói nhiếp chính vương cao thâm, lại không biết ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng vị kia càng sâu không lường được. Có thể đem như vậy một cái không chừng nhân tố hợp lý lợi dụng, hoàng đế không hổ là hoàng đế. Nhiếp chính vương cùng hoàng đế yêu say đắm duy trì một đời, trong lúc bất luận là nhiếp chính vương vẫn là hoàng đế trung gian đều không có xuất hiện quá kẻ thứ ba. Những cái đó có điều dã tâm nữ nhân ca nhi đều bị nhiếp chính vương tàn nhẫn thủ đoạn chết. Cố Hạo Duyên đạt được những cái đó ký ức cuối cùng một màn đó là, nhiếp chính vương ôm hoàng đế dần dần lạnh băng thân thể lâm vào ngủ say. Trung quanh là một mảnh hoa hải. Là thuộc về bọn họ hai người tình yêu chi hoa. Chậm rãi thu hồi tầm mắt, Cố Hạo Duyên nhìn chằm chằm trước mắt người, vươn tay, mặc tạp. Thật sự thật cao hứng, hắn có thể vẫn luôn có được hắn ái nhân, liền tính là chuyển thế trọng sinh, hắn như cũ là hắn một người. Nay một đời hắn ái nhân tìm được rồi hắn, kiếp sau bất luận như thế nào hắn cũng sẽ trước tìm được hắn chân bảo, ôm vào trong ngực không hề bung ra. Mặc tạp lộ ra cái mỉm cười, hôn hôn Cố Hạo Duyên môi, thân ái, khả năng còn cần ngươi giúp ta thu thập. Ta tựa hồ có chút kiên trì không được a bất quá không quan hệ, chúng ta tiếp theo cái thế giới. Cố Hạo Duyên túi đầu dùng môi lấp kín hắn môi, dùng sức xé rách, vừa mới bắt đầu đáp lại dần dần nhỏ đi xuống, cuối cùng lại là dần dần lạnh lẽo. Cố Hạo Duyên dùng sức ôm người, không có mở hai mắt. Đôi tay lại run rẩy ôm người. Ở mạc tạp mất đi nhiệt độ cơ thể khi, Tiểu Ngàn thân thể liền hóa thành tinh tinh điểm điểm biến mất ở không trung, Tiểu Bách hoảng sợ cực kỳ. Dây mây bay múa, muốn bắt lấy Tiểu Ngàn, cuối cùng lại là phi công. Liền giống như trên giường cái kia cao lớn cũng đã câu lũ thân thể nam nhân, muốn bắt lấy đi xa linh hồn, cuối cùng được đến lại là không bao giờ sẽ mở hai mắt thể xác. Cố Hạo Duyên không dám mở hai mắt, lại quen thuộc đem người sợi tóc luốt thuận, khàn khàn giọng nói, lên trời xuống đất, ta cũng đi theo ngươi. Tiểu Bách tựa hồ cũng cực kỳ thương tâm, dây mây đem toàn bộ không gian bịt kín, đại nụ hoa rửa vào trên giường, liền ở vừa mới Tiểu Ngàn biến mất địa phương. Tiểu Bách, chúng ta sẽ không bị vứt bỏ, bọn họ còn chờ chúng ta. Thật lâu sau, đen nhánh trung truyền đến nam nhân khô khốc thanh âm. Phiêu ở không trung nhìn đến nam nhân nhà hắn cùng Tiểu Bách thương tâm muốn chết bộ dáng, mặc tạp thở dài một tiếng, vô vô đồng dạng đê mê Tiểu Ngàn. Thân mình chợt lóe liền biến mất ở thế giới này. Hôm sau mọi người phát hiện, đã trở thành truyền thuyết căn cứ trung xanh un tươi tốt dây mây thế nhưng một đêm khô héo. Nhìn thấy một màn này, Địch Văn Bân Nhi tử ánh mắt lóe lóe, hiện lên một tia đau kịch liệt. Đều đi rồi sao? Mở hai mắt, mặc tạp suýt nữa bị trước mắt một màn lóe mù hai mắt. Híp mắt thích đứng một hồi lâu mới nhìn chung quanh một vòng nhi, chung quanh trừ bỏ ánh vàng rực rỡ quang mang, đó là đủ mọi màu sắc quang điểm. Nhìn cơ hồ có thể đường gương mặt đất, kia phản quang ra người, bộ dáng hoàn toàn sợ ngây người mặc tạp. Ngoa tào. Nay khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ đều không thể ngôn nói hỗn đản là ai. Mặc tạp đã không biết dùng cái gì biểu đạt giờ phút này ngày cầu tâm tình, thế giới này dung mạo là nhất nghịch thiên, thậm chí xem một cái đều phải ngất qua đi. Chính là. Thế nhưng làm hắn một người nam nhân đạt được. Hán. Mẹ. Đắc. Chương 101 game on là thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Lại cúi đầu ngắm liếc mắt một cái, mặc tạp nén giận bắt lấy lóa mắt tóc vàng, đem một đầu nhu thuận sợi tóc ngạnh xinh xinh xoa rối loạn mới bỏ qua. Một đôi xanh thảm sắc con ngựa như hải chi châu, như đêm chi nguyệt. Bóng loáng lộng lẫy tựa hồ đều có thể phiếm ra thất thải quang mang tới. Nếu không phải lớn lên ở chính mình trên mặt, mặc tạp đều có loại đem chi đào ra ngao ngoe dục dịch. Đến nỗi dáng người càng không thể bắt bẻ, đó là lộ bên ngoài một đôi chân ngọc liền sẽ lệnh người thèm nhỏ dãi mê muội, hận không thể nắm trong tay thưởng thức. Trên người tuyết sắc áo gấm bị lăn giấy mạ vàng tua tùy ý quấn quanh, thon dài cổ tiếp theo đối hoàn mỹ xương quai xanh phá lệ đáng chú ý. Ta cái đại thảo. Nay lệnh nữ nhân ghen ghét nam nhân điên cuồng dung mạo rốt cuộc đánh chỗ nào tới. Mặc tạp hắc một khuôn mặt, nhưng nếu là có người, nhất định sẽ vì hắn hai má thượng đỏ ửng sở dụ hoặc, loại này muốn nói lại thôi mỹ lệ quả thực nhiếp nhân tâm phách. Đừng nói hắn trong cơn giận dữ, phàm là nhìn người liếc mắt một cái, đều có thể đem người hồn phách hút ra tới. Trường nữ nhân thân thượng đây là thiên tư chắc tuyệt, bế nguyệt tu hoa. Nhưng cùng một người nam nhân trên mặt, này mẹ nó còn có thể xem. Mặc tạp vẫn luôn đối chính mình bộ dáng không quá vừa lòng, nhưng loại này bất mãn tới rồi thế giới này cơ hồ đạt tới đỉnh núi. Cho hắn cái bình thường nam nhân mặt không tốt sao. Đó là bình đạm không có gì lạ cũng so này lóa mắt tư sắc cường. Hít sâu một hơi, mặc tạp hòa hoãn hồi lâu mới xoa đem mặt, tùy tiện ngồi dưới đất sửa sang lại tiểu mầm truyền tới tư liệu, chờ đọc xong. Hắn nhìn chằm chằm một cái tên hai mắt mang theo dao nhỏ dường như. Mạc Văn Cẩm. Mạc Tạp hay còn phun ra ba chữ, theo sau ở bên trên vẽ cái vòng tròn nhi. Muốn nói này diễn sinh thế giới tiểu thuyết là một quyển lấy game on là thực tế ảo vì bối cảnh trọng sinh đam mỹ văn. Đây là cái thiên hướng tương lai hiện đại, toàn thế giới vừa mới hứng khởi game on là thực tế ảo. Một cái gọi là thần ma đối chiến game on là thực tế ảo nháy mắt thổi quét toàn bộ thế giới, ở mọi người trung gian thịnh hành lên. Trò chơi này này đây thần ma Tây Huyễn bối cảnh là chủ, người chơi có thể lựa chọn nhân loại, tinh linh, long tộc chờ một loạt chủng tộc tới tiến hành trò chơi. Nhưng mà trên thực tế, trò chơi này sau lưng lại không chỉ là trò chơi, nó cuối cùng thế nhưng ảnh hưởng hiện thực sinh hoạt, bởi vì đây là một cái khác vũ trụ đảo vong thần ma lựa chọn chi phối thế giới này nhân loại phương pháp. Thần cùng ma toàn tưởng khống chế nhân loại tín ngưỡng giá trị, vì thế trò chơi đúng thời cơ mà sinh. Mà vai chính Mạc Văn Cẩm đời trước bắt đầu chỉ cho là bình thường trò chơi. Nhân hai mèo lựa chọn miêu thú nhân tộc, mà song bảo thai Mạc gia dụ lại đánh bậy đánh bại trở thành thần tộc. Lúc sau theo trò chơi chân tướng dần dần vạch trần, trở thành thần tộc Mạc gia dụ cùng miêu thú tộc Mạc Văn Cẩm chênh lệch càng lúc càng lớn. Ma tộc cùng thần tộc cướp đoạt tín ngưỡng giá trị nhất lên đại chiến khi, nhân loại không thể không lựa chọn trở thành thần tộc hoặc là ma tộc con rối, tới đạt được trường sinh hoặc là năng lực. Nhưng mà Mạc Văn Cẩm đó là hy vọng trở thành thần tộc người lại cũng vô pháp, bởi vì hắn chủng tộc quá thấp kém. Căn bản không bị thần tộc tiếp thu, ma tộc càng là không mừng tạp trùng huyết thống thú nhân. Phần 131. Cuối cùng, Mạc gia dụ trở thành thần tộc phụng dưỡng, bị thần vương để tại bên người cũng đạt được thần vương cảm tình. Đến nỗi đệ đệ Mạc Văn Cẩm ở rốt cuộc có thể rời đi trò chơi khi, thế nhưng nhân thoát đi thần vương cùng Mạc gia dụ hôn lễ gặp được tai nạn xe cộ mà bị chết. trọng sinh trở về Mạc Văn Cẩm hoài đầy ngập thù hận, chẳng những trò chơi ngay từ đầu liền đem Mạc Gia Dụ đánh dược trở thành người thực vật. Càng là cướp đoạt thuộc về Mạc Gia Dụ sở hữu, bao gồm huyết thống, bao gồm năng lực, thậm chí cùng thần vương ái. Tiểu thuyết cuối cùng là Mạc Văn Cẩm cùng thần vương lộng chết ma vương sau ân ân ái ái, ngược lại là bị đoạt hết thể Mạc Gia Dụ, bị thảo ái nhân niềm vui thần vương lộng chết ở bệnh viện. Đời trước, Mạc Gia Dụ vài lần muốn trợ giúp Mạc Văn Cẩm, lại đều bị hắn trở thành là đối hắn vũ nhục. Mạc Tạp híp híp mắt, như vậy hiện tại cái gì chẳng huống? Dựa theo hiện thực tiến hành, Mạc Gia Dụ đã bị đánh dược, mất đi linh hồn cơ hồ cả đời trở thành người thực vật. Mà hắn liền trở thành cái này Mạc Gia Dụ. Mạc Gia Dụ linh hồn biến mất, hắn ở nhưng làm tiểu mầm đều trở tay không kịp chính là, Mạc Tạp linh hồn bản chất thuộc về cao cấp số hiệu linh hồn, càng phù hợp thực tế ảo thế giới giả thuyết. Cho nên gần nhất, hắn chẳng những chưa đi đến nhập Mạc Gia Dụ thân thể, ngược lại tiến vào trong trò chơi. Càng là bởi vì số hiệu cấp bậc quá cao, trực tiếp trở thành tối cao đẳng thần tộc, đó là vị kia thần vương hiện thân, cũng so không được hắn tôn quý. Này mẹ nó muốn nhặt cầu. Nói tốt trò chơi có thể lựa chọn huyết thống đâu. Loại này cứng nhắc chói định cũng liền thôi, bộ dáng cho hắn sửa lại cũng hảo a. Đem sở hữu nội dung chỉnh hợp xong, Mạc Tạp chỉ vào chung quanh ánh vàng rực rỡ suýt nữa lóe mù người đôi mắt hoàn cảnh, cho nên, đây là thuộc về thần vương cấp bậc không gian, theo thần tộc sinh ra trưởng thành thẳng đến tiêu vong. Không sai. Tiểu mầm già quét một lần trực tiếp hạ kết luận. Lau mặt, Mạc Tạp do hỏi, như vậy, ta hay không có thể tiến vào Mạc Gia Dụ thân thể? Chủ nhân, thân thể hắn hiện tại còn ở vào bài xích giai đoạn, sẽ tổn thương linh hồn. Tiểu mầm truyền lại 3D hình ảnh, đó là nằm ở bệnh viện Mạc Gia Dụ. Giờ phút này không hề tiếng động, nếu không phải ngực còn ở mỏng manh trên dưới di động, này giống như người chết. Nhìn chăm chăm Mạc Gia Dụ mặt, Mạc Tạp tốt xấu có một tia an ủi. Này dung mạo không tồi. Cùng hắn hiện tại có 3 phần tương tự, chỉ có thể xương được với tú khí. Xem chủ nhân một bộ bị an ủi biểu tình, tiểu mầm rất là có ánh mắt không phản bác. Rốt cuộc nó không dám nói cho chủ nhân, thân thể sẽ theo trong trò chơi linh hồn bộ dáng thay đổi. Rốt cuộc thế giới này hậu kỳ, bình thường hiện đại xã hội đã biến thành các chủng tộc quần cư. Những cái đó nguyên bản nhân loại cuối cùng không cũng đều có trong trò chơi thân thể sao. Hiện tại bộ dáng này đi ra ngoài, đừng nói tìm tên kia, liền tính đi đường thượng đều đến một đám phiền toái. Mạc Tạp sâu kín nói, hắn thập phần không rõ chúa tể cho hắn an bài người, này nhìn như bình thường, thực tế các dung mạo giai. Chủ nhân, ngài hiện tại chính là thần ma giai tầng. Bọn họ có thể che giấu tung tích du tẩu trong trò chơi, như vậy ngài cũng có thể a. Mạc Tạp chớp chớp mắt, nghĩ đến tiểu thuyết Trung Thần Vương bắt đầu thật là lấy thánh kiếm sĩ vì che lấp gặp được vai chính, đời trước Mạc Văn Cẩm khinh thường với một cái cả lơ phất phơ lại không có gì bản lĩnh thánh kiếm sĩ làm bạn. Mà trọng sinh sau biết được thánh kiếm sĩ thân phận sau, nhiều lần cướp đi Mạc Gia Dụ kỳ ngộ, cuối cùng rốt cuộc đem thần vương trộm vào lòng bàn tay. Mạc Tạp chỉ vào thần vương hai chữ nheo lại hai mắt. Nam nhân nhà hắn là thần vương khả năng tính không quá lớn. Thần vương tính tình hoàn toàn không phù hợp nam nhân nhà hắn nhân thiết, nam nhân nhà hắn đừng nói cười phong hoa tế nguyệt, đó là cười một chút đều có thể đe dọa người, chính mình cũng mặt bộ rút gân. Liên tính hắn cảm thấy không quá phù hợp, lại cũng không tính toán từ bỏ. Rốt cuộc vạn nhất là không phải bỏ lỡ. Mà hắn cũng tuyệt đối không hy vọng có nào đó miêu tam cẩu bốn câu dẫn nam nhân nhà hắn. Hiện tại trò chơi đang đứng ở mới vừa khai phục, hỏa bạo đâu. Mạc Tạp ở tiểu mầm đưa lên trò chơi tư liệu thượng tìm kiếm một phen, rốt cuộc lựa chọn ám tinh linh thích khách. Lấy hắn thân hình ngụy trang trở thành thích khách cũng không khó, hơn nữa thích khách toàn thân bao vây ở màu đen vải dệt trung, trên đầu mang ám sắc mũ, chỉ có từ mũi hạ lộ ra. Thân hình vừa chuyển, nguyên bản ánh vàng rực rỡ người liền thành đen xì. Quét mắt lầu ở bên ngoài kim sắc sợi tóc cùng trắng non da thịt, Mạc Tạp hung hăng run rẩy khoe miệng. Nói tốt thay đổi đâu, ám tinh linh có như vậy tươi sáng làn da sao? Bất đắc dĩ, hắn liền mang lên màu đen bao tay ra, cũng bọc lên khăn quàng cổ, cũng đem tóc biên khởi giấu ở màu đen khăn quàng cổ chung, dùng mặt đất làm gương chiếu chiếu, nhìn đến cả người bao vây ở màu đen chung bóng người, Mạc Tạp rốt cuộc lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Trò chơi bắt đầu, mọi người sẽ có thể tùy cơ hoặc là tự chủ lựa chọn huyết thống. Tùy cơ có khả năng chịu trung thần bí thần ma tộc huyết thống, cũng có khả năng chịu đến ác linh nửa người huyết thống. Trừ bỏ mấy cái may mắn khoang trò chơi xác định vì thật tốt huyết thống ngoại, đều là yêu cầu tiến vào sau sát quyết định. Mạc Gia Dụ khoang trò chơi đó là may mắn thương, hắn tiến vào sau tùy ý để ra cái tự sau đó bị cho biết là thần tộc. Tiểu thuyết trung trọng sinh Mạc Văn Cẩm biết Mạc Gia Dụ lựa chọn bí mật, dựa theo lưu trình cũng trở thành thần tộc. Mạc Tạp sơ sơ cằm, hắn hiện tại nói như thế nào cũng là thần vương một cấp bậc. Chặt đứt một cái huyết mạch hậu bối không sao cả đi. Lựa chọn sử dụng nào đó khoang trò chơi, Mạc Tạp đầu ngón tay một chút. Kia khoang trò chơi bên trong số hiệu liền có điều thay đổi. Vừa lòng cười khẽ một tiếng, hắn thân hình chợt lóe, liền biến mất ở kim sắc thế giới, ngay sau đó xuất hiện ở tân thủ thôn sinh ra điểm. Tân thủ thôn người không ít, trên người quần áo cũng không phải đều giống nhau. Nếu là hào, giai đoạn trước liền có thể thông qua giá cao tiền tới đạt được thời trang. Đương nhiên càng nhiều người nguyện ý chờ đến ra tân thủ thôn, đạt được chức nghiệp sau bị miễn phí đưa tặng, mà bọn họ sẽ ăn mặc thô ráp lại có chút bại lộ quần áo chạy hoàn chỉnh cái tay mới nhiệm vụ. Có thể sinh ra điểm liền tròng lên quần áo, không mấy cái là thiếu tiền. Mặc tạp một thân hắc ở thô ráp quần áo người chơi chung, có vẻ phá lệ lóa mắt. Không ít người thậm chí lộ ra hâm mộ ghen tị hận biểu tình, mới bắt đầu thời trang muốn 30 vạn, còn không mang theo bất luận cái gì phụ gia bờ UFF, cư nhiên thật sự có người mua. Kia chính là 30 vạn A. Kẻ có tiền đều nên nhân đạo hủy diệt. Không ít người thấy đen như mực mạc tạp như thế nghĩ. Chỉ là càng nhiều người lại cảm thấy, người này rốt cuộc có bao nhiêu không thể gặp quang A, toàn thân đều bị bao lại. Nếu không phải thân hình đích sắc thon dài, tuyệt đối tưởng bệnh kín. Bất quá, hắn liền tính lại có tiền lại như thế nào, huyết thống khẳng định chẳng ra gì. Hắn vừa ly khai sinh ra điểm không lâu, phía sau liền một trận ánh sáng nhu hòa, một cái sợi tóc nhu thuận lắng thai tinh linh đi ra. Nhìn thấy xinh đẹp tinh linh, những cái đó huyết thống bình thường người sôi nổi lộ ra hâm mộ ánh mắt, đây chính là tinh linh huyết thống, xuất hiện xác suất vì một phần vạn. So với những người khác ghen ghét, có được tinh linh huyết thống người chơi lại mặt tâm trầm, tựa hồ như cũ có chút kinh nghi bất định. Hắn sờ sờ xanh biết sợi tóc, khoe miệng hạ di. Vì cái gì là tinh linh? Mặc tạp đã đi vào chỗ ngặt, đang định tiếp tay mới cái thứ nhất nhiệm vụ, liền nghe được hút không khí thanh, vừa quay đầu lại nheo lại hai mắt, Mạc Văn Cẩm. So với Mạc Văn Cẩm đoán giận, Mạc Tạp tâm tình khá tốt, chỉ là như cũ có vài phần đáng tiếc. Mạc Văn Cẩm rốt cuộc không trở thành thần tộc, nhưng hắn lại được đến kém một vòng tinh linh huyết thống. Tuy rằng kém một vòng, tinh linh cũng đích xác thực chịu người hoan nghênh, nhưng lại mất đi tham dự quyết chiến cao tầng tư cách. Mạc Tạp biết, Mạc Văn Cẩm cũng rõ ràng, cho nên hắn liền tính đến tinh linh huyết thống, trong lòng như cũ phẫn nộ không thôi. Nhưng mà Mạc Văn Cẩm rồi lại minh bạch, trò chơi này huyết thống một khi định ra, liền tuyệt không thay đổi khả năng. Trừ phi sẵn sàng góp sức ma vương, làm hắn dùng miệng tàn nhẫn thủ đoạn cướp đoạt huyết thống, trở thành hắn con rối. Xem Mạc Văn Cẩm vẻ mặt thanh hắc, Mạc Tạp tâm tình sảng không ít. Nếu là không ra hỏa này, hắn sẽ không gần nhất thế giới này liền trở thành cái thần tộc bình hoa, hắn hoàn toàn có thể hậu kỳ tiến vào trò chơi tự chọn cái tràn ngập khí khái kiếm sĩ. Cẩn thận đánh giá Mạc Văn Cẩm dung mạo, Mạc Tạp chép chép miệng, đích xác so Mạc gia dụ phải đẹp một chút. Chính là cũng không giống như hắn như vậy nghịch thiên a. Theo đạo lý không nên không sai biệt làm sao. Nghĩ đến khăn quàng cổ hạ diện mạo, Mạc Tạp lại buồn bực lên. Tiểu mầm thấy cả người đen nghìn nghịt khí đoàn chủ nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chuyện này không phải nó có tư cách để, trừ phi chủ nhân chính mình nhớ tới, hoặc là tiểu thuyết trung thần vương làm thế giới người chế tác, nơi này nở tờ cờ sẽ theo bản năng thần phục cùng thân cận. Cho nên cùng hắn tổ đội người đều sẽ đạt được trong truyền thuyết thần bí nhiệm vụ. Chỉ là hiện tại, Mạc Tạp đi đến đệ nhất vị trí năng nở tờ cờ trước mặt, căn bản nhìn không ra người này cùng người chơi khác nhau, nhất tần nhất tiếu đều thập phần tự nhiên. Mạc Tạp ánh mắt lóe lóe, tư cập chính mình liền theo bản năng nhiều một tia nhận đồng. Đây là một vị bình dân nữ tính, lớn lên bình thường lại tươi cười ôn hòa, đích sắc làm người nhịn không được buông cảnh giác. Nga, vị này tôn kính đại nhân, ngài có thể giúp ta sao? Ta cảm giác được thực bất an nở tờ cờ nữ tính vẻ mặt vội vàng, hai mắt cũng mang theo chút kinh hoàng. Tựa hồ thật sự gặp thiên đại chuyện này. Người chơi chỉ biết cảm khái nở tờ cờ chế tác hoàn mỹ, nhưng Mạc Tạp lại thiệt tình sinh ra một cổ đồng loại cảm giác. Này đó tuy rằng là số liệu, nhưng bản thân cũng là có nhất định trí tuệ, bọn họ không nên bị người bỏ qua mới đúng. Mạc Tạp vươn tay vỗ nhẹ một chút, ngươi có cái gì yêu cầu, chậm rãi nói. Nếu là ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Nga, đại nhân ngài thật là nhân tử, cảm tạ ngài. Ta đích xác thập phần yêu cầu hỗ trợ. Ta hải tử tiến vào Mai Lâm Trung, cũng đã đi cả ngày cũng chưa trở về, gần nhất Mai Lâm lại đã xảy ra một ít kỳ quái sự tình, ta thực lo lắng hắn, tôn kính đại nhân, ngài có thể tìm được hắn sao? Trước mắt đống nhiên nhiều một cái lựa chọn. Tìm kiếm ham chơi hài đồng, đồng ý hoặc là hủy bỏ. Làm tân thủ thôn nhiệm vụ, chỉ là vì làm người quen thuộc trò chơi hết thảy, cho nên hoàn thành độ 100%, không có người sẽ cự tuyệt. Mạc Tạp trấn an một tiếng, tỏ vẻ tiếp thu nàng ủy thác. Thật là quá cảm tạ đại nhân. Ta nơi này có một cái tiểu đao hy vọng ngài có thể phong thân. Đại nhân, ta chờ mong ngài trở về. Nữ nhân cảm kích không thôi, cũng đem trong nhà duy nhất một phen bạc chế trùy thủ cho Mạc Tạp. Tiếp nhận tiểu đao, Mạc Tạp sửng sốt một giây, bật cười, yên tâm, ngươi hải tử nhất định sẽ không có việc gì, có ngươi như vậy thiện lương mẫu thân, hắn nhất định sẽ bình an. Cảm ơn. Hắn kêu tiểu giác, ngươi liền nói ta làm hắn trở về điểm hạt giấy, hắn nhất định sẽ nghe ngươi. Nữ nhân gật gật đầu, cũng giao phó vài câu. Sau đó liền đứng lặng cửa, nhìn Mạc Tạp rời đi phương hướng. Mạc Tạp hướng Mai Lâm phương hướng đi đến, cùng sắc mặt âm trầm Tinh Linh gặp thoáng qua, nhìn nhau liếc mắt một cái. Tinh Linh hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới đi hướng nữ nhân. Tinh Linh liền tới rồi nữ tính trước mặt khi, nữ tính vừa mới còn mang theo một tia nóng nảy cùng vui mừng biểu tình lập tức thu liễm, trên mặt lộ ra cứng đờ nghìn bài một điệu biểu tình. Cũng nghiêm trang phun ra nhiệm vụ. Nếu là chưa thấy được Mạc Tạp cùng nữ nhân hô động, Mạc Văn Cẩm cũng không cảm thấy có vấn đề. Dễ thân mắt thấy đến một người cầm đi duy nhất một phen nhật nguyệt chìa khóa, Mạc Văn Cẩm sắc mặt có thể tưởng tượng. Đừng nhìn chỉ là một phen làm ổ bạc truy thủ, nhưng nó lại là một cái che giấu nhiệm vụ chìa khóa. Đời trước hắn không có đạt được, mà là Mạc gia dụ đạt được chìa khóa. Lúc ấy hắn hâm mộ rất nhiều càng nhiều vài phần ghen ghét, cho nên vẫn chưa đồng ý cùng Mạc gia dụ cùng làm ẩn nấp nhiệm vụ, ngược lại chính mình tìm lên. Nhưng sau lại nghe nói làm che giấu nhiệm vụ vài người đều được đến cực đại chỗ tốt, rơi xuống càng tất cả đều là cực phẩm. Mạc Văn Cẩm càng cảm thấy oán giận, từ nhỏ đến lớn sở hữu thứ tốt đều là Mạc gia dụ, rõ ràng là song bào thai, thích chứ người thích Mạc gia dụ. Học tập thượng cũng luôn là Mạc gia dụ đệ nhất, hắn bất luận như thế nào đuổi theo luôn là đệ nhị. Mọi người đều nói không lỗ song bào thai, nhưng chỉ có hắn biết chính mình là cỡ nào oán hận, hắn mới không nghĩ giấu ở người khác quang hoàn hạ, hắn cũng muốn trở thành đệ nhất. Tiến vào Mai Lâm, Mạc Tạp mọi nơi nhìn hai mắt, lập tức thân hình chợt lóe nhanh chóng du tẩu lên. Nếu là người chơi khác tại đây, nhất định sẽ kinh hách trụ, kia tốc độ trừ bỏ đỉnh cấp thích khách, căn bản không có người có thể đạt tới. Hắn chiêu thức ấy vẫn chưa bị người phát hiện, chính là chính dấu ở nào đó góc trung nhẫn mại linh hồn thống khổ nam nhân lại nhìn vừa vặn. Một đôi đen nhánh lại lanh khốc con ngươi nhìn phía kia chợt lóe rồi biến mất thân ảnh, có nháy mắt chính lăng, theo sau trên vai một cái cực tiểu hồng nhạt dấu vết lộ ra gương mặt thật tới. Hắn cúi đầu nhìn mắt nửa đời chi vật, ngươi như thế kích động, chẳng lẽ là tìm được giải quyết người sao? Thân thể hơi hơi run rẩy, nam nhân che lại sẽ rách thống khổ mang đến buồn khổ, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu gia hỏa, sau đó đứng lên dây tiếp theo liền biến mất thân ảnh. Đi vào chỉ định Mai Lâm Trung, nhìn thấy một cái đang ở đại thạch đầu thượng khóc thút thít tiểu nam hài, Mạc Tạp ánh mắt chợt lóe liền đi qua đi, ngươi là tiểu giác sao? Mụ mụ ngươi làm ta mang ngươi về nhà điệp hạt giấy. Khóc thút thít tiểu nam hài nhi ngẩn ra, nâng lên hai mắt. Một đôi xương đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Tạp, sau một lúc lâu mới bùn nhào vào Mạc Tạp trong lòng ngực, đem nước mắt đều sát trên người hắn, mụ mụ, mụ mụ. Mạc Tạp thân thể cứng đờ, vươn tay vô vô hùng hài từ đầu, cùng ca ca đi thôi. Phần 132. Ca ca, ta tin tưởng ngươi. Cầm Mạc Tạp tay, tiểu hài nhi rốt cuộc lộ ra tươi cười, chính là ca ca, ngươi có thể giúp ta qua bên kia lấy một ít táo đỏ từ sao, ta muốn đem chúng nó đưa cho mụ mụ, nhưng là lại bị năm cái đại con nhện chiếm cứ. Đinh. Lại là một cái nhiệm vụ. Thư sát con nhện, đoạt lại quả táo. Mạc Tạp đem người bế lên, nhảy nhót nhảy lên một cây không cao thụ, cũng triển lãm trong tay bạc trùy thủ, ta đi lấy, ngươi ở chỗ này đợi. Ai tới cũng không cần tin tưởng hảo sao. Nhìn thấy bạc trùy thủ, tiểu hài nhi hoàn toàn ngoan, liên tục gật đầu nhận lời. Mạc Tạp chân trước đi trước con nhện cốc, Tinh Linh sau lưng liền hắc trầm khuôn mặt xuất hiện ở cục đá trước, sau đó nhìn thấy trên cây tiểu hài nhi, hắn lập tức đi lên đi, cùng ta trở về. Mụ mụ ngươi tìm ngươi đâu? Ngươi là ai? Ngươi như thế nào có thể chứng minh ta mụ mụ làm ngươi tới tìm ta? Tiểu hài nhi thực hiển nhiên không tin cái này cho hắn cảm giác cũng không tốt người xa lạ. Ta là mụ mụ ngươi phái tới, ngươi hẳn là tin tưởng ta, nơi này như vậy hắc. Ngươi một người không thể quay về. Ta không tin. Ta mụ mụ đã làm đại ca ca tới đón ta, ngươi nhất định là gạt ta. Ta bất hòa ngươi đi, ngươi nhất định là cùng con nhện quái là một đám. Tiểu hài tử ôm thân cây. Lớn tiếng kể ra, Tinh Linh thậm chí banh không được mặt, ở kia nở tờ cờ mẫu thân chỗ chạm vào vết tường, không được đến mặt khác vật phẩm bị giảm bớt mấy cái tiền đồng khen thưởng biểu hiện không nói. Hiện tại càng là không bị tiểu hài nhi tín nhiệm. Đời trước căn bản không xuất hiện quá chuyện như vậy. Mạc Văn Cẩm này chỗ gặp khó khăn. Mạc Tạp bên kia cũng đồng dạng, hắn đích xác gặp con nhện, khóa con nhện trước kia cười tủm tỉm, lười biếng nam nhân không phải tiểu thuyết thần vương là cái nào. Vừa mới bắt đầu hai người cũng không giao tế. Chỉ ở Mạc Tạp chém giết một con sau, kia sớm tại một bên vây xem nam nhân liền động kinh, hắn muốn sát cái nào, kia thần vương liền cướp đi cái nào. Sau một lúc lâu, liền tính lười đi để ý thần vương Mạc Tạp cũng không cấm đen mặt, vị này, là ở khiêu khích vẫn là khiêu chiến ta. Thần vương thực hiển nhiên không phải nam nhân nhà hắn, nếu thần vương lại khoe khoang, hắn không ngại trước hung hăng tấu một đốn, lại suy xét muốn hay không trực tiếp đem hắn từ thần vương vị trí thượng đuổi đi xuống. Nhưng mà Mạc Tạp vẫn chưa động thủ. kia kiếm sĩ trang điểm thần vương bốn phía liền chặt chẽ phân bố màu đen ánh đao. Nhìn thấy ánh đao, cà lơ phất phơ thần vương sắc mặt đại biến, bay nhanh nhảy sau chật vật tránh né sắc bén công kích. Mặc tạp theo thần vương tầm mắt đảo qua đi, ánh mắt lóe lóe. Có thể làm thần vương kiêng kỵ cũng chỉ có ma vương. Chương 102 game on là thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Người tới đồng dạng một thân hắc, nhưng lại là khôi giáp, phía sau còn khoác ám sắc áo choàng, có thể che đậy một nửa dung mạo mũ giáp trung ương là cái chạm rông thần bí đồ án. Nam nhân thân hình cường tráng, cả người đều tản ra người sống chớ tiến hơi thở, thực lanh rất nguy hiểm. Hắn xa xa đi tới, thế nhưng giống như thiên quân vạn mã huy nghiêm khí phách. Đối mặt cà lơ phất phơ thần vương, trước mắt nam nhân liền tính không lộ ra dung mạo, nhưng lại đã đem dung mạo tuấn mỹ như vậy thần vương so đi xuống. Nhìn thấy cái này than đen cao đại nhân, mặc tạp hai mắt lập lòe. Thân hình rất giống, mặt mày nhìn không tới, nhưng là đồng dạng một thân hắc, mặc tạp đối này nam nhân đệ nhất cảm còn khá tốt. Không biết này nam nhân có phải hay không nam thần nhà hắn. Nhìn thấy người nam nhân này, thần vương sắc mặt hắc trầm, chúng ta ước định không tính. Lãnh liếc thần vương liếc mắt một cái, nam nhân chậm rãi đem ánh mắt đầu đến mặc tạp trên người, xem kỹ ánh mắt trên dưới đánh giá. Không tính là trên cao nhìn xuống, cũng tuyệt đối có mãnh liệt xâm lược tính tầm mắt tựa hồ muốn đem mạc tạp từ trong ra ngoài thấy rõ giống nhau. Nhưng mà so với bao ở nửa mặt mặt nam nhân, mạc tạp cơ hồ đem chính mình toàn bộ bao lấy, căn bản nhìn không ra cái gì. Ferdinand không chớp mắt chăm chú nhìn mạc tạp, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì. Mạc tạp mặc cho hắn quan sát, đồng dạng cũng ở cẩn thận đánh giá vị này có thể là ma vương gia hỏa. Trên người khí thế lại ôn hòa một chút nhưng thật ra rất giống nam nhân nhà hắn. Thần vương vấn đề thế nhưng bị hai người tập thể bỏ qua đi, bực bội chung thần vương một nhìn qua liền xem hai cái đen xì ra hỏa chính liếc mắt đưa tình đối diện, tới rồi bên miệng ác nôn cũng xoay cái vòng nhi nuốt đi xuống. Phế đế! Ngươi đừng nói cho ta, đây là ngươi giống như chảo phúng giống nhau kêu gọi, thần vương kinh ngạc mặc danh. Nếu người này là Ferdinand người, hắn vừa mới khi dễ hắn cũng có tình như nguyên. Bất quá ai làm tiểu gia hỏa này tuyển cái gì không tốt, một hai phải lựa chọn một thân hát đâu. Nhìn liền nào tâm. Thần vương bất quá nho nhỏ lăn lộn vài cái, liền đưa tới đối thủ một mất một còn. Giờ phút này có thể dùng một cái từ hình dung tâm tình của hắn, ngày cầu. Ta cùng hắn cũng không quen biết. Mặc tạp quay đầu, nghiêm túc phản bác. Người nam nhân này tựa hồ cũng không phải hắn nam nhân, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì quen thuộc hơi thở, cũng không phát hiện hắn có bất luận cái gì dị động. Mặc tạp tín nhiệm cực kỳ nam nhân nhà hắn, tự nhiên tin tưởng chỉ cần đối diện liền có thể phát hiện lẫn nhau trong mắt quen thuộc. Thần vương không phải, ma vương cũng không phải. Mặc tạp lược có vài phần phiền muộn, như vậy tên kia tàng nơi nào đâu. Dựa theo nam thần chuẩn tắc nhất định cực kỳ nổi danh, tính toán tiểu thuyết chung người. Mặc tạp trong lúc nhất thời lại có vài phần trầm mặc. Tiểu thuyết chung cũng không phải không có nổi tiếng xa gần, chỉ là hiện tại mới vừa khai phục tìm lên vẫn là có vài phần khó khăn. Thần vương ánh mắt chợt lóe. Hắn có chút ngạc nhiên. Phế đế gia hỏa này làm cả đời đối thủ, rốt cuộc cái gì tính tình hắn vẫn là minh bạch. Nếu thật không quan hệ hắn sẽ vì hắn ra tay. Nhưng hiện tại phế đế tựa hồ cũng không phản bác mạc tạp nói, như vậy này hai người thật sự không quen biết. Không quen biết ta, kia thật xin lỗi. Ta cho rằng ngươi là hắn bằng hữu cho nên mới nho nhỏ trêu cợt ngươi một chút. Rốt cuộc ngươi xem, các ngươi ăn mặc phong cách thập phần tương tự. Thần vương buông tay, cười không hề khúc mắc, nếu là ta hiểu lầm. Ta vì chuyện vừa rồi hướng ngươi xin lỗi. Mạc tạp quét mắt thần vương, nguyên bản không tính toán để ý tới, nghĩ đến Mạc Văn Cẩm liền thong thả ung dung gật đầu, không sao, ta cũng không để ý. Ha ha ha, ta liền biết tiểu bằng hữu là cái rộng lượng người, nói như thế nào chúng ta cũng là không đánh không con nhau. Cùng nhau tới đánh con nhện đi. Ta biết cái bí quyết, tổ đội đánh nói rơi xuống đồ vật sẽ càng tốt không nói, kinh nghiệm cũng rất cao. Thần vương cười chớp chớp mắt, tân thủ thôn cuối cùng cái kia nhiệm vụ. Nếu có thể gom đủ 5 người cùng nhau hoàn thành, như vậy liền có khả năng đạt được che giấu nhiệm vụ. Mặc tạp nhướng mày, hắn thật đúng là không nghĩ tới thần vương sẽ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ở tiểu thuyết trung vai chính trọng sinh trước sau, thần vương đều không có sớm như vậy liền bại lộ quá. Mặc tạp có chút kinh ngạc, thần vương chính mình cũng lược có kỳ quái, hắn thấy tiểu gia hỏa này liền có loại hảo cảm, có thể thấy được hắn một thân hắc lại có điểm giận sôi máu. Trên thực tế, thần vương loại này thân cận cũng thập phần hảo lý giải. Rốt cuộc mạc tạp hiện tại như thế nào cũng là cao đẳng thần tộc, trên người mang theo thần tộc độc hữu lực tương tác, hấp dẫn cùng tộc thần vương cũng không gì đáng trách. Là sao? Vậy thử xem đi. Mạc tạp cũng không có hỏi lại thật giả, lại cực kỳ hào phóng gật đầu. Không bị cự tuyệt, thần vương trong lòng mạc danh vui vẻ, lập tức đã phát cái tổ đội mời. Loại này tổ đội theo đạo lý hẳn là ngũ cấp mới có thể giải khóa, nhưng thần vương rốt cuộc thần vương đầu ngón tay một sửa, hai người liền tổ đội. Thánh kiếm sĩ hiện tại 8 cấp, mặc tạp còn không đủ 1 cấp, đánh mấy cái bạch bản con nhện chơi dường như. Chỉ chớp mắt công phu, nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhìn trên mặt đất toát ra tới quả táo, mặc tạp ngồi xổm xuống nhặt mười mấy cái đã bị thông chi vậy là đủ rồi. Đã xác nhận hai người đều không phải, lan lộn thần vương còn có thể làm Mạc Văn Cẩm quá đến không tốt, mặc tạp tự nhiên cũng không để bụng cùng thần vương tiếp tục tổ đội, đến nỗi thần vương trong miệng phế đế tắc bị hai người cùng nhau làm lơ hoàn toàn. Đứng ở góc, Ferdinand đen nhánh hai mắt ám trầm, nhìn trước mắt hai người hài hòa một màn, không biết vì sao đầu quả tim thế nhưng kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ muốn đem này trói mắt một màn xé rách toái giống nhau, sau đó đem thần vương bóp chết. Nghĩ đến chỗ sâu trong, hai mắt đống nhiên toát ra màu đỏ tươi, Ferdinand đồng tử sậu súc, hiện lên một tia thống khổ sau thật sâu nhìn mắt mạc tạp sắp sửa đi xa bóng dáng, liền nhảy lên biến mất ở rừng cây trạc cây gian. Bao khởi quả táo, mạc tạp hầu nghi quay đầu lại, vừa mới thuộc về nam nhân nhà hắn quen thuộc lửa nóng tầm mắt tựa hồ xuất hiện. Ảo giác sao? Nhìn Ferdinand rời đi phương hướng, mạc tạp lâm vào trầm tư. Thần vương còn rất vui mừng trướng mắt người rời đi, nhìn lên hắn này tân tiểu bằng hữu lưu luyến, lập tức không vui, tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Hoàn thành tay mới nhiệm vụ, chúng ta liền có thể. Thần bỗng nhiên một tiếng thấp giọng kêu gọi đánh gậy thần vương nói, hắn vẻ mặt nghiêm lại quay đầu đi. Nếu là không nghe lầm cái này tinh linh là kêu thần đi. Đáy mắt hiện lên một tia sâu thẳm, thần vương nheo lại hai mắt. Biết chính mình nói lỡ, Mạc Văn Cẩm lập tức bổ sung, người nào? Các ngươi cũng là ở làm tay mới nhiệm vụ sao? Trên mặt tận lực duy trì bình tĩnh, nhưng Mạc Văn Cẩm đấy lòng lại cực kỳ kinh hoàng, mừng thầm không thôi. Trước mắt người nam nhân này chính là chân chính thần vương, là thần minh. Hắn rốt cuộc gặp được hắn, âm thầm sờ sờ chính mình mặt, tuy rằng không phải thần tộc, rốt cuộc tinh linh cũng thập phần ưu tú. Thần vương đương ngàn vạn năm thần minh, một nhìn qua liền nhìn ra trước mắt người tựa hồ thật sự nhận ra hắn. Hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt có kính sợ có vui sướng, còn có vài phần giấu giếm dã tâm cùng không biết tự lượng sức mình. Nếu là không xuất hiện màu đen tiểu gia hỏa, hắn không chuẩn thật sự cùng hắn chơi chơi, xem hắn rốt cuộc biết cái gì. Nhưng hiện tại hắn nhưng không hy vọng có người quấy rầy, so với này tràn ngập tính kế tinh linh, vẫn là bên cạnh hơi thở thuần tịnh, bình thường đối đại hắn màu đen tiểu gia hỏa càng hấp dẫn người. Mặc tạp quét mắt hiển lộ không thể nghi ngờ tinh linh lại xẹt qua rõ ràng đã rõ ràng hết thệ thần vương, âm thầm xách một tiếng. Yên lặng đem tiểu thuyết phê phán không đáng một đồng. Cái gì bị hắn cẩn thận cảm động, thần vương sống bao lâu sẽ nhìn không ra rõ ràng biểu tình. Lúc trước nghĩ đến tiểu thuyết chung, căn bản không phải Mạc Văn Cẩm hấp dẫn thần vương. Có lẽ càng là bởi vì thần vương quá tịch mịch, không ngại chung quanh có cái tiểu ngoạn vật thôi. Tiểu thuyết là từ Mạc Văn Cẩm góc độ tới viết, hắn nhìn đến đó là chân thật. Nhưng mà chân chính thế giới. Mạc tạp mạc danh có điểm buồn cười, hắn thậm chí hoài nghi tiểu thuyết chân thật trình độ. Thần vương rốt cuộc có hay không thích quá Mạc Văn Cẩm, này thật đúng là khó mà nói. Chỉ bằng vào thần vương cười lại ánh mắt lạnh băng có thể thấy được, hắn là cái chân chính lãnh khốc vô tình người, nội bộ bò cạp độc giống nhau. Ở tân thủ thôn trừ bỏ làm nhiệm vụ người chơi, chẳng lẽ còn có thần sao? Mạc tạp vui đùa một tiếng. Nay một tiếng nhưng thật ra làm hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, thần vương kinh dị nhìn về phía mạc tạp, thâm cảm thấy cái này màu đen tiểu ra hỏa miệng vàng lời ngọc. Hắn nhưng còn không phải là thần sao, vẫn là thần minh trung vương đâu. Bất quá tiểu ra hỏa này nhiều lắm 18 tuổi, cái đầu như vậy tiểu, thanh âm như vậy ngọt. Khẳng định cùng lắm thì. Cùng hắn hoàn toàn tương phản, Mạc Văn Cẩm con ngươi sậu súc. Tầm mắt mịt mở quét về phía thần vương, theo sau đương thần vương vọng lại đây khi, lập tức nhẫn mại trong lòng bùn loạn nhảy tâm gục đầu xuống. Người này là ai? Toàn thân đen nhánh. Hắn không nhớ rõ có như vậy một người xuất hiện. Chỉ nghĩ đến hắn trong giọng nói đối chính mình không hữu hảo, Mạc Văn Cẩm cắn chặt răng, âm thầm cân nhắc chờ hắn cường đại lại nói. Quét mắt hắn trò chơi danh, Mạc Văn Cẩm càng xác nhận này hẳn là cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Đời trước danh nhân hồ sơ chung, căn bản không có một cái gọi là ngàn quân mạc người. Chắc hẳn phải vậy, Mạc Văn Cẩm nhớ thương có thể lợi dụng thượng, liền đem Mạc Tạp bỏ qua. Theo sau tính toán tùy ý đem người đá văng ra. Xem ra là thật sự đối hắn có điều hiểu biết. Thần vương hai mắt thâm thúy, dương cung mà không bán. Nhưng ngầm lại quyết định đem người này điều tra một phen, một nhân loại là thông qua cái gì phương pháp phát hiện hắn tồn tại. Chẳng lẽ là ma tộc đám kia tự đại người phái tới cách đứng hắn. Tư cập này, thần vương trong mắt hiện lên một tia đen tối sắc lạnh. Là ta hồ đồ. Chỉ là nhìn đến ngươi này một thân giả dạng thập phần kinh ngạc, rốt cuộc ngươi che thật sự quá kín mít. Tương phùng tức là có duyên, không bằng chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ đi. Mạc Văn Cẩm hữu hảo mỉm cười, tinh linh tú khí dung mạo đích sắc tăng phân không ít. Nói xong, không giấu vết xẹt qua thần vương. Thần vương nhìn hắn này làm bộ làm tịch bộ dáng, kia đáy mắt tính kế càng vì rõ ràng. Tựa hồ mục đích là hắn. Quét mắt một bên mạc tạp, thần vương nguyên bản tính toán cự tuyệt. Nhưng Mạc Tạp lại gật đầu, cũng hảo. Người nhiều lực lượng đại, nghe nói nhân số nhiều rơi xuống đồ vật cũng hảo. Muốn cự tuyệt lời nói nghẹn ở cổ họng, thần vương vô ngữ quét mắt Mạc Tạp. Mạc Danh có chút hối hận đem chuyện này nói cho hắn. Ba người tổ đội thành công, đội trưởng tự nhiên là ngụy trang trở thành thánh kiếm sĩ thần vương. Ba người trở lại tiểu hài nhi chỗ, rất xa tiểu hài nhi liền đối với Mạc Tạp múa may cánh tay, rất là hưng phấn kêu gọi, đại ca ca ngươi đã về rồi. Đem người từ nhánh cây thượng phóng tới trên mặt đất, Mạc Tạp đem quả táo đưa qua đi, mau cầm, chúng ta đi thôi. Ân. Tiểu hài nhi phủng quả táo vui mừng gật đầu, vừa định kể ra cái gì, một nhìn qua nhìn thấy tinh linh, lập tức tránh ở Mạc Tạp trong lòng ngực, đại ca ca, bảo hộ ta. Người xấu lại muốn tới gạt ta. Vốn là trong thần sắc hiện lên khó hiểu cùng bực bội, Mạc Văn Cẩm nghe tiểu thí hài chỉ vào hắn cái mũi mắng, suýt nữa thanh mặt. Phần 133. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ che chở ngươi. Đừng lo lắng cùng ta về nhà đi. Mạc Tạp vô vỗ tiểu hài nhi đầu, khắc sâu cảm thấy này tiểu hài nhi rất có tuệ căn, có thể hảo hảo bồi dưỡng, không chuẩn cuối cùng có thể trở thành số hiệu linh hồn. Tiểu hài nhi cấp Mạc Văn Cẩm tự tìm phiền phức, Mạc Tạp liền an tâm rồi. Thần vương kinh ngạc, quét mắt chủng tộc lực tương tác cực cường tinh linh, lại quét mắt Mạc Tạp. Trong mắt một tia nghiền ngẫm sẽ qua. Trong trò chơi cũng là có mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng ngoại giới tốc độ trôi đi là 1:6. Nói cách khác trong trò chơi 24 giờ, hiện thực mới qua đi 4 tiếng đồng hồ. Mà đương trò chơi chân tướng chốc sau, hiện thực cùng trò chơi thời gian tốc độ chạy tỷ lệ còn đem tiến thêm một bước thay đổi. Mắt thấy thiên đại ám xuống dưới, Mạc Tạp ba người rốt cuộc mang theo tiểu hài nhi đi tới hắn mẫu thân trước mặt. Bản khác nở tờ cờ gặp được tiểu hài nhi lập tức có được linh hồn giống nhau, chạy tới đem tiểu hài nhi ôm vào trong ngực bảo bối kêu. Tiểu hài nhi cũng cực kỳ nhạc gã hồi ôm mụ mụ, mụ mụ là đại ca ca đã cứu ta, cũng giúp ta tìm được rồi quả táo. Cho ngươi ăn, mụ mụ. Nờ tờ cơ mụ mụ vui sướng gật đầu, lẫn nhau thân mật một trận, lúc này mới mang theo tiểu hài nhi đi vào Mạc Tạp trước mặt, cảm ơn ngài, tôn quý đại nhân. Không có ngài thật không biết ta nên làm cái gì bây giờ, ai. Chỉ đổ thừa hài tử ba ba hiện tại ở trong thành vô pháp trở về. Đại nhân, thiên cũng đã chậm, ta làm chút chuyện thường ngày, hy vọng ngài có thể cho ta cảm tạ ngài cơ hội, không cần ghét bỏ. Lần này đừng nói chung quanh nghe người chơi. Đó là thần vương cùng Mạc Văn Cẩm đều sợ ngây người. Mạc Văn Cẩm đấy lòng hoàn toàn bị nở tờ cờ thỉnh ăn cơm sự tình chấn động. Nở tờ cờ thế nhưng sẽ chủ động thỉnh người chơi ăn cơm. Hắn đời trước trước nay không nghe nói qua, rốt cuộc là vì cái gì. Đống nhiên nghĩ đến Mạc Tạp đã từng đạt được nhật nguyệt chìa khóa, Mạc Văn Cẩm kinh hồn chưa định lắc đầu, sẽ không. Nghe nói chỉ có nhất nghịch thiên mãn cấp lực tương tác mới có thể đạt được nở tờ cờ chân thành hữu nghị. Đời trước căn bản là không có người như vậy. Đó là chế tác trò chơi thần vương cùng ma vương đều cũng không phải mãn. Chẳng lẽ cái này màu đen nam sinh là mãn cấp? Không, đời trước căn bản không người này, nhất định là nơi nào bị hắn xem nhẹ. Mạc Văn Cẩm nỗ lực hồi ức đời trước ký ức, thần vương cũng đã từ trong thất thần khôi phục. Nhìn chăm chăm Mạc Tạp bối híp híp mắt, càng nhiều lại là hứng thú. Một cái có thể thay đổi hắn thế giới người chơi, thậm chí là ma vương ra tay. Tựa hồ tiểu hắc không đơn giản a. Ở nờ tờ cờ ra dụng cơm thời gian, càng là làm thần vương cùng Mạc Văn Cẩm gần gũi hiểu biết đến nở tờ cờ đối Mạc Tạp hảo cảm độ có bao nhiêu cao. Chờ ba người rời đi mẫu tử ra, thậm chí còn đạt được tiểu hài nhi đưa mấy viên quả táo. Mạc Văn Cẩm không trải qua quá che giấu nhiệm vụ, nhưng thần vương lại hiểu. Quả táo không phải bình thường táo, mà là có thể tùy cơ gia tăng một chút nhân vật thuộc tính thần đan diệu dược. Lại nói tiếp này vẫn là thần vương ác thú vị, hắn căn bản không nghĩ tới thật sự sẽ có người có thể đủ đạt được này ngoạn ý. Trời tối. Thần vương nhìn treo ở bầu trời ánh trăng, quét mắt bên cạnh người vội vã làm nhiệm vụ các người chơi, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Những người này tương lai đều đem là hắn tín đồ, vì hắn cung cấp tín ngưỡng giá trị. Thật là chờ mong tương lai đã đến. Quét mắt thần vương, Mạc Tạp hướng về trấn nhỏ trung duy nhất một nhà tiểu lữ quán đi đến. Người đi đâu nhi? Chúng ta không tiếp tục làm nhiệm vụ sao? Dựa theo tay mới nhiệm vụ, kế tiếp hẳn là tìm tiểu hài nhi trượng phu, đem mẫu thân giao cho bọn họ thư từ đưa đến hắn trong tay. Chính là thấy tiếp nhiệm vụ sau không tính toán vào thành Mạc Tạp, Mạc Văn Cẩm vội vàng ngăn lại người. Trời tối, hẳn là ngủ. Mạc Tạp chỉ vào ánh trăng, ban đêm làm nhiệm vụ, đối thân thể không tốt. Mạc Văn Cẩm sợ ngây người, đây chính là trong trò chơi A muốn hay không như vậy bản khắc. Không thấy được chung quanh một đám người đều ở làm nhiệm vụ sao. Như thế nào liền ra hỏa này muốn đi ngủ. Chính là chúng ta ở trò chơi, căn bản không cần. Trò chơi. Người xem bọn họ là trò chơi. Nào biết sẽ không có người cho rằng toàn bộ thế giới đều là trò chơi. Nếu tới nơi này, liền phải tuần hoàn nơi này sinh tồn quy tắc, những cái đó nở tờ cờ cũng không phải trăng giấy, thiệt tình đối đãi bọn họ tự nhiên sẽ cảm giác được. Mạc Tạp nhìn chằm chằm vào Mạc Văn Cẩm, theo sau tiến vào lữ quán, cũng có kẻ mặc cả một phen rốt cuộc lấy 5 cái tiền đồng rẻ tiền giá cả đạt được thượng phẩm phòng. Thần Vương nghe này, mịt mờ đảo qua sắc mặt trắng bệnh Mạc Văn Cẩm, theo sau tầm mắt thâm thúy theo đi lên, nói không sai, nào biết sẽ không có người cho rằng toàn bộ thế giới đều là trò chơi, ha ha ha. Lão bản, cũng cho ta tới một gian phòng. Liền rửa gần Tiểu Hắc là được. Tiểu Hắc, mới vừa nhấc chân muốn lên lầu Mạc Tạp lạnh lùng đảo qua tới, uy hiếp một phen liền tiến vào phòng. Cũng không để ý tới Mạc Văn Cẩm. Ngồi ở phía trước cửa sổ, Mạc Tạp meo lại hai mắt nhìn mây trên trời, hãy còn lẩm bẩm, nào biết toàn bộ thế giới đều là giả dối cũng không biết nam nhân nhà hắn là ai, ngày mai liền đi tìm xem mặt khác mấy cái tương lai đại nhân vật đi. Chính cân nhắc trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, theo sau bốn phía liền đêm đen tới vỏ chăn vào cái màu đen kết giới chung, thân thể cũng không chịu khống chế bị bắt vào nào đó cứng rắn lại nóng bỏng trong lòng ngực. Muốn mở miệng nhưng ngay sau đó trên đầu quấn quanh khăn quàng cổ bị phủi đi kéo ra vây quanh ở hai mắt thượng. Cảm giác được trên môi truyền đến lửa nóng mềm mại cảm giác, kia thô lỗ lại không được kết cấu gặm cắn tuy rằng đau, nhưng Mạc Tạp ở khiếp sợ sau, tâm tình cực kỳ hảo. Người này nhưng tính ra, bất quá vừa lên tới liền bá vương ngạnh thượng cung cũng thật là đủ hỗn đản. Dùng sức cắn một ngụm, đối phương thân thể căng thẳng, kế tiếp đó là che trời lấp đất xâm lược, cánh môi bị hung hăng gặm cắn, Mạc Tạp trong lòng buồn cười. Cố ý nhắm chặt môi đãi ra hỏa này tham nhập khoang miệng, mới chậm rãi đáp lại hắn. Buông ra môi, kia hô hấp dần dần trầm trọng nam nhân căn bản là chờ không kịp đem người đẩy đến trên giường, liền liền ánh trăng, môi lấp kín môi miễn cho phát ra âm thanh bắt đầu các loại xâm lược. Ngươi là ai? Mạc Tạp không biết người này thân phận, chính là tin tưởng ra hỏa này là nam nhân nhà hắn. Không biết bọn họ khi nào gặp. Hiện tại hắn chỉ muốn biết hắn bộ dáng, làm ta nhìn xem chiếm hữu ta chính là ai. Đẩy ra mắt thượng khăn quàng cổ, Mạc Tạp quay đầu, lại cuối cùng bị một đôi bàn tay to che lại hai mắt, đừng nhìn. Chương 103 Game On là thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Đừng nhìn. Thanh âm khàn khàn độc cụ vận luật, trầm thấp lại từ tính phất quá bên hai, bất quá một câu, Mạc Tạp xương cốt đều mềm mại. Che trời lấp đất hôn môi rơi xuống, Mạc Tạp cũng lại không tinh lực xốc lên nam nhân bàn tay to, bị động thừa nhận đến từ đối phương xâm lược, thẳng đến đầu hôn hôn trầm trầm mơ hồ qua đi, hắn cũng không có thể được đến người tới bộ mặt. Hôm sau thanh tỉnh, Mạc Tạp nâng nâng cánh tay, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị bánh răng nghiền ma quá giống nhau, chua xót đau đớn, cốt phùng chi gian tựa hồ đều có thể truyền ra kéo kẹt tiếng vang. Quét mắt cánh tay thượng dấu vết, Mạc Tạp gian nan ngồi dậy nhìn chung quanh một vòng nhi, sắc mặt liền đen. Cửa sổ tán tiến kim sắc ánh nắng, trời xanh sáng sủa không mây, là cái hảo thời tiết. Nhưng mà Mạc Tạp đấy lòng lại che kín khói mù. Hắn dùng sức xoa đem mặt, đem trống rông phòng nhất nhất sẽ qua, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi rầm rì một tiếng. Mẹ nó, đêm qua bị người phiêu cũng liền thôi. Thế nhưng liền mặt cùng thân phận cũng không biết, quan trọng nhất chính là hôn đả này xong việc nhi liền vô vỗ mông chạy lấy người, quả thực rút điểu vô tình tới cực điểm. Liền tính sự hậu xử lý cực kỳ cẩn thận, thân thể thoải mái thanh tân cực kỳ. Nhưng Mạc Tạp như cũ âm trầm nhai răng, cấp nam thần âm thầm ghi nhớ một bút. Lần sau nam nhân nhà hắn lại đến, hắn khiến cho hắn xin tha một vạn biến mới được. Muốn chạy, không có cửa đâu. Sinh chi số hiệu vận chuyển, trên người loang lổ dấu vết chậm rãi biến mất. Sửa sang lại quần áo, đem bị điệp chỉnh tề áo đen cùng khăn quàng cổ trồng lên. Một nhìn qua liền nhìn đến trên bàn ấm áp sữa bò, Mạc Tạp thần sắc một đốn, khỏe miệng treo lên mỉm cười, bưng lên sữa bò uống một ngụm, tinh khiết và thơm tràn ngập ở khoang miệng. Nheo lại hai mắt, hắn quyết định trừng phạt giảm bớt một thành. Dựa ở trạm rông song cửa sổ, Mạc Tạp xuyên thấu qua giấy mạ vàng phương Tây điều khắc nhìn phía con đường, không lớn tân thủ thôn thế nhưng tiếng người ồn ào, các người chơi du tẩu ở các nơi. Đó là những cái đó nở tờ cờ cũng linh động vài phần. Nơi này tường hòa thập phần thích hợp dưỡng lão. Không biết, giờ phút này kia hỗn đản ở đâu cái góc rình coi hắn. Lộ ra thâm thúy tươi cười, Mạc Tạp thu hồi tầm mắt, một chỉnh ly sữa bò thong thả tiến bụng, liền truyền đến đốc đốc đốc tiếng đập cửa. Nghe được môn thanh, Mạc Tạp thân ảnh liền biến mất ở bên cửa sổ, theo sau xuất hiện ở phòng là hai cái thân ảnh, hai bên tươi cười mà chống đỡ tựa hồ không khí cực kỳ không tồi. Giấu ở mô cây cành lá tốt tươi nhánh cây sau, vẫn luôn rình coi mỗ nam nhân vốn là đen nhánh con ngươi mau nhấc lên sóng to gió lớn, méo vỏ cây ngón tay thế nhưng thật sâu cắm vào thân cây, cánh tay cũng lộ ra thỉnh thịch nhảy gân xanh, tựa hồ ở toàn lực nhẫn mại cái gì. Theo sau hắn đỗng nhiên từ trong lòng móc ra một tiểu miếng vải liêu đặt ở cánh mũi gian nhẹ ngửi, lúc này mới thu liễm trong mắt màu đỏ tươi. Sớm á, ngày hôm qua ngủ như thế nào? Thần Vương cười tủm tỉm do hỏi, tầm mắt lại mịt mờ đảo qua phòng mỗi một góc. Mạc Tạp gật gật đầu, biểu tình chút nào chưa biến. Cũng không tệ lắm. Là sao, như vậy chúng ta hiện tại liền tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Nghe nói tân thủ thôn ngoại có càng sáng lạn thế giới. Đúng rồi, ngươi tuyển cái gì chức nghiệp? Xem ngươi này một thân hắc, không phải là muốn đương thích khách đi. Thần vương không giấu vết thu hồi tầm mắt, từ san bằng giường mặt nhìn về phía Mạc Tạp. Là thích khách. Mạc Tạp giơ lên bộ bao tay ra tay, không cảm thấy gõ người buồn côn, âm thầm cho người ta một đao thực mang cảm sao. Sửng sốt một giây, thần vương cười ha ha, vui sướng tán đồng nói có đạo lý. Đích xác thú vị khẩn. Bất quá ta cũng không dám cho ngươi, nếu không thật sợ bị tấu một đốn. Mạc Tạp liếc xéo liếc mắt một cái, cũng không phủ nhận. Thần vương tiếng cười một đốn, lại lần nữa cười to ra tới, hắn nhưng không nghĩ tới thế nhưng có người to gan như vậy thật dám tấu hắn. Làm thần vương ngàn vạn năm vẫn luôn bị khen tặng, lần đầu bị người đương người thường đối đãi, cảm giác này mới mẻ lại kích thích. Thần vương bên này nhạc A, bên kia trốn đi nam nhân liền tim như bị đào cắt. Hắn giờ phút này hận không thể lập tức cấp thần vương một cái trường nhận xử lý hắn tính. Sơ sơ môi, đen nhánh con ngươi tối nghĩa mặc danh. Bả vai kia hồng nhạt dấu vết lại lần nữa toát ra, hắn vô nhẹ một chút. Ngươi cũng như vậy tưởng sao? Kia hồng nhạt lắc lắc, đáp lại hắn. Cả đêm cũng đủ mọi người hoàn thành tay mới nhiệm vụ rời đi tân thủ thôn, khả nhân cũng không thấy ít, nhưng ngày đầu tiên chật ních rất nhiều người chỉ phải sáng sớm hôm sau tiến vào bắt đầu trò chơi. Mạc Văn Cẩm nhìn thường thường đi qua 13 cấp người chơi, trong lòng có chút nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải bởi vì muốn lấy lòng thần vương, lúc này hắn đã sớm rời đi tân thủ thôn. Đáng giận, cái kia màu đen ra hỏa rốt cuộc là ai, đêm qua cả đêm cũng không nghĩ ra. Rõ ràng hắn đã đem Mạc ra dụ phá hôi, vì sao còn có những người khác xuất hiện cướp đi thuộc về hắn che giấu nhiệm vụ. Càng cướp đi thần vương lực chú ý, hắn sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu trọng sinh hắn liền phải tùy ý mà sống, bất luận cái gì muốn cướp đi đồ vật của hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, muốn nói như thế nào phục thần vương đem kia hắc đồ vật đá ra đội ngũ đâu. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục làm nhiệm vụ sao? Cả đêm xuống dưới, phục vụ khu đệ nhất đã 18 cấp. Muốn đạt được càng tốt tài nguyên, rơi xuống càng tốt đồ vật, chúng ta cần thiết muốn ở phía trước. Mạc Văn Cẩm mở ra bình xét đài, chỉ vào đệ nhất danh cái kia gọi là Phong Hỏa Hí Chư Hầu người. Người này ngày sau cũng là thập phần lợi hại, hắn bản thân cũng cực kỳ may mắn, được đến long tộc huyết mạch. Là số rất ít mấy cái có được bay lượn năng lực chủng tộc. Long tộc trừ bỏ ma pháp bạo lực ngoại, phòng ngự có thể nói nghịch thiên. Người này nhất thích hợp đương tê, nếu là có thể đem chi kéo đến đội ngũ, đối bọn họ về sau cũng là cực có chỗ lợi. Tại tiến hành tay mới cái thứ hai nhiệm vụ khi, Mạc Văn Cẩm liền bắt đầu tìm kiếm khởi tương lai đội ngũ. Liên tỷ như phòng ngự long tộc Phong Hỏa Hí Chư Hầu, tỷ như khống chế loại nhân ngư nói dối như cội, tỷ như chưa khỏi loại thụ nhân đa đam mễ, này ba người về sau nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, trở thành mọi người xua như xua vịt cao thủ. Đội ngũ chung hơn nữa làm xa công tinh linh cùng cận chiến thánh kiếm sĩ thần vương, liền thập phần hoàn mỹ. Như thế nghĩ, Mạc Văn Cẩm liền nhìn về phía tuấn mỹ siêu phàm thần vương. Mịt mờ tình nghĩa hiện lên, gương mặt lược có vài phần đường đỏ. Người nam nhân này thật sự hảo soái, cũng rất cường đại. Hắn nhất định sẽ đem hắn tâm trộm trong tay. Các ngươi đi lên sao? Lên chúng ta liền chạy nhanh làm nhiệm vụ đi, các ngươi xem đâu. Mạc Văn Cẩm nói như thế, ánh mắt nhưng vẫn không từ thần vương trên mặt rời đi. Ba người đội ngũ chung, thần vương ăn mặc một thân thánh kiếm sĩ khôi giáp, Mạc Tạp một thân hắc, chỉ có hắn là vải thô ăn mặc. Cái này làm cho Mạc Văn Cẩm ngầm lại cấp Mạc Tạp nhớ một bút. Thần vương nhún vai, do hỏi tầm mắt nhìn về phía Mạc Tạp, trải qua sáng sớm dăm ba câu, hắn đối tiểu hắc cảm quan càng tốt. Không nóng nảy, ăn cơm sáng lại nói, khai phục phía trước liền nghe nói, trò chơi nội đồ ăn thực mỹ vị, không nếm biến tân thủ thôn đồ ăn. Cấp bậc cao đó là muốn phẩm vị cũng không cơ hội. Mạc Tạp tùy ý quét mắt Mạc Văn Cẩm, liền ngồi ở lầu một đại sảnh. Kia không bằng chờ làm xong nhiệm vụ trở về lại ăn, hoặc là ta cùng Vân Thần đi trước làm nhiệm vụ, ngươi ở chỗ này ăn cũng hảo. Chúng ta là một cái đội. Chúng ta hai cái hoàn thành ngươi cũng liền hoàn thành. Mạc Văn Cẩm cân nhắc hai giây, đề nghị nói. Phần 134. Có thể cùng thần vương đơn độc ở chung, cũng là đỉnh tốt. Người này còn rất tự giác, về sau dịch ra đội ngũ cũng không cần đuổi ra trò chơi. Như vậy a, thần vương ánh mắt lóe lóe, thong thả ung dung ngồi ở Mạc Tạp bên cạnh, đối Mạc Văn Cẩm phất phất tay, kia liền phiền toái Cẩm Tú giúp ta hai cùng nhau soát nhiệm vụ đi. Ta cũng vừa lúc tưởng nhấm nháp mỹ vị đâu, liền ở chỗ này cùng tiểu hắc cùng nhau ăn. Có Cẩm Tú ở quả nhiên thực nhẹ nhàng. Nghe được thần vương nói, Mạc Tạp suýt nữa cười ra tới, này thần vương tựa hồ cũng không phải bản khác người. Biết rõ đối phương tính toán còn cố ý như thế kéo dài. Này thần vương tựa hồ cũng không phải như vậy thảo người ghét. Mạc Tạp trong lòng toán sảng, Mạc Văn Cẩm liền phải nhận cầu. Hắn chỉ là muốn cùng thần vương cùng nhau nhiệm vụ, sao có thể mặc kệ tiểu tiện nhân cùng hắn hưu nhàn, mà chính mình đi mệt chết mệt sống. Càng nghĩ càng nghẹn quất, Mạc Văn Cẩm trên mặt cũng lộ ra một tia khuất nhục, theo sau chỉ chớp mắt liền cười, các ngươi đều cảm thấy mỹ vị a, thật đúng là khơi mào ta tò mò, không bằng cùng nhau ăn đi. Chính mình cho chính mình tìm cái bậc thang, Mạc Văn Cẩm đồng dạng ngồi xuống, cố ý dựa gần thần vương, đối mặt Mạc Tạp. Mạc Tạp con ngươi mang theo như có như không ám mang, không thèm để ý Mạc Văn Cẩm tự quyết định, tiếp đón phục vụ sinh điểm cơm. Nơi này đồ ăn so với mẫu tử nở tờ cờ ra càng nhiều càng phong phú, giá cũng rẻ tiền. Nhưng là dù vậy, trong đại sảnh người cũng không quá nhiều, rốt cuộc người chơi càng để ý nhiều cấp bậc. Rất ít có nhàn tâm tới ha ha nhào nháo. Ăn cơm thời điểm, Mạc Văn Cẩm cùng thần vương đều không giấu vết đánh giá Mạc Tạp, rốt cuộc ăn cơm thời điểm, hắn không có khả năng mang theo khăn quàng cổ, tổng hội lộ ra một bộ phận khuôn mặt. Mạc Văn Cẩm nghĩ đến cái gì, cười nói, ngàn quân, ta vẫn luôn tò mò ngươi vì sao đem chính mình che đậy như vậy nghiêm. Chúng ta là bằng hữu, ta có thể nhìn xem ngươi diện mạo sao. Thần vương hai mắt nổi lên một tia ánh sao, cũng không lên tiếng, nhưng đáy mắt toát ra nóng lòng muốn thử, tựa hồ cũng thập phần để ý. Quét mắt Mạc Văn Cẩm, Mạc Tạp sờ sờ khăn quàng cổ, sợ dọa đến ngươi mà thôi. Không quan hệ, dung mạo không đại biểu hết thảy, bất luận ngươi bộ dáng gì ta đều sẽ không để ý. Không có người sẽ không thèm để ý, bao gồm ta chính mình. Nhắc tới dung mạo, Mạc Tạp lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi. Đối Mạc Văn Cẩm cảm quan càng kém, lần lượt bóc hắn điểm mấu chốt, thật đương sẽ châm chọc đến hắn, bất quá tự rước lấy nhục. Mạc Tạp trong miệng để ý cùng Mạc Văn Cẩm lý giải hoàn toàn tương phản. Mạc Văn Cẩm ánh mắt chợt lóe, trong lòng trào phúng, liền tính ngươi hiện tại đạt được thần vương chú ý lại như thế nào, thần vương chú trọng bên ngoài, sao có thể sẽ lựa chọn một cái dung mạo xấu xí người đâu. Hắn nghe được ra Mạc Tạp khẩu khí trung bực bội, biết người này nhất định thập phần không yêu chính mình diện mạo. Ở Mạc Văn Cẩm trong lòng, chỉ có diện mạo xấu xí mới có thể cửu thị chính mình dung mạo. Đến nỗi một khắc mặt thần vương tắc ý vị thâm trường xẹt qua hai người, cười một tiếng, ta nhưng thật ra cảm thấy ta sẽ để ý, ngàn ngàn thanh âm như vậy êm hay, khẳng định tuyệt đại phong hoa, không chuẩn chỉ là không hy vọng có người mơ ước. Ha ha ha. Mạc Văn Cẩm trong lòng vui vẻ, cảm thấy thần vương là ở trào phúng Mạc Tạp, túi đầu che lại trong mắt cười lạnh. Không nghĩ bị gõ buồn côn liền câm miệng Mạc Tạp lánh liếc thần vương. Đối tuyệt đại phong hoa bốn chữ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tiểu nhạc đệm cũng không trường, nhưng Mạc Văn Cẩm lại giống như đấu thắng gà trống giống nhau, tư thái biểu hiện đoan trang, tựa hồ muốn triển lãm chính mình cực mỹ một mặt. Thức ăn thượng bàn, ba người lúc này mới bắt đầu động đao xoa, Mạc Tạp cũng không phải thập phần thích phương Tây lánh bữa sáng. Chỉ đối trên bàn trứng tráng bao có chút hảo cảm, theo sau hắn liền ở thần vương chờ mong, Mạc Văn Cẩm ác ý tầm mắt hạ xuống phía dưới lột khăn quàng cổ, trắng nón làn da, tinh xảo quỳnh mũi cùng phấn nộn nộn môi lộ ra. Chỉ là gò má hạ nửa bộ phận, thậm chí liền cằm đều giấu ở khăn quàng cổ chung, nhưng này gần một chút bại lộ lại lệnh hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Thần vương hai mắt lửa nóng, lấy hắn ngàn vạn năm nhìn ra mỹ nhân bản lĩnh, tiểu hắc tất nhiên là cái tuyệt thế mỹ nhân. Thần vương rất muốn kéo ra hắn khăn quàng cổ cùng mũ giáp, Mạc Văn Cẩm đồng dạng tưởng, hắn nhìn chằm chằm kia bạch lộ ra hồng gò má, không dám tin tưởng cực kỳ. Đây là lớn lên xấu sao? Này môi tuyến cùng cái mũi căn bản so với hắn đẹp nhiều như vậy, chẳng lẽ là thượng nửa bộ phận xấu xí? Có lẽ hắn là trọi gà mắt hoặc là dung lớn nhất ác ý phỏng đoán Mạc Tạp hai mắt cùng lông mày, Mạc Văn Cẩm lúc này mới áp xuống trong lòng kia một tia hoảng loạn. Hắn tưởng kéo xuống Mạc Tạp mũ giáp làm hắn xấu mặt, làm thần vương biết người này giấu giếm dưới xấu xí. Trong lòng gấp gáp cảm cùng nguy cơ cảm càng đậm, đối đãi Mạc Tạp địch ý gia tăng rồi rất nhiều. Ăn qua trứng trắng bao, lại nếm nếm bạch diện bao, Mạc Tạp liền buông đồ ăn, lại lần nữa che lấp hoàn mỹ. Hai người vẫn luôn trộm liếc Mạc Tạp, hắn ăn cái gì khi một ngụm tiểu bạch nha khi thì lộ ra, có đôi khi thậm chí còn dùng tiểu xảo đầu lưỡi liếm một liếm. Liên tính hắn không lộ ra toàn bộ diện mạo, kia cũng đủ thần vương hãy còn dư vị. Ăn qua bữa sáng, Mạc Tạp trạng thái không tồi, thần vương đáy mắt càng nhiều vài phần chu tính, chỉ là Mạc Văn Cẩm thần sắc lược có không chừng. Hắn nhìn mắt đi ở một bên Mạc Tạp, liền nhìn thần vương, muốn đi làm nhiệm vụ sao? Thần vương cơ hồ theo bản năng nhìn về phía Mạc Tạp, này một cái chi tiết nhỏ bị Mạc Văn Cẩm bắt giữ, giấu ở tay háo chung tay nắm chặt đến gắt gao. Càng kiên định muốn đem hắc đồ vật đá ra đội ngũ, tốt nhất làm hắn vĩnh viễn rời đi trò chơi. Làm đi. Mạc Tạp thật sâu đảo qua mốc cây, như có như không lửa nóng tầm mắt vẫn luôn đi theo hắn bóng dáng, hắn đó là muốn làm bộ phát hiện không được đều khó. Trên thực tế, ở bàn ăn trước Mạc Tạp là cố ý bại lộ, tên kia nếu tưởng tàng, liền cho hắn nghẹn khuất tàng hảo. Hắn hiện tại chẳng những muốn nho nhỏ triển lãm dung mạo, cho người ta mơ ước cơ hội. Càng là muốn cho kia hốn đản minh bạch, lại không lăn ra đây liền phải bị mang nón xanh. Nếu hắn có thể vẫn luôn ẩn nhẫn đến chết, kia tiếp theo đời Mạc Tạp cũng tuyệt đối làm hắn đương cả đời quan côn. Kích thích qua đi, kia hỗn đản quả nhiên bại lộ một tia hơi thở. Kia nháy mắt tràn ngập khí lạnh cũng may mắn thần vương lực chú ý ở hắn bên này vẫn chưa phát hiện. Nhiệm vụ cũng không khó, có thần vương cùng mạc tạp ở, nở tờ cờ cơ hồ một đường đèn xanh, đảo mắt liền làm 10 cấp lần đầu đạt được kỹ năng nhiệm vụ. Tinh linh cái thứ nhất kỹ năng là thất tinh cung, tầm bắn không dài, lại cũng đủ dùng đến đạt được tinh linh pháp tắc được đến công pháp khi. Mà thánh kiếm sĩ còn lại là ngông cùng trảm, là cái gần người công kích, thương tổn so tinh linh cao. Hai người trước sau được đến chủng tộc kỹ năng, lúc này mới nhìn về phía mạc tạp. Thần vương ánh mắt lóe lóe, theo bản năng quét mắt Mạc Văn Cẩm, trong lòng tuy rằng phiền chán lúc này thường châm ngòi ly gián tinh linh, nhưng lại đối hắn thường thường nhất châm kiến huyết thực thưởng thức. Liền tỷ như hiện tại. Ngan quân, ngươi là cái gì kỹ năng A, cho ta xem bái. Mạc Văn Cẩm để sát vào mạc tạp, tươi cười chung nhiều vài phần tính kế, đúng rồi. Ta đến bây giờ còn không biết ngàn quân là cái gì huyết thống đâu. Vừa mới bắt đầu hai người cảm thấy mạc tạp nhất định là ám tinh linh, chỉ có ám tinh linh mới có thể trở thành đen tuyển thích khách. Nhưng mà đương trên bàn cơm nhìn thấy hắn môi hồng răng trắng bộ phận dung mạo, liền đem cái này ý tưởng loại bỏ. Ám tinh linh làn da ảm đạm không ánh sáng, thậm chí phiếm màu xám. Trước mắt thiếu niên tuyệt đối không có khả năng là ám tinh linh huyết thống. Nếu không phải hắn làn da ngăn nắp sáng ngời, Mạc Văn Cẩm thật sự cho rằng đây là ám tinh linh. Rốt cuộc ngay từ đầu liền quanh quẩn ở mặt mày gian một cổ căm ghét. Đối này người da đen cực kỳ nhìn không thuận mắt. Huyết thống cũng không quan trọng. Mạc Tạp nghiêm trang nói. Như thế nào sẽ không quan trọng đâu, đây chính là tiên quyết điều kiện A, quyết định tương lai trưởng thành phương hướng. Liên tỷ như long tộc, trời sinh lực phòng ngự cao, sinh mệnh ngoan cường. Mà ta tắc yêu cầu xa công, gần người không được. Mạc Văn Cẩm cắn chặt không bỏ, người này quá thần bí. Hắn không thể không phòng. Nói huyết thống quan trọng người. Đối lực lượng nhận chi tất nhiên nông cạn. Nhìn chúng huyết thống nhìn không tới nội hàm, tương lai sẽ thực vất vả. Nói xong, Mạc Tạp xoay người rời đi, căn bản không có cấp Mạc Văn Cẩm một chút sắc mặt tốt. Hắn đã phiền chán Mạc Văn Cẩm, lại khiêu khích hắn liền làm hắn minh bạch như thế nào tự rước lấy nhục. Mạc Văn Cẩm bị lấp kín, sắc mặt xanh trắng đan sen. Hắn muốn dùng sự thật nói cho Mạc Tạp hắn rốt cuộc nhiều ngu xuẩn, nhưng hắn nói không nên lời, bởi vì những cái đó là còn không có phát sinh sự tình. Hắn đời trước đó là chết ở thấp kém huyết thống hạ. Nghĩ đến tương lai căn bản không có người này, Mạc Văn Cẩm liền một trận áp lực không được oán giận, cái này nhất định không có tiếng tăm gì vai hề dựa vào cái gì chỉ trích hắn. Nga, tiểu hắc có cái gì giải thích sao? Thần vương mày một trọn, ý vị thâm trường quét mắt Mạc Văn Cẩm, liền đuổi theo Mạc Tạp. Mạc Tạp lênh liếc, thủ hạ vừa chuyển ra quyền, thần vương kinh ngạc một chút lập tức chân sau, nhưng lại bị hung hăng vướng. Nếu không phải hắn ở không trung xoay người giờ phút này đã phiên ngã xuống đất ra hết làm trò cười cho thiên hạ. Uy, nói chuyện liền nói lời nói, như vậy bạo lực. Thần vương thổi dâu trừng mắt. Dấu ở góc nam nhân trong lòng lại sảng một chút. Mạc Tạp quay đầu đối Mạc Văn Cẩm nói, thiên hạ võ công duy mau không phá, cho dù có nghịch thiên phòng ngự, chỉ cần tốc độ cũng đủ mau, đừng nói long tộc phòng ngự, bất luận cái gì chủng tộc cũng chưa dùng. Chủng tộc thiên phú là ưu thế, nhưng là chỉ để ý chủng tộc mang đến chỗ tốt. Kia không phải lẫn lộn đầu đuôi. Suýt nữa bị chọc tức ngã ngửa, Mạc Văn Cẩm trong cơn giận dữ, nhưng lại vô pháp phản bác Mạc Tạp nói. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói tương lai huyết thống mới là hết thể sao? Hắn không thể, nói ra đừng nói không ai tin tưởng bị người trở thành kẻ điên, chính là thần vương đều sẽ hoài nghi hắn. Trong lòng oán hận vô cùng, Mạc Văn Cẩm cảm giác người này hoàn toàn nhằm vào hắn, cái này tương lai nhất định không thanh danh người dựa vào cái gì nói hắn, có cái gì tư cách nhục mạ hắn. Căn chặt răng, Mạc Văn Cẩm đem trong lòng oán hận che lại, âm thầm thề chờ trò chơi chân tướng bị vạch trần sau, này hắc đồ vật khiếp sợ biểu tình, kia nhất định thập phần buồn cười. Chương 104 Game Online thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Mạc Tạp 10 cấp đạt được kỹ năng rốt cuộc không có nói cho bất luận kẻ nào. Thần vương chố mắt một giây, nghiền ngẫm cười. Trước mắt người này đừng nhìn lời nói thập phần lời lẽ chính đáng, rốt cuộc không có trả lời Mạc Văn Cẩm nói, Mạc Văn Cẩm sẽ đem trọng điểm đặt ở Mạc Tạp nói, bị nắm giữ quyền chủ động. Làm thần vương hắn cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt đâu. Suy nghĩ một lát, thần vương cảm thấy nếu tiểu hắc không muốn nói, đó là dò hỏi cũng vô pháp đạt được chân tướng. Nhưng thật đương hắn không thể biết được sao, thần vương hiếp mắt, đáy mắt mang theo một tia tà ác, làm thần minh xem xét chính mình thế giới nào đó nhân loại thuộc tính, kỳ thật xem như một loại ban ân. Sau đó, thần vương liền lặng yên vươn ngón tay, điểm hướng Mạc Tạp chỉ chủ nhân có thể thấy được giao diện. Giây tiếp theo, hắn lập tức lui ra phía sau một bước. Chật vật tránh né khó lòng phòng bị màu đen ánh đao, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, ngón tay đã bị tận gốc cắt đứt. Nị mạ. Liên tính này thân thể là đắp nặn ra tới pháp thể, cũng không phải chân thân, nhưng rốt cuộc là chính mình. Có thể công nhiên ngăn cản hắn trừ bỏ cái kia than đen phế đế không làm hắn tưởng, thần vương quả thực mau nhật cầu. đối phế đế này hôn cầu nhiều vài phần chán ghét. Theo sau hắn liền đem ánh mắt đầu hướng công kích Nguyên, cùng cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn nhau một giây. Lạnh băng ánh mắt kẹp ở trầm trọng cảnh cáo, tựa hồ ở kể ra chỉ cần hắn có điều dị động, liền lập tức chém giết hắn giống nhau. Thần vương vẫn luôn kiêng kỵ này phế đế, nếu không phải hắn không thịnh hành con dân, ma tộc nhân số so thần tộc thiếu quá nhiều, hiện tại ai ở vào bá chủ địa vị vì cũng chưa biết. Trăm ngàn năm trước, hắn từng cùng ma vương đối chiến một lần, hắn thua hoàn toàn, thua ngắn ngủi. Chỉ là chớp mắt công phu, từ khi đó khởi hắn liền cũng không dám nữa xem thường ma tộc, thậm chí đem ma vương trở thành từ lúc chào đời tới nay lớn nhất kình địch. Hiện tại, hắn lại cảm nhận được kia lạnh băng mà sắc bén công kích, có thể nói giờ phút này ma vương sâu không lường được. Hai lần ra tay đều chỉ là đơn giản nhất đao chạm, lại đủ để cho thần vương thấy rõ ràng lẫn nhau giống như hồng cầu chênh lệch. Sau đó, thần vương đầu góc nội đột nhiên ngộ đạo, không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt. Ma vương là cái lanh tâm quẩn cú ế, cũng không để ý tộc đàn, càng không để ý tới quân địch. Chỉ ở bị chọc giận sau bạo tẩu chém giết sở hữu. Nhưng tại đây hai ngày vị này ma vương thế nhưng liên tục đối hắn ra tay, hơn nữa tựa hồ sở hữu ra tay thời cơ đều là ở hắn tới gần tiểu hắc thời điểm. Trong lòng một cái ý tưởng đống nhiên dâng lên, thần vương thậm chí cảm giác không thể tưởng tượng, không có khả năng đi. Phát sinh cái gì? Mạc Tạp quay đầu lại, cười như không cười dò hỏi. Không có gì. Thần vương lập tức quay đầu lại, cười tiêu sái tỏ vẻ không có việc gì, nhưng mà mới vừa dơ lên mê người tươi cười lại nhân kia lưng như kim chích tầm mắt suýt nữa cứng đờ. Hắn mau nổi giận. Theo sau liền chân chính chân kinh rồi. Ma vương không ra tay tắc đã, ra tay nhất định là quyết tuyệt, không người có thể thay đổi. Nếu hai lần đối hắn động thủ liền không tính toán che đậy hắn giữ gìn tiểu hắc sự thật, thậm chí còn đề phòng chính mình, cũng giống như dạ thú giống nhau tuyên thệ chủ quyền. Liền giống như phòng ngừa chính mình thư thú bị mặt khác hùng thú nhúng chàm giống nhau. Đông nhiên bị đầu chung ý tưởng kinh sợ, thần vương biểu tình thượng cuối cùng một chút tươi cười cũng miễn cưỡng. Không biết vì sao loại này ý tưởng xuất hiện, hắn liền không thế nào vui. Ngăn chặn trong lòng kia kỳ quái cảm xúc, thần vương cảm thấy tổng bị khiêu khích có tổn hại thần vương uy nghiêm. Đều là vương giả. Dựa vào cái gì hắn đã bị ma vương uy áp hiếp bức? Liên tính đã từng chỉ là đối tiểu hắc lộ ra điểm tò mò, hiện tại hắn lại không nghĩ dễ dàng như vậy là ma vương đắc thủ. Từ sau lưng xem, tiểu hắc bóng dáng cũng thực thon dài, hắn dám khẳng định bị màu đen quần áo bao vây hạ ra thịt tất nhiên cũng trắng non hoạt nộn. Phần 135. Điểm này tiểu nhạc đệm vẫn chưa ảnh hưởng đội ngũ làm nhiệm vụ tiến trình, ở đạt được thôn trưởng tín vật sau, bọn họ liền tính toán đi tiếp tân thủ thôn cuối cùng một vòng nhiệm vụ. Mà giờ phút này, đồng dạng cũng có mấy người đứng ở thôn trưởng trước cửa, chờ đợi tổ đội. Mạc Văn Cẩm đi ra thôn trưởng ra, trên mặt bi vẫn còn không có biến mất, một nhìn qua liền thấy được tương lai thanh danh vang dội thụ nhân huyết thống đa đa mễ. Thế nhưng là hắn, đem ở thôn trưởng ra không bị đại thấy, ngược lại bị thôn trưởng không nhẹ không nặng răn dạy buồn bực ném tới một bên. Mạc Văn Cẩm hai mắt đều có vài phần phiến quang. Người này chính là hắn tương lai đồng đội à, thụ nhân huyết thống cũng thập phần không tồi, nhưng là lại không cách nào lay động tinh linh huyết thống địa vị. Mà thụ nhân chưa khỏi lực lại là mạnh nhất, cho nên có cái này đồng bọn ở, bọn họ đội ngũ chỉnh thể năng lực đề cao không nói, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn ở thần vương trong lòng địa vị. Mạc Văn Cẩm biểu tình quá mức trắng ra cùng lửa nóng, nguyên bản lạnh nhạt thụ nhân một nhìn qua liền nhìn đến không có hảo ý tâm mắt, hắn ở trong hiện thực gặp được quá nhiều loại này lịnh nọt tươi cười, đừng nói lớn lên tinh linh như vậy xinh đẹp, đó là mỹ lệ cũng không ít. Cho nên, đưa Mạc Văn Cẩm còn tính toán cho hắn tốt nhất ấn tượng, lại không biết chính mình đã bị đa đa mễ gia nhập số đen. Cái kia ngươi hảo, chúng ta muốn đi làm cuối cùng nhiệm vụ, ngươi cũng là đang đợi đội ngũ sao? Muốn hay không cùng đi? Mạc Văn Cẩm tận lực buông tự cho là đúng cao ngạo, thành khẩn mời. Mạc Tạp tùy ý quét mắt liền meo lại hai mắt, yên lặng xách một tiếng. Muốn nói hắn này nguyên chủ đệ đệ thật đúng là nhân tâm không đủ xa nuốt tướng. Tiểu thuyết chung đừng nhìn đa đa mễ là chưa khỏi hệ thụ nhân, nhưng ra thế nguyên nhân, hắn mỗi ngày đều sống ở huyết tinh trung. Tính tình có thể nói quỷ xúc lại lanh khốc. Gặp được loại này rõ ràng không có hảo ý người, tất nhiên không chiếm được đáp lại. Thần vương trong ánh mắt không kiên nhẫn sắp bạo biểu, nếu không phải theo bản năng không nghĩ làm cho tiểu hắc mặt bùng nổ, giờ phút này ồn ào lại ngu xuẩn Mạc Văn Cẩm phỏng trừng đã bị hắn bóp gãy yết hầu. Lan. Đa đa mễ liền cái con mắt cũng chưa cho hắn, ngược lại quét về phía Mạc Tạp hai người. Một chữ đánh gãy Mạc Văn Cẩm mời, Mạc Văn Cẩm không nghĩ tới chính mình ở đa đa mễ chỗ cũng chạm vào cái đinh. Sắc mặt quả thực xanh trắng đan sen. Trong lòng oán hận giá trị lại lần nữa bò lên, dựa vào cái gì nhục mạ hắn. Hắn hảo tâm mời bị mắng, chưa bao giờ biết tương lai đại nhân vật lại là như vậy ác liệt người. Đống nhiên nghĩ đến chính mình trọng sinh có thể thay đổi tương lai, Mạc Văn Cẩm liền có loại nếu không thức thời dứt khoát làm hắn cũng tầm thường vô vi tính ác ý. Đang lúc Mạc Văn Cẩm xấu hổ lại bực bội hết sức, Mạc Tạp móc ra một trương bố tùy ý xả cùng nhánh cây, dùng dao nhỏ cắt vài cái liền đem chi đứng ở thôn trưởng cạnh cửa. Ở chỗ này chờ đợi đồng đội cùng tiến đến giao tiếp nhiệm vụ không ít, có chút người xem Mạc Văn Cẩm trò hay kết thúc, liền có chút tò mò này vải dệt thượng tự, sau đó ngạc nhiên trừng lớn mắt. Chiêu đội viên, không ổn nào, có đầu, chủng tộc tùy ý thiếu hai người nhanh chóng. Cái này chiêu bài lập hạ nháy mắt, đa đa mễ liền chọn mi, ý vị thâm trường nhìn về phía thanh hồng đan sen Mạc Văn Cẩm. A, thú vị. Thực rõ ràng, ở đây người bao gồm Mạc Văn Cẩm đều minh bạch, không ổn nào cùng có đầu là đang âm thầm chỉ hắn. Bị người trở thành rong dài, cũng không đầu ngu xuẩn, Mạc Văn Cẩm quả thực muốn bạo nộ rồi. Đó là bình thường sắc mặt đều duy trì không được, Mạc Văn Cẩm cơ hồ muốn giữ tận một trương xinh đẹp mặt. Nhưng không có giáp mặt nói hắn, hắn liền tính muốn phiến Mạc Tạp 50 cái đại ba trưởng, cũng không có lý do gì. Hắn tổng không thể dò số chỗ ngồi chỉ trích Mạc Tạp đi, kia không phải hắn nhận chính mình là ồn ào ngu xuẩn sao. Nguyên bản đa đa mễ là coi thường Mạc Văn Cẩm, nhưng là Mạc Tạp cách làm cực hợp hắn ăn uống, nghĩ nghĩ liền đi lên trước đem vải dệt xả một nửa, ta gia nhập. Mạc Tạp cùng đa đa mễ nhìn nhau liếc mắt một cái, không có nịnh hót cũng không tồn tại chán ghét, nhàn nhạt gật đầu, hảo. Thần Vương ở một bên quả thực xem thế là đủ rồi, trong lòng thật là cảm thấy tiểu hắc thú vị. Theo sau thương hại quét về phía mặt đã không phải háo sắc Mạc Văn Cẩm. Hắn nếu không có mời này cũng coi như không thượng cái gì, nhưng đối lập xuống dưới. Mạc Văn Cẩm mặt hoàn toàn bị ném tới trên mặt đất hung hăng giẫm mấy đá. Ở đây chờ mà đội ngũ xem diễn người chơi đại bộ phận đều nhân tinh, thấy như vậy một màn, ý vị thâm trường quét mắt bằng mặt không bằng lòng ba người đội ngũ. A, thực rõ ràng đội ngũ mặt khác hai người không thích này tinh linh đâu. Tuy rằng cảm thấy tinh linh lớn lên không tồi, nhưng nhìn đến hắn giữ tợn gương mặt cùng dựng đứng lên hắc cơ sĩ, liền ẩn ẩn minh bạch chút cái gì. Rất nhiều người cảm thấy này có thể là lợi hại đội ngũ. Căn cứ muốn gia nhập, lại tại hạ một khắc cả người không tự giác run bần bật lên. Một cái toàn thân đen nhánh khoác áo choàng cường tráng nam nhân xuất hiện, hắn vừa xuất hiện liền tràn ngập lôi đình uy áp, áp bách người nơm nớp lo sợ, không dám cùng chi đối diện. Dình coi trung lộ ra cặp kia sâu thẳm con người thậm chí còn mang theo một tia chết người lôi mang. Đó là ở thần vương trước mặt, hắn như cũ không hề sợ hãi. Càng là nhân thân hình thượng cao lớn mà xâm lược cả mười phần. Cùng mọi người kinh chiến chi sắc bất đồng, tiểu tổ ba người biểu tình khác nhau. Thần vương tươi cười cơ hồ ở nháy mắt gia tăng, chỉ là mặt mày gian đông lạnh cùng đề phòng thành tăng gấp bội thêm. Mạc Văn Cẩm lại cực kỳ hoảng sợ, so với mọi người hắn đối người này nhận thức càng sâu, hắn đáng sợ lên khốc, càng tàn nhẫn. Nhớ tới đời trước tàn chi đoạn tí, máu chảy thành sông. Người nam nhân này là ác ma. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đời trước người này lúc này căn bản ở ngủ say, rốt cuộc vì cái gì? Nay một đời thay đổi quá nhiều. Nhiều đến Mạc Văn Cẩm đều có chút sợ hãi nông nỗi, này còn rốt cuộc có phải hay không hắn đã từng thế giới? Còn có thể hay không có điều gọi trò chơi chân tướng? So với Mạc Văn Cẩm hoảng loạn, Mạc Tạp lại trầm con ngươi. Nếu là tương nộ khi vô pháp cảm giác, đương có ra thịt chi thân sau, hắn nếu là lại phát hiện không ra ra hỏa này trên người tràn đầy quen thuộc hơi thở liền quá ngu xuẩn. Trong lòng vui sướng hiện lên, Mạc Tạp liền liễm hạ cánh môi, hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua hôn đả này ăn sạch sẽ trốn chạy chuyện này đâu. Ferdinand cùng Mạc Tạp đối diện vài giây, bàn tay to một xả trực tiếp đem kia dư lại màu đen vải dệt chộp vào lòng bàn tay, về phía trước đi hai bước ý tứ không cần nói cũng biết. Thần vương sắp đem Ferdinand thân thể trường ra lỗ thủng mới bị bùn xỉn cho liếc mắt một cái. Thành viên tể, đi thôi. Mạc Tạp lên tiếng, liền đi đầu đi ở phía trước. Căn bản không để ý tới kia vừa kinh vừa giận Mạc Văn Cẩm. Thần vương vừa muốn theo sau, trước sân liền toát ra cái cao lớn bóng người, gây trở ngại hắn tới gần Mạc Tạp ý đồ. Cũng thuận thế đi đến này bên trái, công nhiên cuốn vào chính mình địa bàn. Đa đa mễ mày nhảy dựng, ánh sao ở bốn người trên người liên tục lưu chuyển, cuối cùng thế nhưng lộ ra một tia ý vị thâm trường cười tới. Này đội ngũ tựa hồ so với hắn dự đoán còn phải có ý tứ. Chính cân nhắc, một cổ đông lạnh lại đến xương tầm mắt quét tới, kia tầm mắt trước đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần, cuối cùng ánh mắt định ở trong tay hắn miếng vải đen thượng, ánh mắt dần dần tối nghĩa. Cảm giác chính mình tựa hồ cầm phỏng tay khoai lang. Đa đa mẹ cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, âm thầm càng hoảng sợ. Này nam nhân cực nguy hiểm. Tầm mắt mịt mờ đảo qua Ferdinand đem miếng vải đen điệp hảo trang ở trong ngực quý trọng động tác, đa đa mẹ nhịn xuống run rẩy khỏe miệng xúc động, không giấu vết đem miếng vải đen chủ động đưa lên. Đạt được một nửa kia miếng vải đen, Ferdinand lúc này mới lộ ra tính ngươi thức thời vừa lòng ánh mắt, sau đó đồng dạng trân trọng cất vào trong lòng ngực thích đáng bảo còn lên. Hai người cẩn thận động tác cũng không lớn, nhưng là đội viên khác lại nhìn vừa vặn. Thần vương không cần nói, sắp chua xót méo Ferdinand cổ áo tấu hắn một quyền. Mà Mạc Văn Cẩm sắc mặt thay đổi thất thường, cuối cùng cắn chặt răng rũ xuống mí mắt, che lại đáy mắt mở mịt cùng hoảng loạn. Hắn nghĩ tới tương lai đồng đội sẽ có đại nhân vật, nhưng lại như thế nào chảo phá ra đầu cũng không thể tưởng được thế nhưng hấp dẫn so thần vương càng sâu không lường được ma vương A. Người này gia nhập tiểu đội, rốt cuộc nhiều khủng bố. Tưởng tượng đến những cái đó máu tươi đầm địa trường hợp, Mạc Văn Cẩm liền ngăn không được run rẩy lên. Đến nỗi Mạc Tạp, xem như nhất bình tĩnh. Nam nhân nhà hán điểm này thu thập đam mê từ mới bắt đầu thế giới liền không đoạn quá, đánh tiểu dưỡng thành tật xấu ăn sâu bén dễ. Mạc Tạp đã thói quen dùng quá tiểu ngoạn ý Mạc danh biến mất. Này đối với hai người tới nói sớm trở thành tình thú. Thiên kia nguyện ý thu liền thu đi. Chém giết 50 cái thực mộng quỷ, cũng chọc chết thực mộng quỷ vương, chúng ta liền có thể mang theo đồ vật đi trước ột thành trấn. Trải qua một đường lắng đọng lại, cảm thấy này chưa chắc không phải kỳ ngộ Mạc Văn Cẩm rốt cuộc khôi phục. Sau đó chỉ vào phía trước hồng danh thực mộng quỷ, đối thần vương nói. Kia khẩu khí liền dường như hắn mới là tiểu đội đội trưởng giống nhau. Năm người đều là có chút năng lực, không nói thần vương ma vương, đa đa mễ liền có thể dùng nhánh cây vặn chết thực mộng quỷ. Mạc Tạp càng là dùng một thanh tiểu chủy thủ chọc đã chết tiến 20 cái mục tiêu. Đối chiến chung, thần vương cùng ma vương liền dường như so đấu giống nhau, một cái so một cái động tác hung mãnh, bất quá ngắn ngủn vài phút, hai người cũng phân biệt chém giết 20-30 cái mục tiêu. Vừa mới bắt đầu ra tay đa đa mễ thấy đội ngũ chung người như thế hung hãn, liền lui ra phía sau vài bước trở thành chân chính phụ trợ. Đến nỗi Mạc Văn Cẩm, bản thân đối tinh linh tộc cung tiễn không quen thuộc, hơn nữa lại không chăm chỉ. Cho nên tốc độ cực chậm, lực công kích so với mặt khác mấy cái đội viên kém quá nhiều. Hắn năng lượng đều mau thấy đáy, cũng mới bắn tên giết chết 6 cái thực mộng quỷ. Đa đa mễ quét mắt mặt lộ vẻ mệt mỏi Mạc Văn Cẩm, cười nhạo một tiếng đuổi kịp đã nhằm phía thực mộng quỷ vương ba người. Chân chính thấy không rõ chính mình cũng chính là này tinh linh, khó trách kia hắc tiểu tử định ra hai cái quy tắc, thật là cái ngu xuẩn. Đối chiến bột thời điểm, đội ngũ đoàn đội hợp tác liền khởi tới rồi quan trọng tác dụng. Mạc Tạp tránh ở chỗ tối tùy thời mà động. Thần vương cùng Ferdinand một trước một sau công kích, hấp dẫn bột thù hận giá trị. Mà đa đa mê đứng ở nhưng không trong phạm vi, trong chốc lát cấp hai người gia tăng huyết, trong chốc lát gia tăng bờ UFF, trong lúc nhất thời bốn người phối hợp thuận tay. Thẳng đến. Mạc Văn Cẩm chạy tới, thấy bột có cái trục bánh xe biến tốc ánh mắt chợt lóe, lập tức giơ lên cung tiễn dùng ra gần một nửa năng lượng vèo phát ra một mũi tên tới. Tiễn vũ chọc tới rồi bột bị hắn bắn ngược trở về, chẳng những khiến cho quần thể thương tổn, làm mặt khác bốn người trở tay không kịp, càng là trực tiếp kíp nổ bột phẫn nộ giá trị quần hóa. Mắt thấy quần hóa bột quỷ thủ muốn đụng tới Ferdinand, Mạc Tạp hai mắt lạnh lùng, thế nhưng hình như quỷ mị toát ra một đao cắt đứt bột cánh tay. Máu tươi bắn ra, Mạc Tạp cũng không để ý ngược lại xoay người vài cái nhảy đến bột trên người, tiểu đao trực tiếp chọc mù hắn hai mắt. Mắt thấy thời cơ chín muồi, đa đa mễ lập tức bỏ thêm cái bờ UFF, thần vương cùng ma vương đều phát ra mãnh liệt công kích. Sau đó bột ngã xuống, huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, Mạc Tạp cười như không cười đảo qua sắc mặt trắng bệnh Mạc Văn Cẩm. Ma vương không để bụng bị công kích, nhưng là lại ở cảm động chính mình bị tiểu gia hỏa cứu. Thần vương tươi cười mất hết, không kiên nhẫn cơ hồ muốn phá thể mà ra. Đa đa mễ lại không quá nhiều cố kỵ, đi đến Mạc Văn Cẩm trước mặt, ngươi là ngu xuẩn đi. Liền tính ngươi năng lực không được, ngoan ngoãn đại ở một bên chờ nhiệm vụ hoàn thành không được sao, ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa làm nhiệm vụ thất bại. Nếu không phải ngàn quân lợi hại, lúc này chúng ta đều đến hồi trọng sinh điểm. Ta cũng không biết, ta là tiểu đội một viên, muốn xuất lực. Mạc Văn Cẩm nhìn đến vừa mới hết thể cũng hậu chi hậu giác chính mình đã làm sai chuyện nhi, nhưng rốt cuộc lòng tự trọng quay phá, hắn vô pháp túi đầu nhận sai. Ngạnh cổ cường điệu chính mình tác dụng. Hảo, đừng cùng hắn vô nghĩa. Sơ soạn. Thần vương hiện tại liền xem Mạc Văn Cẩm liếc mắt một cái đều cảm thấy phiền. Nếu không phải nghĩ vậy người là tiểu hắc mời vào đội ngũ, hắn lập tức đem hắn đá ra đi, hơn nữa làm các chủng tộc đều đem chi đẩy mạnh số đen. Ai tới? Ai may mắn giá trị cao một chút? Đa đa mễ qua lại nhìn liếc mắt một cái. Này may mắn giá trị cao người lấy ra đồ vật cũng hảo. Thần vương nhún vai, đương nhiên tiểu hắc, nếu không có tiểu hắc, chúng ta còn phải ma đâu. Ma vương không tương tán đồng thần vương nói, hắn không mừng người này cùng bất luận kẻ nào có thân thể tiếp xúc, liền tính là cái nở tờ cờ thi thể. Đa đa mễ gật gật đầu. Mạc Văn Cẩm muốn cự tuyệt, nhưng chung quanh người căn bản mặc kệ hắn, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng nhắm lại miệng. Chờ cái kia đích sắc vận may hắc đồ vật đi sở. Mạc Tạp vươn tay, thi thể liền một trận màu quang biến thành mấy thứ đồ vật. Nhìn thấy mấy thứ này, bao gồm thần vương đều ngây ngẩn cả người. Diệt thân truy thủ, huyễn thải điệp, vẫn thiên kiếm, cùng với liếm huyết đao, còn có một bao đồng vàng. Chỉ có 5 dạng, lại là tất cả mọi người tưởng tượng không đến. Này 4 dạng trên người phiếm kim sắc quang mang, là thuộc về sở hữu cấp bậc trung tối cao trở. Nếu là một màn này bị lan truyền đi ra ngoài, sẽ khiến cho bao lớn ồ lên. Truy thủ thích hợp thích khách mạc tạp, huyễn thải điệp thuộc về thụ nhân nửa đời, có liền gia tăng một chỉnh lần chúc phúc lượng. Vẫn thiên kiếm thích hợp thánh kiếm sĩ, liếm huyết đao vừa vặn có thể cấp dùng đào Ferdinand. Một phân xứng xuống dưới, bốn người vừa vặn đều có tiện tay vũ khí. Chỉ trừ bỏ đã kinh ngạc đến ngây người Mạc Văn Cẩm. Thấy bốn người phân đồ vật, hắn lửa giận cọ đi lên, các ngươi như vậy sẽ không quá không công bằng sao? Không công bằng? Ngươi giết mấy cái thực mộng quỷ. Ngươi nhưng đầy hứa hẹn sắt bột làm ra cống hiến. Có thể bắt được này đồng vàng đều là nhiều. Hơn nữa, ngươi nói là này trùy thủ ngươi có thể sử dụng, vẫn là huyễn thải điệp ngươi có thể dưỡng. Đều không thể, chỉ có thể nói vận khí của ngươi quá kém, lấy ngươi kéo chân sau năng lực, đừng nói cho ngươi đồng vàng, liền tính đem ngươi đá ra đội ngũ, ta đều cảm thấy chưa hết giận. Đa đa mễ cười lạnh một tiếng. Phần 136. Ngươi là sau gia nhập đội ngũ, dựa vào cái gì muốn đuổi đi ta đi. Mạc Văn Cẩm sớm đã quên đa đa mễ hoàn mỹ đồng đội, hắn cả ngày đều mau bị kích thích thành ngốc tử. Nếu là lại nhẫn mại đi xuống, hắn cảm thấy chính mình sẽ điên. Chỉ bằng ta là đội trưởng. Thần Vương không bao giờ tưởng để ý tới Mạc Văn Cẩm, trực tiếp đem hắn đá ra đội ngũ. Sau đó hừ lạnh một tiếng, ta có quyền lựa chọn ai là đội viên. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một ngoan ngoãn cầm đồng vàng chạy lấy người, nhị chúng ta giết ngươi đồng vàng chia đều. Mạc Tạp cười nhìn một màn này, thật sâu cảm thấy căn bản không cần hắn ra tay, Mạc Văn Cẩm này ngu xuẩn chính mình là có thể đùa chết chính mình. Chính cười, biểu tình liền cứng lại rồi, bởi vì phía sau thế nhưng nhiều ra một bàn tay tới, tựa hồ lơ đãng chạm qua hắn ông. Cuối cùng, Mạc Văn Cẩm vẫn là bị ném tới một bên khuất nhục hô to gọi nhỏ, bốn người mặc kệ hắn, đa đa mẹ trực tiếp một cái nhánh cây tử qua đi, liền theo ba người rời đi. Người này xảo nhân tâm phiền ý loạn. Làm xong cuối cùng nhiệm vụ, bốn người liền vượt qua truyền tống trận đi tới thành trấn. Thiên cũng đen xuống dưới. Đa đa mễ đối với Mạc Tạp sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi kinh ngạc sau, vui vẻ tiếp thu, cũng lựa chọn đi theo ba người tiến vào lữ quán buổi tối nghỉ ngơi. Ban đêm, đã ở trên giường nằm vài phút, Mạc Tạp híp mắt âm thầm đếm con số, càng tốt đếm tới 100, một cái quen thuộc hơi thở nghênh diện mà đến, theo sau đó là trầm trọng thân thể đè ép đi lên. Chương 105 Game On là thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Quấn quanh thượng thủ cổ tay lực độ còn chưa ngưng thật, tế nhuyễn thân thể liền chủ động thấu đi lên. Cũng không mở to mắt, thấu đi lên hung hăng mút vào áp xuống tới môi. Thực hiển nhiên, Mạc Tạp chủ động tựa hồ lệnh đối phương thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời có chút cứng đờ. Ở bên kia một cái ý nghĩ chợt lóe lên hoảng hốt công phu, Mạc Tạp sớm chuẩn bị tốt vòng tay cùn cụp hạ xuống, một mặt chế trụ đăng đồ tử cổ, một mặt tắc kéo dài đến rơi dụng màn che khắc hoa đầu giường trụ thượng. Ngay sau đó, Mạc Tạp mở hai mắt, ở tối tăm phòng nội, cùng mang theo mũ giáp nam nhân gần gũi đối diện. Một cái giật mình, hai mắt tràn ra kinh hoàng nam nhân liền muốn đứng dậy, nhưng trên người không biết khi nào bị lực lượng thần bí trói buộc, muốn tránh thoát lại nghe thiếu niên như vậy nói. Ngươi tránh thoát toái ta dây thừng, ta liền sẽ trọng thương. Mạc Tạp không phải không có uy hiếp ý tứ, nhưng hỗn đản này thực rõ ràng muốn chạy trốn tránh. Nam nhân nhà hắn dám làm dám chịu, lại cho hắn ăn sạch sẽ liền trốn chạy, hắn khiến cho hắn làm cả đời hòa thượng ăn cả đời đồ chay. Bên hai truyền đến thiếu niên áp lực ngọn lửa cảnh cáo, nam nhân môi nhấp càng khẩn, thân thể cũng căng chặt thành cục đá. Nhưng rốt cuộc không dám nhúc nhích, thậm chí liền ngẩng đầu lên cũng không dám làm, sợ một cái không cẩn thận thương tổn trước mắt người. Thật ngoan. Mạc Tạp thấu đi lên hôn hôn nam nhân môi, không để bụng giờ phút này nhân thân hạ tư thế bật cười. Nhìn thấy thiếu niên tươi cười, nam nhân trái tim giống như bị miêu chảo hung hăng bắt một phen, đau ngứa khó nhịn. Nhưng lại vì không thương tổn thiếu niên chút nào không dám nhúc nhích, mặc kệ phản bác. Sớm tại gặp mặt ánh mắt đầu tiên hắn cũng đã bị thiếu niên hấp dẫn không thể tự kiềm chế, khi đó hắn tưởng thân thể tắc cầu. Mà khi nhìn thấy hắn cùng kia chỉ Kim Phượng Hoàng nói giỡn khi, liền vô pháp kiềm chế đầu quả tim nôn nóng cùng cấp bách. Ngăn cản kia thần vương tới gần, phòng bị hắn thương tổn hắc ý liễu thiếu niên. Nghe được thiếu niên nói bọn họ không hề quan hệ khi, linh hồn của hắn chỗ sâu trong ở điên cuồng phản bác. Không phải không có quan hệ. Loại này so thân thể đau càng tra tấn người, đến từ linh hồn thống khổ che trời lấp đất đè xuống. Hắn thế nhưng lần đầu lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà, chạy xa linh hồn càng bất an, càng thống khổ. Tựa hồ ở không có lúc nào là không ở nhắc nhở hắn, chớ có hối tiếc không kịp. Cuối cùng hắn trộm theo đi lên, không xa không gần truy ở mấy người phía sau, nhìn toàn thân màu đen thiếu niên may mắn khi, hắn cũng sẽ nhịn không được thả lỏng lại. Dựng lỗ tai nghe thiếu niên thanh âm, đem hắn nói một chữ ghi tạc đáy lòng. Sau đó hắn một mặt cảm khái tán thưởng, một mặt lại không thể không áp lực suy nghĩ muốn tới gần dục vọng. Hắn không hiểu chính là trong nội tâm chỉ có hai chữ, muốn. Ban đêm tiến đến, nhìn thấy phía trước cửa sổ thân ảnh, Ferdinand trong lòng khát vọng phóng tới lớn nhất hóa. kia gầy yếu thân mình nếu là có thể ôm vào trong ngực thật tốt, tưởng vạch trần hắn quần áo nhìn thấy thuộc về hắn gương mặt thật, muốn sở hữu chú ý người của hắn đều đi tìm chết. Ngay sau đó nhìn thấy thiếu niên dựa bên cửa sổ, kia lơ đãng lộ ra môi đỏ, Ferdinand đầu ầm vang một tiếng nổ tung, trong óc nào đó ý tưởng đông chốc tràn ngập linh hồn cùng thân thể. Muốn hung hăng mút vào kia môi, muốn tùy ý đem hắn đủng tiến trong lòng ngực. Gắt gao áp lực không có kết quả, cuối cùng vẫn là khát vọng chiến thắng lý trí, không rảnh lo hậu quả chạy tới, đem người trói buộc bịt kín hai mắt, cũng lấp kín môi, rốt cuộc gần gũi tiếp cận, nhấm nháp đến làm hắn mê muội môi. Mê người hơi thở truyền vào cánh mũi, Ferdinand hoàn toàn bị lạc tự mình, vâng theo linh hồn chỗ sâu nhất chờ đợi. Loại này dục vọng như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, không riêng đem hắn lý trí thiêu đốt hầu như không còn, càng là hùng hổ doa người. Hai người gián sát bộ phận truyền lại đến trong cơ thể thoải mái cảm thậm chí hòa hoãn ngàn vạn năm linh hồn đau khổ. Mê muội với thiếu niên mang cho hắn thể nghiệm, hắn thậm chí không thể chịu đựng được thiếu niên cự tuyệt, lấp kín hắn môi phòng ngừa hắn phun ra ác ngữ, cột lấy cổ tay của hắn phòng ngừa hắn đẩy ra chính mình, vây khốn thân thể hắn làm hắn không thể không đối mặt chính mình. Hắn không biết loại cảm giác này, nhưng là lại bản năng đòi lấy. Hắn không dám làm thiếu niên nhìn đến chính mình, sợ nhìn thấy hắn đáy mắt thù hận cùng chán ghét. Hắn biết chính mình bộ dáng nhất định xấu xí cực kỳ. Nhưng hắn lại bị thiếu niên bộ dáng kinh diễm, đó là hắn chưa bao giờ gặp qua mỹ lệ. Chiếm hữu này hoàn mỹ người, hắn thế nhưng có loại bệnh trạng thỏa mãn. Tựa hồ chỉ cần làm bẩn hắn, hắn liền tràn ngập chính mình hơi thở, liền có thể thuộc về hắn. Chờ hết thể nghỉ ngơi hắn nội tâm điên cuồng kêu gào hung thú mới thỏa mãn trở về, nhìn trong lòng ngực đã hôn mê thiếu niên trên người loang lổ, Ferdinand đôi tay bắt đầu run rẩy. Mừng thầm với đây là hắn lưu lại dấu vết. Càng hoảng sợ không biết làm sao. Chịu đựng bất an lại bi phẫn tâm tình vì hắn sửa sang lại thỏa đáng, thẳng đến cảm giác thiếu niên muốn tỉnh, mới thật sâu quyến luyến liếc mắt một cái rời đi. Giấu sau thân cây, nhìn thấy vừa rồi còn ở hắn trong lòng ngực bình yên ngủ say thiếu niên cùng người khác nói cười yên yến, Ferdinand tâm bị hung hăng nắm, đau đớn cảm giác so ngàn vạn năm tra tấn đều làm hắn không thể chống đỡ được. Đặc biệt là nhìn thấy thiếu niên cùng người ăn bữa sáng khi không riêng không khí hài hòa, càng lộ ra buồn hẳn là chỉ hắn có thể nhìn thấy dung mạo. Hắn rốt cuộc vô pháp nhẫn mại. Đương nhìn thấy thiếu niên chiêu đội viên, cầm nắm tay, âm thầm cho chính mình cổ vũ, liền đi qua. Cùng thiếu niên đối diện, hắn lòng bàn tay đều là ấm ướt, sợ từ hắn đáy mắt nhìn đến sợ hãi cùng oán hận. Hy vọng hắn nhận ra chính mình, lại sợ hắn nhận ra chính mình. Mâu thuẫn hắn mau nổi điên. Dựa vào gần, hắn càng cảm giác thiếu niên lực hấp dẫn. Không nghĩ buông ra. Nhớ tới đêm qua tốt đẹp cùng thân cận, lại hồi ức ban ngày xa lạ cùng xa cách, Ferdinand lại nhảy nhót tìm tới. Sau đó, bị trào bao, vô pháp chạy trốn, hắn cưỡng bức chính mình cùng thiếu niên đối diện, có từng nghĩ tới lãnh khốc uy nghiêm ma vương lại là cái người nhát gan. Tiểu tâm nuốt nước miếng, hắn biết đêm qua làm sự tình không thể tha thứ. Bất luận cái gì nam tính đều sẽ không nguyện ý bị người chiếm đoạt, sẽ chán ghét hắn thậm chí thù hận hắn là đương nhiên. Tiết hầu cơ hồ phát ra ô hô rên rỉ, Ferdinand đáy lòng tuyệt vọng dần dần tràn ra. Thấp thỏm bi thống lại mang theo một tia chờ mong. Hắn lại không hối hận chính mình chiếm hữu thiếu niên, làm hắn cả người phát ra chính mình hơi thở. Sau đó, liền không có sau đó. Thiếu niên phản ứng ra ngoài hắn dự kiến, Ferdinand thậm chí thụ sủng nhược kinh đến không biết làm sao. Mặc tạp ý cười doanh doanh gỡ xuống nam nhân mũ giáp, một đầu cùng giã tóc dài trượt xuống, lộ ra hắn thật. Cẩn thận nhìn này anh khí bức người ngũ quan, mặc tạp ngón tay từ hắn nồng đậm sắc bén đỉnh mày hoa đến đen nhánh hai tròng mắt, ở mi mắt thượng tạm dừng một chút, xẹt qua cao thẳng mũi. Cuối cùng chỉ bụng vuốt ve kia nhấp chặt môi. Như cũng là tuấn mỹ vô song, lại tràn ngập thành thục nam nhân mỹ lực, ngũ quan như tuyên khắc giống nhau. Tựa hồ là có chút phương Tây huyết thống, chỉnh thể đường cong càng vì thâm thúy. Kia màu đen con ngươi sâu không thấy đáy, ở đêm dưới ánh trăng, tựa hồ còn tràn ngập một tia nhàn nhạt đỏ sậm. Nam nhân trên người còn ăn mặc ba ngày khôi giáp, khai ở trên người cộm đến hoảng, mặc tạp đầu ngón tay liền tiếp tục trượt xuống, cởi bỏ kia với hắn mà nói pha đại áo choàng. Sau đó hai tay ôm chặt người từ hai sườn cởi bỏ nam nhân phòng hộ khôi giáp. Nay ngoạn ý cởi xuống tới mới biết được thực trầm, mặc tạp hai tay kéo ném tới giường chân, theo sau mới dùng bàn tay bao trùm ở đối phương trên ngực. Ngày hôm qua vì cái gì như vậy đối ta? Mặc tạp thanh âm bình tĩnh, khỏe miệng ngậm cười. Nguyên bản muốn tuyệt vọng đến hí vang linh hồn lập tức dính dính bổ bổ hoàn chỉnh rất nhiều, Ferdinand há miệng thở dốc, xin lỗi. Hắn không biết, đó là làm hạ tất cả không thể tha thứ tội ác sau, hắn như cũ không hối hận. Người thích ta. Mặc tạp tay đặt ở đối phương cổ thượng, chậm rãi vuốt ve, thẳng đến nam nhân căng thẳng đến toàn thân run rẩy. Ferdinand ngẩn ra, mờ mịt nhìn phía mặc tạp, thích. Thân là ma vương, ngàn vạn năm đều cô tịch mà đến, cũng không biết thích loại này cảm tình. Đây là thích sao? Nhân thiếu niên nhắc nhở hắn bắt đầu nghĩ lại, muốn thiếu niên hai mắt chỉ có hắn, hy vọng chiếm cứ thiếu niên trong lòng quan trọng nhất vị trí, muốn thiếu niên hết thảy, hắn dùng quá đồ vật đều sẽ chân quý lên. Không thích hắn cùng bất luận kẻ nào đi gần, không thích hắn đối người triển lộ tươi cười. Nếu nói này đó là thích, như vậy hắn thật là thích. Trong lòng rung động không phải giả dối, hắn lòng đang gặp được thiếu niên sau liền đã không thể khống chế. Hỉ nộ ai nhạc hoàn toàn quay chung quanh thiếu niên, trong lòng cười nhạo nếu này đó biểu hiện không phải thích, kia cái gì mới là thích. Không sai, thiếu niên một lời trúng đích. Hắn đối thiếu niên động tâm. Sau đó cầm thú không bằng ở còn ngây thơ khi liền bản năng cướp đi thiếu niên trinh tiết, chiếm hữu thân thể hắn. Nguyên lai lại là như vậy. Rõ ràng hết thảy, Ferdinand hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Cẩn thận quan sát thiếu niên thần thái, hắn sẽ như thế nào đối đại hắn cảm tình. Thích. Ferdinand cảm thấy thích đều không đủ để hình dung hắn nội tâm cảm giác, kia nguyên tử với linh hồn tình yêu dùng thích đều là vũ nhục, nhưng hắn rồi lại cẩn thận không có nói ra. Mặc tạp gật gật đầu, theo sau đem người đẩy ra ngồi dậy, đưa lưng về phía Ferdinand. Ferdinand cổ thượng bị tròng cái vòng cổ nhi, dùng chỉ có hoạt động phạm vi bắt được mặc tạp thủ đoạn, ngươi đi đâu nhi? Ngày hôm qua những chuyện ngươi làm thực quá mức. Mặc tạp quay đầu lại, trên cao nhìn xuống quét về phía vị này trong truyền thuyết ma vương. Ferdinand nhếch môi, vô pháp biện giải. Mặc tạp méo hắn cổ áo, nghiến răng nghiến lợi, ăn sạch sẽ liền chạy, còn không phụ trách nhiệm. Nhắc tới này, Ferdinand mi mắt rũ càng thấp. Làm muốn bị cự tuyệt sao? Nghĩ đến nhất chỗ hỏng, giấu đi con ngươi thế nhưng tràn ra một tia màu đỏ tươi. Nếu đúng như này hắn liền không màng tất cả cướp đoạt hắn, chỉ cho hứa hắn từ chính mình khoang miệng trung hô hấp đến dưỡng khí. Hôm nay tỉnh lại, ta làm cái quyết định. Mặc tạp tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ferdinand không nói chuyện, nhưng nhấp chặt môi lại biểu hiện hắn giờ phút này cực kỳ khẩn trương, đồng thời còn ở nỗ lực áp lực linh hồn thượng tiêu gạo. Mặc tạp tới gần hôn một cái Ferdinand gương mặt, lại liếm liếm hắn môi, ta muốn cho ngươi xin tha 100 vạn lần. Từ giờ trở đi, ngươi không cho phép núp đích, nếu động ta liền không tha thứ ngươi. Ngươi nếu thích ta muốn ta, liền cho ta ngoan ngoãn bị phạt. Nếu không tấu đến ngươi mặt mũi bầm dập. Giơ lên nắm tay, mặc tạp nhai răng. Đối với nam nhân nhà hắn, trừng phạt là hẳn là, đây là tình thú. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn gia hỏa này yếu ớt pha lê tâm. Vạn nhất chơi quá trớn hôn đả này thật nổi điên bị lăn lộn cũng là hắn. Mặc tạp từ cái mũi trung hừ ra một tiếng, nhưng là đi không lệnh nam nhân hoảng loạn, hắn ngạc nhiên chớp chớp mắt, mờ mịt phản ứng một hồi lâu mới đột nhiên bừng tỉnh. Trong lòng bị một cổ vui sướng sóng chiều bao phủ, Ferdinand thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Thiếu niên chẳng những không có oán hận hắn, càng là biểu đạt nguyện ý tiếp thu hắn ý tứ sao. Ferdinand cả người phiêu phiêu hốt hốt, thậm chí ảo giác chính mình là ở trong ngộng, hiện thực như thế nào sẽ như thế nhẹ nhàng được như ý nguyện. Bang một cái tát, khẩn thật mông bị đánh. Ferdinand lập tức bừng tỉnh, trong mắt còn tàn lưu không dám tin tưởng. Hắn bị thiếu niên đánh mông. Đau sao? Không đau, nhưng là Ferdinand lại phân rõ hiện thực. Hắn tựa hồ thật sự bị tiếp nhận rồi, đương nhiên tiền đề là trước nhẫn mại chủ thiếu niên trừng phạt, làm hắn phát tiết tức giận. Yên lặng gật đầu, Ferdinand rất là phối hợp mặc tạp. Hôm qua là hắn phóng túng, chỉ cần thiếu niên nguyện ý hắn tới gần, đừng nói xin tha 100 vạn lần, đó là cả đời cũng chưa quan hệ. Suy nghĩ, Ferdinand không hề hành vi thường ngày phun ra mấy chữ. Ta sai rồi, tha ta. Ferdinand mím môi, lần đầu tiên xin tha. Sau đó âm thầm ở trong đầu cho chính mình đếm hết. Thanh âm bản khắc, cơ hồ máy móc theo sách vở, khô cằn cùng khô heo thái diệp tử dường như. Nhưng mà mạc tạp nghe được lời này, lại phốc bật cười, hôn đả này nghiêm trang lại giảo hoạt bộ dáng thật là đáng yêu. Đừng nhìn hắn cái cao, trên thực tế ngày thường chính là cái thiếu dạy dỗ lại dính người trùng theo đuôi. Phần 137. Tiểu mầm nghe nam thần xin khoan dung, phiền muộn chỉ thở dài. Nói tốt thịnh hành thế giới nam thần đâu. Này căn bản chính là nữ vương bên người trung quyền sao. Còn có nó đều lười đến phun tảo chủ nhân, nói tốt 1 vạn thứ đến bên miệng chuyển 1 vòng nhi liền đổi thành 100 vạn lần, đáng thương nam thần đại nhân, không biết có thể hay không xin tha đến miệng khô lưỡi khô, cuối cùng đến chủ nhân ngoài miệng giải khác. Ân, biết chính mình sai rồi, liền thành thật nằm, kế tiếp cũng không cho phép lúc ních. Mặc tạp lộ ra thủ đoạn chỗ truy thủ, cố ý dùng trôi đao ở đối phương hạ 3 đường cắt 2 hạ, nếu không nơi này phát sinh huyết án ném điểm đồ vật, ta liền thật không cần ngươi. Vừa mới còn mặt không đổi sắc. Thực tế nội bộ cực kỳ phấn khởi ma vương lập tức liền đổ mồ hôi lạnh. Liền tính là mạnh nhất nam nhân bị trôi đao uy hiếp tiểu huynh đệ, cũng sẽ hai đùi lạnh cả người, huống chi thiếu niên uy hiếp phần sau bộ phận hắn cũng vô pháp tiếp thu. Nếu làm tốt đập nồi dìm thuyền thổ lộ, hắn liền tuyệt đối không cho phép xuất hiện cái thứ hai kết quả. Khẩn trương chỉ là bởi vì hắn không biết thiếu niên sẽ như thế nào đáp lại hắn, hiện giai đoạn hồi phục với hắn mà nói quả thực như mộng dường như. Hắn trên thực tế sớm làm tốt nhất hư tính toán. nhưng thiếu niên cho hắn một cái thật lớn kinh hỉ. Ta bất động. Ferdinand khàn khàn giọng nói nằm ở trên giường, nghĩ nghĩ bổ sung nói, ta sai rồi, tha ta. Mặc tạp ngẩn ra, theo sau ha ha ha cười to, ai nói hốn đản này nghiêm trang. Rõ ràng càng muộn tao sao. Cười vướt ve vòng cổ, mặc tạp túi đầu ngậm lấy nam nhân môi, linh hoạt đầu lưỡi tham nhập đối phương khoang miệng trùng, qua lại hoạt động khiêu khích đối phương lưỡi, rồi lại không cùng chi dây dưa, câu dẫn liền chạy. Không hai phút truy đuổi, Ferdinand liền hô hấp thô nặng. Phát hiện nam nhân lý trí tần lâm hỏng mất, mặc tạp ngẩng đầu, nhìn xuống hai mắt ăn người dường như nam nhân. Sau đó dùng đầu ngón tay một chút trà lau khỏe môi đầm nước, cùng sử dụng đầu lưỡi liếm một vòng nhi. Bản thân liền có lệnh người vô pháp kháng cự mỹ mạo, hơn nữa mặc tạp hết thể tính tình đều cực kỳ phù hợp ma vương khát vọng, linh hồn thượng càng là chờ đợi tới gần. Đừng nói mặc tạp không làm ra như vậy mê hoặc tư thái, đó là đơn thuần đối hắn cười một cái, nam nhân là có thể cổ. Hiện tại hắn lại là sơ thí cảm tình, thực tùy biết vị thời điểm, Ferdinand thấy như vậy một màn, lý trí căn bản quân lính tăng dã. Miễn cưỡng dùng cuối cùng ý chí lực phun ra mấy chữ, Ferdinand gian nan hô hấp. Ta sai rồi, tha ta. Ha ha ha. Nhìn ra nam nhân hung ác bộ dáng, mặc tạp vui vẻ, sớm tại nhiều ít thế giới cũng đã bắt chẹt nam nhân thừa nhận năng lực. Mặc tạp thấy ra hỏa này tới rồi cực hạn, lập tức chuyển biến tốt liền thu. Cơ cơ một đầu kim sắc sợi tóc, trà lau mồ hôi trên trán, chậm rãi cởi bỏ quần áo lộ ra trắng non da thịt, ở Ferdinand xâm lược dưới ánh mắt áp xuống thân mình, biểu hiện của ngươi, ta thực vừa lòng. Hôm nay trừng phạt đến nơi đây. Muốn ôn nhu một chút, ta nhưng không nghĩ kế tiếp như là hành hung hiện trường, hiểu. Ferdinand ngẩn ra, hai mắt lập tức đại lượng, ngay sau đó ám trầm sâu không thấy đáy. Đỉnh vong cổ, trên người trói buộc biến mất ngáy mắt, hắn liền giống như truy đuổi đồ ăn liệp báo giống nhau không màng tất cả vọt đi lên. Thiết cánh tay đem người bắt tiến trong lòng ngực ngậm trụ kia môi, bất quá ngắn ngủi một giây, không gian nội quyền chủ động liền xoay mỗi người. Nghe được thiếu niên tiếng kinh hô, Ferdinand hai mắt tối nghĩa, cánh tay giơ lên chung quanh liền xuất hiện cái ám trầm kết giới, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Nội bộ phát sinh hết thảy đều sẽ bị bí mật tiến hành. Chật trội không gian nội, nhiệt độ bay lên cực nhanh, không trong chốc lát liền một mảnh tiểu diễm. Chiến miên lâm ly không gian nội thậm chí xuất hiện màu hồng phấn cánh hoa nhẹ nhàng. Một suốt đêm ôn tồn, lãnh khốc ngàn vạn năm băng sơn mặt bất quá một đêm liền nhu hòa. Ôm mạc tạp bên trái sờ sờ bên phải thân thân, tựa hồ cực kỳ yêu thích không buông tay. Đó là sinh ra liền cộng sinh đóa hoa cũng bị ghét bỏ ném tới trong một góc tự sinh tự diệt. Ferdinand chưa bao giờ nghĩ tới lanh tâm lanh tỉnh chính mình sẽ có như vậy điên cuồng khát vọng, nói đến cũng kỳ quái, từ khi ra đời linh hồn liền vô pháp ngăn chặn đau đớn thế nhưng biến mất. Cái loại này linh hồn thượng xé rách thống khổ liền ở cùng thiếu niên nước sữa hòa nhau khi, hoặc là bị thiếu niên thần bí lực lượng trói chặt khi biến mất, bối rối ngàn vạn năm chứng bệnh liền như vậy lặng yên không một tiếng động hảo, chẳng sợ hắn cẩn thận cảm giác. Cũng không thể không thừa nhận hắn đích xác đã không ngại. Hôn môi thiếu niên gương mặt, Ferdinand hai mắt lộ ra nồng hậu vui sướng cùng tình cảm. Hắn thiếu niên thật là hắn may mắn thần. Sờ sờ thiếu niên kim sắc nhu lượng sợi tóc, Ferdinand hai mắt ám trầm, liền tính ngươi là thần, cũng là chỉ thuộc về ta ma vương thần. Mặc tạp bộ dáng căn bản không cần suy đoán, đương ma vương vạch trần khăn quàng cổ khi nhìn thấy hắn dung mạo liền biết, thiếu niên này là thần tộc. Liền tính về sau ngươi biết ngươi ta chi gian thân phận chênh lệch, ta cũng tuyệt đối không buông tay. Mặc dù song tộc quyết chiến, Ferdinand hai mắt phiếm lánh quang, nếu là nhìn ai liếc mắt một cái, nhất định là như truy động băng. Ferdinand ở thiếu niên sưng đỏ trên môi mổ một chút lại một chút, ái cực đến không biết như thế nào cho phải. Thẳng đến đem người nháo đến không kiên nhẫn tỉnh lại, tối hôm qua thượng còn nháo không đủ. Thành thật điểm. Thấu ngươi lạc. Ta sai rồi, tha ta. Lập tức nắm lấy cơ hội, cho chính mình ghi nhớ một cái xin khoan dung con số. Ma vương trong lòng rất nhạc a. 100 vạn cũng mau tới rồi sao? Tiểu mầm nhìn yên vui nam thần, khoe miệng hung hăng vừa kéo, này còn không đến 10 lần, liền tự mình thỏa mãn cho rằng mau tới rồi. Không thể không nói, nam thần A quy tinh thần 10 phần. Cho hắn điểm chỉ ngọn nến. Chương 106 game online thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Theo đạo lý, liền tính là game thực tế ảo, cũng vô pháp làm được này một bước, nhưng mà thần ma đối chiến lại cùng chân chính trò chơi không phải đều giống nhau. Đặc biệt là khống chế trò chơi thế giới pháp quy. Ma vương muốn thay đổi thế giới thiết trí bất quá động động ngón tay công phu. Lúc này hắn chẳng những ôm được mỹ nhân về, còn trị hết linh hồn vết rách mang đến đau đớn muốn chết. Có thể nói, ma vương chưa bao giờ có như vậy tươi đẹp vui sướng quá, cũng không tham ngủ Ferdinand lần đầu muốn ở trên giường nằm liệt đến địa lao thiên hoang. Ôm chặt thiếu niên, tựa hồ hắn liền có được toàn thế giới, đã từng mặc cho thần vương lăn lộn thế giới đều không quan trọng gì. Cái gọi là dùng bận rộn che đậy linh hồn hư không cũng biến mất. Hắn hiện tại toàn bộ thể xác và tinh thần đều hệ ở thiếu niên trên người, cái gì thiên hạ bá nghiệp tựa hồ đều cùng hắn có ngăn cách. Tựa hồ ở gặp được thiếu niên sau, hắn trước mắt sương mù liền biến mất, đã từng mờ mịt cùng cô tịch đều không còn nữa tồn tại. Nghĩ đến vui sướng địa phương, Ferdinand liền nhẫn mại không được túi đầu ngậm trụ đối phương môi, còn chưa tìm kiếm nội bộ, đã bị không nhẹ không nặng cắn một ngụm. Người gia hỏa này tinh lực tràn đầy liền đi ra ngoài sát 100 lần thực ngộng quỷ bốt, nếu người thanh ngộng là tội ác. Mạc Tạp bực bội mở hai mắt, che phủ hai mắt ngập nước, phun ra lời nói lại phá lệ nghiêm khắc. Thiếu niên mắng chửi người bộ dáng tươi sống lại linh động, hàm chứa hơi nước hai mắt đen lung liếng, đáy mắt hai rún tiểu ngọn lửa nhìn cực kỳ đầu thú. Không biết vì sao, đó là bị thiếu niên tấu một quyền, ác liệt uy hiếp, Ferdinand như cũ đáy lòng vui mừng. Chứ bỏ cự tuyệt hắn, bất luận thiếu niên cỡ nào tùy hứng, hắn đều sẽ càng ái một tầng. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Ferdinand biết nghe lời phải trả lời. Sau đó trầm tư vài giây, ta chỉ nghĩ ở trên người của ngươi phát tiết tinh lực. Nói những câu lời từ đáy lòng, đáng nói luận gian lại phá lệ đáng khinh. Mạc Tạp thần sắc mẩn ra, suýt nữa nghẹn đỏ mặt. Gia hỏa này đùa giỡn người năng lực căn bản không thầy dạy cũng hiểu, hung tợn trừng mắt nhìn Ferdinand liếc mắt một cái, cảm giác nguy hiểm gần, vội nhâm mệnh đứng lên, được rồi, đừng lăn lộn. Chúng ta lên đi ăn bữa sáng. Ở nằm hôn đản này không chuẩn sấn hư mà vào, không biết chính mình nhiều chầm sao. Ép tới hắn mau hộp máu, tuy rằng chỉ là cả đêm, nhưng là gia hỏa này thân thể cũng là sở hữu thế giới nhất nghịch thiên, chỉ một lần liền một đêm gì đó, căn bản không cần một đêm 7 lần cái loại này hiệp. Hắn nếu là 7 lần, mẹ nó một vòng liền đi qua. Ferdinand nhìn đệm chân hạ thon dài thân thể, hai mắt đều mau bốc hỏa. Ngay sau đó một cái mũ giáp bị phản mang ở trên đầu che đậy tầm mắt. Ferdinand chớp chớp mắt, tháo xuống mũ giáp khẽ chính sau, một nhìn qua liền lộ ra cực kỳ tiếc hận cùng không cam lòng biểu tình. Người còn ủy khuất. Mạc Tạp tức giận đem khôi giáp ném qua đi, trực tiếp đánh vào mũ giáp thượng, phát ra kim loại va chạm đường một tiếng, trầm trọng khôi giáp liền nam nhân đầu đều đâm nghiêng nghiêng. Nói làm ra hỏa này nhẹ điểm ôn nhu chút, hôn đản này căn bản không nghe, cùng bệnh trĩ chó hoang giống nhau, trở đều trở không được. Nhưng bị thân đến cằm chỗ, Mạc Tạp thiết hầu nước nở một tiếng hoàn toàn mềm mại, liền đấu tranh sức lực đều biến mất. Tựa hồ là thấy hắn như vậy thuận theo, hôn đản này thế nhưng làm trầm trọng thêm lan lộn. Tiếp được khôi giáp, Ferdinand trầm mặc mặc vào, hắn thích thiếu niên này hoạt bát lại toàn bộ thể sắc và tinh thần đều ở chính mình trên người bộ dáng. Liền tính hung điểm, nhưng kia giống như tạc mao tiểu miêu nhi dường như đồng mắt đáng yêu cực kỳ. Hơn nữa, ở Ferdinand đáy lòng, đây là hắn thiếu niên cho hắn đệ quần áo đâu. Là ma vương, bị khôi giáp tạp một chút liền cùng bị nhẹ nhàng vuốt ve dường như, chẳng những không đau ngược lại làm Ferdinand vui mừng vô cùng. Đây chính là đến từ ái nhân thân mật hành động. Hoàn toàn không biết chính mình lược có cho hả giận hành vi ở Ferdinand trong mắt chính là đánh là thân mắng là ái, hoàn toàn trở thành ve vạn đánh yêu giống nhau không hề câu oán hận vui sướng tiếp nhận rồi. Mặc trình tề, Mạc Tạp đi bắt khăn quàng cổ, nhưng tay lại dừng lại. Không riêng gì bởi vì khăn quàng cổ lặng yên không một tiếng động không thấy, càng là bởi vì hắn nhớ tới đêm qua nào đó hôn đã dùng khăn quàng cổ tới làm chuyện này. Gương mặt lược có thiêu hồng, Mạc Tạp lại lần nữa chừng qua đi. Tựa hồ là phát hiện thiếu niên trong ánh mắt ngọn lửa tràn đầy. Ferdinand lập tức đưa lên chính mình áo choàng. Đừng nhìn một mã màu đen, lại là bình thường thần ma cũng không dám tưởng tượng thần khí trang bị, chẳng những có được long tộc lực phòng ngự, càng là có thần tộc khôi phục lực. Chiếu lên trên người, an toàn giữ ấm không nói, càng che đậy hết thảy. Đối với màu đen áo choàng lệnh người xua như xua vị thuộc tính, Ferdinand là không để bụng. Hắn ấy lòng chỉ nghĩ đem ái nhân giấu đi. Mạc Tạp nhướng mày, hắn nhớ rõ trong tiểu thuyết này bình đạm không có gì lạ hắc áo choàng chính là cái hiếm có bảo bối đâu. Nay vẫn là vai chính trọng sinh sau, thần ma trung cực quyết đấu khi viết, hắn nhớ rõ này áo choàng cuối cùng bị thắng lợi thần vương đưa cho Mạc Văn Cẩm, làm hắn gia tăng rồi 10 phần an toàn tính. Nghĩ đến tiểu thuyết trung nội dung, Mạc Tạp ánh mắt ám chìm xuống. Nam nhân nhà hắn cho dù có thời điểm làm sai chuyện này, không phụ trách nhiệm một ít. Kia cũng chỉ có hắn có thể khi dễ, hắn tuyệt không chấp thuận bất luận kẻ nào làm ầm ĩ ra tiểu tâm tư. Mạc Tạp túi đầu nhìn áo choàng cũng không nhúc nhích, vẫn luôn chăm chú nhìn thiếu niên Ferdinand tắc không vui. Từ Mạc Tạp trong tay đoạt quá áo choàng không khỏi phân trần cho hắn khoác ở trên người, động tác trúc chắc lại thập phần ôn nhu. Ferdinand ngón tay đối đãi này đó tinh tế tiểu nhị không quá am hiểu, lại cực có kiên nhẫn, làm được tận thiện tận mỹ. Mạc Tạp ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vẻ mặt túc mục, tựa hồ làm thần thánh sự tình nam nhân, cương ngạnh đường cong đều nhân hai mắt nhu tình mà nhu hòa. Không có cự tuyệt nam nhân tới gần, Mạc Tạp nhìn nam nhân vì hắn phủ thêm áo choàng sau, một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi vọng lại đây. Tựa hồ thẳng tắp vọng vào linh hồn chỗ sâu trong, gợi lên Mạc Tạp trong lòng mềm mại nhất bộ phận. Nhìn nhau vài giây, ánh mắt đen tối nam nhân, đầu dần dần đè thấp, cánh môi sắp sửa giàn sát. Không có cự tuyệt, thậm chí nhắm lại hai mắt, Mạc Tạp cảm giác được nam nhân hữu lực cánh tay vờn quanh ở hắn trên người mang nhập trong lòng ngực, chờ đợi môi đụng chạm thời gian dài lâu rồi lại cực kỳ lãng mạn, này nháy mắt Mạc Tạp lại có loại bọn họ mối tình đầu ảo giác. Đầu quả tim run rẩy hạ gương mặt cũng ửng đỏ lên. Cánh môi rốt cuộc đụng chạm, Ferdinand giờ phút này hôn hết sức ôn nhu, môi răng va chạm gian, triền miên đến vĩnh viễn. Này phân tình yêu như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn làm người vô pháp khống chế càng vì chi điên cuồng. Ferdinand hy vọng thông qua cánh môi gian thân mật truyền đạt trong lòng vui sướng cùng quý trọng, nồng đậm yêu say đắm cơ hồ phá thể mà ra. Ferdinand cũng không biết cánh môi tương dán là như vậy mỹ diệu, làm hắn thậm chí không thể tự kềm chế muốn mút vào càng nhiều. Tiểu pháp hôn sâu nhân Mạc Tạp nhẹ nhàng chống đẩy mà kết thúc, Ferdinand đáy mắt nóng bỏng, kể ra bất tận ủy khuất cùng khát vọng. Tựa hồ bị cự tuyệt hắn thực tuyệt vọng thực thương tâm, nhưng lại vô pháp nhìn thiếu niên hít thở không thông mà chết không thể không nghẹn quất. Ngước nhìn nam nhân mặt mày gian nhàn nhạt vui mừng, Mạc Tạp hừ cười rộ lên. Gia hỏa này không riêng một tao, còn dù sao cũng phải tiến thêm thước, lúc này hắn phàm là tùng khẩu, tiếp theo nháy mắt khẳng định bị lột sạch tương tương ngưỡng ngưỡng. Ferdinand không quá hết hy vọng, một cái hôn môi liền đủ để dẫn tới toàn thân khô nóng, khát vọng phi phàm. Cho nên hắn tận lực lộ ra lấy lòng biểu tình. Nhưng mà Mạc Tạp thật sự đối gia hỏa này tiểu kỹ xảo quá quen thuộc, đôi lông mày chọn chọn, cười khẽ nói, hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, buổi tối liền không thể nghỉ ngơi, sau đó, chúng ta mau đi làm nhiệm vụ. Ferdinand căn bản không suy xét quá muốn phản bác Mạc Tạp nói. Ở thiếu niên trên môi hung hăng mút một ngụm, liền không tình nguyện đem người đóng gói phong kín, mang ra phòng. Nhân Ferdinand lan lộn, Mạc Tạp ngược lại dậy sớm. Hai người đi vào dưới lầu, vừa vặn gặp tiến vào Mạc Văn Cẩm. Phần 138. Mạc Văn Cẩm phát hiện Mạc Tạp cùng Ferdinand sau, lập tức lộ ra ẩn nhẫn cùng oán hận. Nhưng ngay sau đó bị trầm trọng lạnh băng uy áp bao phủ khi, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, suýt nữa sợ tới mức hồn vía lên mây. Sắc mặt trắng bệnh cắn môi, Mạc Văn Cẩm đáy mắt toát ra sợ hãi thật sâu cùng không cam lòng. Lại dùng đôi mắt của ngươi xem hắn, ta liền đào nó. Ferdinand trầm thấp thanh âm giao cho tư tính, giống như đàn xèo lộ nhạc khúc. Người nghe thậm chí sẽ cao giọng kêu gọi lỗ thai mang thai. Nhưng mà giờ phút này duy nhất người nghe Mạc Văn Cẩm lại không hề nhàn tâm thưởng thức, bởi vì hắn đã lâm vào hoảng sợ chung. Đây là trò chơi, nhưng rồi lại không chỉ là trò chơi. Trước mắt người nam nhân này có cũng đủ năng lực thực hiện hắn tàn nhẫn nói, hắn nói đào hắn hai mắt nhất định có thể làm được. Căn bản không cần hoài nghi, vừa kinh vừa giận chi gian, hắn thậm chí còn có một tia không thể hiểu được. Hắn vừa mới chỉ là trừng mắt nhìn hắc đồ vật. Vì cái gì trong truyền thuyết lãnh khốc vô tình đó là tộc đàn người cũng không để bụng ma vương sẽ vì hắn ra tay. Chẳng lẽ là ma vương hiểu lầm? Không, thế giới này đã xuất hiện rất nhiều bất đồng địa phương, hắn một suốt đêm sợ hãi sau liền quyết định muốn lại tiến vào đội ngũ. Thần vương là duy nhất có thể cho hắn vinh quang đùi vàng, hắn vì thần vương thậm chí có thể miễn cưỡng tiếp thu đội ngũ chướng mắt người tồn tại. Thâm hô một hơi, Mạc Văn Cẩm áp xuống trong lòng oán, cắn răng nhẫn lại, cũng đang chờ đợi thần vương xuất hiện. Sắc mặt dần dần trắng bệnh, hai mắt cũng phiếm hơi nước, ở mọi người trong mắt liền giống như tiểu đáng thương giống nhau, đang bị ác nhân khi dễ. A đánh vỡ này quỷ dị lại đình trệ không khí chính là thần vương tiếng cười, hắn từ trên lầu xuống dưới, đi theo phía sau chính là còn mơ mơ màng màng đa đa mễ. Nhìn thấy thần vương sau, Mạc Văn Cẩm trong mắt nước mắt không thể nhẫn mại được nữa rơi xuống, vân thần. Ân, ngươi ở A? Có chuyện gì nhi? Thấy mỹ nhân hoa lê dính hạt mưa, còn có chút thương hương tiếc ngọc thần vương ngược lại không như vậy hà khắc này tinh linh. Muốn nói ngày hôm qua bọn họ đích sắc cũng đủ rồi, đem người ném ở nhiệm vụ chỗ, cấp đủ giáo huấn. Xem như phía trước hết thảy đều theo gió tan mất. Mạc Văn Cẩm đi rồi hai bước, cẩn thận bắt lấy thần vương tay áo, trước mắt cầu xin ngước nhìn. Vân thần, trải qua cả đêm tỉnh lại, ta suy nghĩ cẩn thận ta sai rồi. Làm ta trở lại đội ngũ đi, ta sẽ tận lực không kéo chân sau, cũng không hề nói những cái đó tùy hứng lời nói. Chúng ta cùng nhau tiến vào trò chơi, ta thích cái này đội ngũ, không nghĩ rời đi. Các ngươi có thể lại cho ta một cái cơ hội sao? Lần này, Mạc Văn Cẩm đem thái độ áp cực thấp, tựa hồ hèn mọn đến bùi bằm đi. Thần vương vẫn chưa lên tiếng, đa đa mẹ ở vào còn chưa ngủ tỉnh giai đoạn cũng không phát hiện nhiều cá nhân. Ferdinand toàn bộ thể sắc và tinh thần đều ở chính mình ái nhân trên người, trừ bỏ ai ánh mắt nhìn phía Mạc Tạp sẽ cảnh cáo liếc mắt một cái, nếu không liền cái ánh mắt đều bùn xịn. Mấy người không lên tiếng, Mạc Văn Cẩm cắn chặt răng, đi hướng Mạc Tạp trước mặt thật sâu không lưng, ngàn quân. Ta phía trước không hiểu chuyện, hy vọng ngươi không cần cùng ta chấp nhận. Ta về sau sẽ vâng theo đội ngũ quý củ, làm ta trở về đi. Mạc Tạp nhìn không Mạc Văn Cẩm biểu tình, lại biết hắn nhất định lã trá chứ khóc, đến nỗi đáy mắt cái gì sắc thái liền không cần kể ra. Vừa mới không phải thực tốt biểu hiện sao? Bởi vì Mạc Văn Cẩm vẫn chưa hạ thấp thanh âm, chung quanh đã sớm vây quanh chút người chơi, đó là nở tờ cờ cũng tựa hồ ở xem náo nhiệt. Lúc này, Mạc Văn Cẩm tuy rằng ở xin lỗi, nhưng hắn lại lấy lui làm tiến từng bước ép sát. Làm người nhìn đến hắn thành tâm, nếu là đội ngũ như cũ không tiếp thu hắn, như vậy liền nhà ca Mạc Tạp là phiền chán Mạc Văn Cẩm, thậm chí muốn cho hắn cảm thụ một chút trực tiếp biến thành nữ nhân. Ánh mắt lóe lóe, Mạc Tạp triển khai mặt mày cười, Cẩm Tú, ngươi chỉ là không hiểu chuyện, hiện tại ngươi có thể tỉnh lại liền hảo. Ta đương nhiên cũng nguyện ý ngươi tiếp tục trở thành đội viên. Đem người ném văng ra trở thành những người khác trợ lực, không bằng đặt ở trước mắt xem hắn còn có thể nháo ra 3-2-1 tới. Mạc Văn Cẩm thân thể cứng đờ, cũng không nghĩ tới cái này luôn là trong lời nói làm hắn thất bại hắc đồ vật lại là như vậy sảng khoái. Trong lòng nghiêm nghị, cảm thấy hắc đồ vật tựa hồ là có mục đích, nhưng là hắn chỉ cần có thể trở về đội ngũ, bắt lấy thần vương tâm, sẽ không sợ hắc đồ vật phá hư kế hoạch của hắn. Hơn nữa, hắn cũng từ phía trước sự tình trung chân chính nghĩ lại qua, hắn hiện tại đích xác khiếm khuyết vũ lực. Nếu là hắn có thể so hắc đồ vật còn cường đại, trở thành đội ngũ chung không thể thiếu lực lượng, bọn họ liền sẽ không dễ dàng như vậy ném xuống hắn. Tuy rằng hắn tỉnh lại nhưng trong lòng lại như cũ nhớ kỹ này bị phản bội thù, hơn nữa đem đa đa mẹ chưa bao giờ tới đồng bọn danh sách thượng vẽ cái đại. Ferdinand không quá tán đồng, là một cái đối ái nhân tràn ngập thù hận người ở trước mắt lắc lư, hắn không biết chính mình hay không sẽ nhẫn mại trụ không đồng nhất đao kết quả hắn. Bất quá ái nhân nói muốn vâng theo, nếu không bị trừng phạt gia tăng xin tha số lần liền rất lệnh người không thoải mái. Thần vương thấy Mạc Tạp cùng ma vương đều không ngại, chính mình cũng không làm kia ác nhân. Cảnh cáo một câu sau đem người gia nhập đội ngũ. Chờ gia nhập đội ngũ đinh thanh nhầm vang lên, đa đa mẹ mới từ mơ hồ trung hoàn toàn thanh tỉnh, một nhìn qua nhìn thấy Mạc Văn Cẩm liền lạnh mặt, người này như thế nào lại ở đội ngũ? Ta sẽ sửa, vân thần bọn họ đã tha thứ ta. Mạc Văn Cẩm bị vân thần thông cảm, trong lòng vui vẻ. Tự nhiên không muốn lại bị đá ra đi, lập tức đem thần vương mấy cái kéo xuống thủy. Đa đa mẹ nhướng mày, quét mắt không lắm để ý thần vương, còn có mặt khác hai người. Ý vị thâm trường nhìn lông mi mục gian như cũ tàn lưu tối tăm tinh linh, cười nhạo một tiếng rốt cuộc không ra tiếng. Không có bị tiếp tục truy cứu, Mạc Văn Cẩm đấy lòng vẫn là thở phào, nhưng đối đa đa mễ này kẻ tới sau rồi lại nhiều một phần oán giận, thù hận giá trị thậm chí đánh bại Mạc Tạp trở thành thủ vị. Ăn bữa sáng đi, sau đó liền làm 15 cấp nhiệm vụ. Nơi này lại không phải tân thủ thôn. Nghĩ đến cái gì, Mạc Tạp lấy ra kia tiểu hài nhi cấp 4 viên quả táo, đầu đến trong miệng một quả. Thấy Ferdinand chờ mong ánh mắt, thủ đoạn vừa chuyển đưa qua đi, đừng vẻ mặt khát vọng, ăn đi. Lời này vừa ra, thần vương cùng Mạc Văn Cẩm suýt nữa đem nĩa chấn động rất xuống, trước mắt kinh ngạc vọng qua đi. Này nói chính là cái kia lãnh khốc vô tình ma vương. Khát vọng. Ma vương nhất định sẽ bạo tẩu đi, thần vương cùng Mạc Văn Cẩm nghĩ như thế. Một cái bắt đầu để phòng sợ ma vương thương tổn tiểu hắc, một cái tắc dấu dếm vài phần âm trầm cùng vui sướng khi người gặp họa. Ma vương bạo tẩu đi. Sau đó. Liền không có sau đó. Ma vương chẳng những không bạo tẩu, ngược lại thần sắc nhẹ nhàng tiếp nhận, trân trọng vuốt ve vài cái, mới đặt ở trong miệng tinh tế phẩm vị, kia tư thái tựa hồ ở nhấm nháp sơn chân hải vị dường như, một màn này lại lần nữa chấn kinh rồi thần vương hai cái biết Ferdinand thân phận người. Đến nỗi đa đa mễ, đã sớm tránh ở góc vừa an biên xem kịch vui. Chương 107 game on là thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Ma vương phản ứng ra ngoài mọi người dự kiến, thần vương khiếp sợ qua đi hai mắt liền tối sầm. Biểu tình cũng trầm xuống dưới. Lấy hắn đối phế đế hiểu biết, nếu không phải chân chính để ý, hắn sẽ không thay đổi nhiều như vậy, cũng không thêm lời nói thậm chí liền linh hồn đều lãnh khốc như băng nam nhân một ngày kia hoàn toàn thay đổi, nguyện ý vì một người thấp hèn cao ngạo đầu. Như vậy người này đối hắn ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nhớ tới mới vừa nhận thức tiểu hắc khi, ma vương liền vừa lộ ra manh mối, giờ phút này nhìn thấy một màn này. Thần vương lại có loại quả nhiên như thế ý tưởng, đầu quả tim run run rẩy rẩy còn mang theo một ít chua xót. Ngày ấy xem tiểu hắc phản ứng rõ ràng là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Hẳn là hắn trước gặp được tiểu hắc, càng trở thành một cái đội. Nhưng một đêm xuống dưới, hắn lại nhạy cảm phát hiện tiểu hắc cùng phế đế chi gian không khí thay đổi. Nếu nói hôm qua còn mang theo mịt mờ xa cách, hôm nay hình ảnh rồi lại hoàn mỹ tổ hợp trở thành một bộ bức họa cuộn tròn. Mặt mày gian lẫn nhau truyền lại như có như không tình nghĩa. Kế tiếp như hắn suy nghĩ, phế đế hỗn đả này nhai kỹ nuốt trầm phẩm vị một quả sau, ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Thế nhưng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Tạp trong tay quả táo, mịt mờ quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt thâm trầm nhìn phía Mạc Tạp ngôi. Này không chút nào che giấu lửa nóng cơ hồ lóe mù thần vương hai mắt. Yên lặng cắn chặt răng, thần vương trong lòng làm như không cam lòng, hắn rất có hảo cảm tiểu hắc sao lại có thể bị ma vương kia cục than đen cướp đi. Tiểu hắc thèm nhỏ dại ánh mắt đảo qua đi, thần vương lộ ra chờ mong tươi cười. Mạc Tạp quay đầu lại, xem thần vương khát vọng ánh mắt, vừa định đưa qua đi, trong tay quả táo đã bị tay mắt lanh lẹ Ferdinand đoạt đi rồi. Ferdinand cướp đi cuối cùng hai quả gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, chờ thiếu niên nuốt vào một quả sau lại không khỏi phân trần đẩy tặng một quả qua đi. Bị bắt lại ngậm lấy quả táo, Mạc Tạp ánh mắt hơi hơi chợt lóe, gợi lên cánh môi. Kỳ thật ở hắn nếm một quả quả táo sau, liền phát hiện quả táo giấu giếm bí mật, này quả táo có thể gia tăng rồi nhân vật thuộc tính. Này nam nhân tựa hồ cũng minh bạch cho nên mới cướp đi đều đốt cho hắn, trong lòng cảm khái Ferdinand chi kỷ, Mạc Tạp mịt mở xẹt qua kinh ngạc đến ngây người thần vương, cười khẽ một tiếng, trừ cái này ra, cũng bất phàm nam nhân độc chiếm dục quấy phá lý do. Thần vương thật là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn chưa bao giờ gặp qua ma vương như thế ngoại phóng tính trẻ con, kia thật là tùy hứng lại tiểu tâm mắt. Ma vương luôn luôn đều lãnh khốc thị huyết, âm tình bất định. Nhưng là đồng dạng cũng là uy nghiêm vương giả. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến ma vương sẽ có như vậy nhân tính hóa một mặt. Khiếp sợ xong, thần vương liền buồn bực cùng tức giận. Hắn tuy rằng có thể lý giải hôn đàn này, nhưng hắn rõ ràng chính là buồn xịn. Đó là tiểu hắc đồ vật, tiểu hắc đều phải cho hắn, lại bị hôn đàn này trung gian tiệt hồ, quả thực đáng giận. Nhưng mà lửa giận còn không có bốc cháy lên, thần vương lại lần nữa bị ma vương thay đổi kinh sợ, hắn cướp đi sau lại là đưa đến Mạc Tạp bên miệng. Dựa theo ma vương tính tình, trừ phi thích đến không được nếu không như thế nào chấp thuận có xa lạ hơi thở cọ tới tay chỉ thượng, mà thực hiển nhiên ma vương chẳng những chạm vào tiểu hắc, càng mịt mờ ở kia trên môi cọ một chút, cực kỳ quyến luyến tạm dừng sau mới dịch khai. Ma vương, hắn tựa hồ. Nghĩ thông suốt hết thảy, thần vương tươi cười rốt cuộc duy trì không được, hai mắt tràn ra lạnh băng vầng sáng. Người nam nhân này muốn cướp đi hắn đội ngũ chung tiểu hắc. Thế giới này ra đời đó là vì tranh đoạt tín ngưỡng giá trị. Giờ phút này xem ra bọn họ lại đồng thời coi trọng cùng cái ưu tú con dân. Áp xuống trong lòng chua xót, thần vương cắn chặt răng, tiểu hắc chính là hắn phát hiện. Ba người chi gian rất nhỏ chiến hỏa vẫn chưa lan đến Mạc Văn Cẩm hai người, đa đa mẹ chỉ là mẫn cảm phát hiện ba người gian sóng ngầm kích động, lại chỉ đương cảm tình gút mắt, còn nhạc ga tránh ở một bên xem diễn. Đến nỗi Mạc Văn Cẩm toàn thân tâm đều ở thần vương trên người, thấy hắn căm thù ma vương liền động xoay nao tế bào. Cân nhắc như thế nào trợ giúp thần vương làm hắn đối chính mình gia tăng hảo cảm, minh bạch hắn cẩn thận cùng ôn nhu. Tam cái quả táo tiến bụng, bên thai truyền đến đinh một tiếng, nhân vật giao diện thuộc tính gia tăng rồi. Mạc Tạp chọn mi tùy ý mở ra, sau đó cả khuôn mặt đều đen, cái chán thậm chí còn có nhảy dựng gân xanh. Người chơi thuộc tính giao diện. Tên họ, ngàn quân mạc. Huyết thống, S, cao đẳng thân tộc. Công kích, B, 51. Sinh mệnh, S, 98. Tốc độ, 99. Mị lực, SS, 102. May mắn giá trị, che giấu. Cái thứ nhất thêm đến công kích thượng, Mạc Tạp còn có chút vui mừng, nhưng là cuối cùng đó là cái gì ngoạn ý? Hắn còn cần thêm mị lực sao? Kia quả táo hương vị không tồi nhưng là cái mình. Hắn duy nhất hy vọng bỏ qua đó là có quan hệ diện mạo vấn đề, nhưng trò chơi tựa hồ không tính toán làm hắn hảo quá, 3 điểm thuộc tính mẹ nó có 2 điểm thêm tới rồi dung mạo thượng. Trò chơi này tháo dỡ tính. Mạc Tạp bực bội mặc danh, đặt ở trên bàn tay bỗng chốc nắm chặt. Toàn thân cực lực nhẫn mại lửa giận, trước mắt trắng non trưng tráng bao tựa hồ đều mang theo Mạc danh đáng giận hương vị. Trên thực tế, Mạc Tạp giao diện là cực kỳ nghịch thiên, tỉ như Mạc Văn Cẩm, huyết thống A, công kích C, sinh mệnh A, tốc độ B, mị lực còn lại là A, mấy cái thuộc tính căn bản không có biện pháp cùng hắn so sánh với. Nhưng liền tính là như vậy thuộc tính cũng là cực kỳ không tồi. Trọng sinh phía trước thai mèo tộc thuộc tính căn bản không xuất hiện qua A. Bất luận Mạc Tạp như thế nào không vui, trên người hắn hai điểm cũng đích sắc vì hắn gia tăng rồi một tia mê hoặc mỹ lệ, liền tính không có lộ ra dung mạo. Nhưng đang ngồi đều bị tiềm thức cảm thấy Mạc Tạp tựa hồ lại liền hấp dẫn người. Đến nỗi vì sao hấp dẫn nơi nào hấp dẫn, mọi người lại không minh bạch. Có thể đoán được chân thật chỉ có ma vương cùng thần vương nhưng thật ra càng tò mò ở màu đen vải dệt hạ dung mạo là cỡ nào kinh diễm. Đến nỗi ma vương ánh mắt tiệm thâm, hắn ái nhân chỉ cần câu dẫn hắn một cái là đủ rồi. Kia ngoại phóng mị lực căn bản không cần thiết. Dư quang quét đến nóng lòng muốn thử thần vương, ma vương thế nhưng sinh ra dứt khoát giết toàn thế giới người huyết tinh ý tưởng. Bữa sáng qua đi, mấy người liền đi thành chủ phủ thông báo, hoàn thành vào ở nhiệm vụ. Vào ở nhiệm vụ cũng không khó, nhưng là muốn hoàn mỹ hoàn thành lại không đơn giản, nếu muốn hoàn thành ưu tú nói, cần phải có trong thành thị người cùng nhau làm nhiệm vụ. Người này có thể là NPC, đồng dạng có thể là đã tiến vào chiếm giữ đến thành thị người chơi. Không người tiểu đội nhiều nhất mời 3 người. Đi ra thành chủ phủ tiếp đái chỗ, Mạc Văn Cẩm khiêm tốn dò hỏi, chúng ta muốn mời người sao? Đội trưởng, ngàn quân. Ferdinand lánh mắt vừa chuyển, quét Mạc Văn Cẩm liếc mắt một cái. Hắn không thích có người đem hắn ái nhân cùng người khác phóng cùng nhau dò hỏi. Phần 139. Bị xem run bần bật, Mạc Văn Cẩm cắn môi tận lực duy trì bình tĩnh, ẩn ẩn ngoại lậu đáng thương làm thần vương không mừng. Nhưng hắn càng không mừng làm giai cấp địch nhân ma vương, thần vương cầm chống lại cùng đối kháng thái độ. Hắn tuy rằng đối tinh linh không kiên nhẫn, nhưng hắn lúc này vẫn luôn chưa nói cái gì làm người phiền muốn nói, thần vương tự nhiên không thèm để ý, nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ ma vương hảo quá. Có chuyện liền nói. Thần vương đứng ở một bên, nói chuyện thời cơ tựa hồ vừa vặn cấp Mạc Văn Cẩm chống lưng giống nhau. Cái này làm cho đa đa mễ mày hơi hơi khơi mào, thật sâu thương hại một chút. Rõ ràng hy vọng lấy lòng cái kia tiểu hắc, nhưng tựa hồ này vân biểu tình thương không cao, này động tác rõ ràng là ở làm người hiểu lầm đâu. Trái lại kia cầm đao cao lớn nam nhân, tuy rằng trầm mặc ít lời, lại hoàn toàn là một bộ bảo hộ tư thái. Nếu là hắn tuyển, hắn cũng sẽ lựa chọn cái kia đao nam. Thực xin lỗi, ta vừa mới nói sai lời nói, các ngươi không cần để ý, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tinh linh thấp hèn không người xin lỗi, theo sau chân sau vài bước rũ đầu không nói chuyện nữa, nhưng che lại đáy mắt cũng lộ ra một tia thắng lợi vui sướng. Hắn tựa hồ tìm được rồi làm thần vương đi vào khuôn khổ phương pháp, ma vương tuy rằng đáng sợ, nhưng lại tác dụng cực đại. Ma vương, cảm ơn. Thêm đi. Mạc Tạp liếc mắt Mạc Văn Cẩm, tầm mắt lại mịt mở theo hắn ánh mắt nhìn về phía một bên chính bảy quán nữ tính. Có thể làm Mạc Văn Cẩm lộ ra như vậy tính kế ánh mắt, nhưng không nhiều lắm. Người này là nhân ngư, hẳn là chính là tiểu thuyết trung hậu kỳ trưởng thành lên không chế đệ nhất nói dối như cội. Cảm ơn Mạc Văn Cẩm bay nhanh ngẩng đầu, cảm kích đối Mạc Tạp nói. Mạc Tạp mấy người đều không phải hạ mình hàng quý mời người, nhưng bằng vào mấy người bọn họ khí chàng hướng trung ương vừa đứng, là có thể đủ đạt được mọi người nghỉ chân vây xem. Người chơi nhìn chằm chằm mấy cái tựa hồ huyết thống cực kỳ bất phàm, hiện thực thân phận cũng không tầm thường người khe khẽ nói nhỏ. Túi đầu Mạc Văn Cẩm kiên nhẫn đợi một lát, âm thầm hồi ức về nói dối như cội tính tình, nhân mời đa đa mẹ khi phạm sai lầm, hắn cũng tỉnh lại quá, cảm thấy là nên tam tư lại động. Cùng đa đa mễ bất đồng, trong lời đồn nói dối như cội tính tình cực kỳ trượng nghĩa cùng cố chấp, càng có mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa, cho rằng đối đó là đụng vào nam tưởng cũng không quay đầu lại. Hơn nữa vị này tỷ còn thích nhu nhược mỹ mạo nam sinh. Đời trước hắn bị đạp lên tầng chốt nhất thời điểm, nghe nói nói dối như cội cho rằng ma vương tàn nhẫn, liền dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng ma vương đồng quy vu tận, cuối cùng bị ma vương không lưu tình chút nào chém xuống trở thành một đoạn đề tài. Lấy nói dối như cội ghét cái ác như kẻ thù bộ dáng, tuyệt đối chịu đựng không được khi dễ nhỏ yếu người. Quả nhiên ngay sau đó nàng liền dùng cái đuôi thổi qua, các ngươi như vậy đối đãi đồng bọn có điểm quá mức. Trên thực tế, ở vài người đi ra thành chủ phủ khi nàng liền trước mắt sáng ngời, có thể thấy được kia nhìn thấy mà thương tinh linh hèn mọn lại là xin lỗi lại là không lưng, nhưng mấy người tựa hồ không chút nào tha thứ, nàng liền không sảng khoái. Khi dễ người cũng muốn hữu hạn A. Không có, đại gia đối ta đều hảo, ta không có bị khi dễ. Cảm ơn ngươi chính là ngươi hiểu lầm. Mạc Văn Cẩm lộ ra tươi cười, nhưng kia lược có hồng nhuận con ngươi lại vô luận như thế nào cũng làm nói dối như cội cảm giác là khẩu thị tâm phi, mà không phải nhân cảm kích rơi lệ. Đúng rồi, ngươi có thời gian sao, có thể trợ giúp chúng ta hoàn thành vào ở nhiệm vụ sao? Mềm yếu tinh linh rất đúng ăn uống, nói dối như cội nhìn mắt mặt khác mấy người thờ ơ, trong lòng có vài phần khó chịu, một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Rõ ràng là một cái đội ngũ người, những người khác không khỏi quá mức lạnh nhạt đi. Cảm ơn, Vân Thần, Ngàn Quân, có thể sao? Ta có thể mời nàng tiến vào đội ngũ sao? Mặc tinh linh thật cẩn thận do hỏi, sợ không bị chấp thuận. Kia kinh sợ biểu tình lại lần nữa gia tăng rồi nói dối như cội đối mấy người không mừng, âm thầm quyết định phải bảo vệ tinh linh. Chờ quay đầu lại dứt khoát đem tinh linh mang về chính mình kia tính. Hơn nữa mấy người này cũng quá tự đại đi, nàng không tự biên tự diễn, nhưng là ở mới vừa khai phục hiện giai đoạn, mở ra xếp hạng bảng, kia cái thứ ba chính là nàng. Hiện tại ai thỉnh động hắn được đến chỗ tốt như nhiều. Mấy người vẫn chưa phản đối, nhưng thái độ cũng hoàn toàn không lung lay. Đa đa mẹ căn bản trướng mắt nói dối như cội loại này tự phụ lại không có gì bản lĩnh nữ nhân. So sánh người này, hắn đối vị kia che giấu sâu nhất tiểu hắc càng vì chú ý, đừng nhìn hắn không thế nào ra tay, nhưng ở đội ngũ chung lại là cái cực kỳ đặc thù địa vị. Đừng nói hắn mắt mù, vị kia tựa hồ đồng dạng không đơn giản vân thần, cùng nguy hiểm nam nhân đều theo bản năng quay chung quanh hắn chuyển động. Đem hai cái tựa hồ hàng năm thân cư địa vị cao cường giả niết ở lòng bàn tay, vị này tiểu hắc xem như đội ngũ chung sâu nhất không lường được người. Hắn tuy rằng không biết tiểu hắc ý tưởng, nhưng xem hắn vừa rồi biểu hiện rõ ràng đem Mạc Văn Cẩm tính kế xem rõ ràng. Hiện tại bất quá chính là đang xem vai hề ở làm ầm ĩ, đa đa mẹ thở ra khẩu khí. Trò chơi cũng không tồi a, so trong hiện thực thú vị lại lợi hại người nhiều. Một hàng sáu người tiến vào đến vào ở phó bản, nay phó bản che giấu vô số bảo tàng, đồng dạng cũng có rậm rạp quỷ quái, sống lại nhân loại. Cần thiết muốn đả đảo sống lại giả cũng an táng, làm bùi lất về, liền xem như qua. Có được đời trước ký ức Mạc Văn Cẩm ánh mắt lóe lóe. Đừng lo lắng cái này không khó. Nói dối như cội cho rằng hắn ở lo lắng, càng sinh ra một ít thương tiếc. Lại nhìn một cái bên người một đám đại nam nhân sơ ý bộ dáng, nói dối như cội càng vì bất mãn. Cảm ơn Di Thiên tỷ tỷ. Ta không lo lắng, có các ngươi ở, ta cũng sẽ tận lực không kéo chân sau. Mạc Văn Cẩm cười nói. Nói dối như cội ngẩn ra, xua tay, cái gì kéo không kéo chân sau. Một cái đội ngũ chính yếu chính là hợp tác, không có vô dụng đội viên, chỉ có sẽ không phân phối người lãnh đạo. Tựa hồ cô y lớn tiếng, nói dối như cội ánh mắt mịt mở quét mắt kia thánh kiếm sĩ, loại này tê thế nhưng đương đội trưởng. Nói dối như cội kia phó không ta không được bộ dáng, sợ ngây người bên người tiểu đồng bọn. Đó là Mạc Văn Cẩm cũng có một tia cứng đờ. Hắn là hy vọng châm ngòi, nhưng quả nhiên nói dối như cội quá mức lỗ mãng, không phải, phía trước là ta không phối hợp thật lớn ra. Di Thiên tỷ tỷ. Được rồi, ta minh bạch. Ở như vậy đội ngũ chung, liền tính nỗ lực lại như thế nào, mấy người kia rõ ràng liền ghen ghét tinh linh lão đệ dung mạo. Chiến đấu không tính khó, lại cực kỳ rườm rà. Bọn họ tổng cộng ở phó bản chung lăn lộn hai cái buổi tối mới tính làm xong nhiệm vụ. Hoàn thành trình độ thực không tồi, ở giữa nói dối như cội ra nhiều nhất lực, đáy lòng đối mặt khác bốn cái càng vì bất mãn. Cũng đúng là trải qua hai ngày thời gian, nói dối như cội liền cùng Mạc Văn Cẩm trở thành không có gì giấu nhau tỉ đệ. Nói dối như cội từ Mạc Văn Cẩm nơi đó mịt mờ nghe nói đã từng bị như thế nào đối đãi, đáy lòng dâng lên một cẩu ngọn lửa tới, hảo gia hỏa, này bốn cái thật là vong ân phụ nghĩa đồ vật. Cho rằng vô dụng lập tức liền đá ra đội ngũ, cuối cùng vẫn là tinh linh rộng lượng. Hơn nữa, kia vân thần cái gì ánh mắt, cái kia đen xì làm đi người có cái gì tốt, trang bức trang xấu cực kỳ. Một cái liền mặt cũng không dám lộ khẳng định xấu cực kỳ. Loại người này còn dám chỉ trích nàng này làm đệ đệ. Trải qua hai ngày soát phó bản, Đa Đa mẹ thấy Mạc Văn Cẩm cùng nói dối như cội càng đi càng gần, lời nói càng ngày càng thấp. Liên nhịn không được run rẩy khoe miệng, nữ nhân này là ngu xuẩn đi, bị đương thương xử còn ngu xuẩn thương hại nhân gia, không chuẩn nhân gia tinh linh trong lòng hiện tại như thế nào phun tào nàng ngu ngốc đâu. Tóm lại hắn xem minh bạch tiểu hắc ý đồ, cũng không tận lực đi soát. Đã có người nguyện ý lao tâm mệt nhọc thế bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, vậy cho nàng một cơ hội hảo. Có đôi khi, bọn họ đục nước béo cò trực tiếp ngừng tay. Đa Đa mẹ có thể thấy được quá Mạc Tạp cực hạn tốc độ, xem hắn nhảy nhót chậm động tác, Đa Đa mẹ thật sâu cười. Người này cũng không cũ kỹ, chính tương phản hắn tựa hồ đích xác thú vị khẩn. Đến nỗi cái kia đao nam liền không cần phải nói, toàn bộ hành trình đều không ra tay, chỉ ở có quái công kích tiểu hắc khi mới chém giết một cái. Hoàn thành vào ở nhiệm vụ, vừa ly khai phó bản, Đa Đa mẹ liền đi tới bên kia. Hắn đối kia ngu không ai bằng lại xú vị tương đồng tỷ đệ cực kỳ chán ghét. Nếu không phải phó bản trên đường vô pháp rời đi, hắn đã sớm bỏ gánh. Hảo, tỷ tỷ chỉ có thể giúp được nơi này, đi thành chủ phủ đi. Yên tâm đi, nơi này có tỷ tỷ cháu ngươi, không ai dám khi dễ ngươi. Cảm ơn tỷ tỷ, ta thật vui vẻ gặp được ngươi. Tỷ tỷ ngươi cười thật xinh đẹp. Ha ha, đệ đệ cũng rất tuấn tú. Đệ đệ là tỷ tỷ gặp qua xoáy nhất. Hai người ở phía sau cho nhau khen tặng, thần vương tắc ra mặt thanh hắc. Mấy ngày nay Mạc Văn Cẩm đích xác nơi trốn lấy lòng hắn, nhưng lại làm hắn vô pháp tới gần tiểu hắc. Càng quan trọng là, hắn cùng ma vương cọ sát cũng tăng nhiều. Vốn là không kiên nhẫn, chung quanh còn có kia nói dối như cội ồn ào. Vừa tới đến thành chủ phủ trước, liền bị tiếng người ồn ào đám người cản trở. Nhìn kia dâng lên giải lụa rực rỡ, thần vương thần sắc tiệm thâm. Đã xảy ra cái gì? Nói dối như cội ngẩn ra, bắt lấy một người dò hỏi. Bị bắt lấy chính là cái thú nhân huyết thống, ngươi không biết sao, thành chủ phủ muốn cử hành tuyển tú. Tuyển tú? Đời trước không có xuất hiện quá. A Mạc Văn Cẩm đầu ong một tiếng, suýt nữa lộ ra hoảng loạn. Nếu không phải nghĩ đến gần nhất nhiệm vụ đều là hắn đoán trước bên trong, hắn không chuẩn thật tự loạn đầu trận tuyến. Ma Vương cũng không tham dự những việc này nhi, đối thế giới thay đổi hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thần Vương nhìn bầu trời giải lụa rực rỡ, bay nhanh xẹt qua bao vây kín mít Mạc Tạp. Tựa hồ hắn kia thuộc hạ động tác thực nhanh chóng. A. Tuyển tú cái gì? Chính là ở gần 3 ngày gia nhập thành người đều có tư cách tham gia. Kỳ thật ta cảm thấy chính là trò chơi tuyển mỹ. A, ta xem ngươi liền rất xinh đẹp, tham gia nhất định sẽ đạt được thứ tự, nghe nói còn có phong phú giải thưởng lớn, thậm chí có khả năng đạt được thần bí nhiệm vụ đâu. Nói dối như cội bị khích lệ, che giấu không được trong lòng vui sướng, cười gật gật đầu, cũng hảo. Theo sau nàng nhìn về phía Mạc Văn Cẩm, đệ đệ, ngươi so với ta đẹp, không bằng cùng nhau đi. Chúng ta tỷ đệ cùng nhau lãnh thưởng thật tốt. Theo sau nàng nhìn về phía bao vây kín mít Mạc Tạp, lồng ngực chung xẹt qua một tia cười lạnh. Ma Vương không để bụng này hai cái ở hắn đấy mắt đã là người chết ra hỏa, hắn chỉ chú ý nhà mình ái nhân, trong lòng tính toán giao nhiệm vụ lập tức trở về ôn tồn một chút, tính xuống dưới hắn đã suốt 2 ngày không có cùng Mạc Tạp hôn môi giao phối. Mạc Văn Cẩm dò hỏi lên Đồng Vương ý kiến, lại bị nói dối như cội không khỏi phân trần xả đi, ai nha, cái này là cá nhân không cần cùng đội ngũ chung nói lạp. Nhìn thấy càng lúc càng xa hai người, Thần Vương lộ ra tươi cười, đáy mắt rồi lại mịt mờ bỏng cháy cháy mầm. Trên đài giờ phút này đã đứng mấy cái dung mạo xinh đẹp cô bé, có hồ tộc, có nhân tộc, thậm chí còn có long tộc. Có tự tin đứng ở trên đài đều là dung mạo thượng thừa, tư thái mỹ diệu người. Người chơi chung bất phàm rất nhiều tử trạch, nhìn đến này một đám mỹ nhân nhi, lập tức lộ ra ánh sáng ánh mắt, quả thực hận không thể đi lên từng cái quỳ liếm. Nhưng mà đương sướng danh đến 32 cùng 33 hảo, một người cá cùng tinh linh đi lên trên đài khi, lại khiến cho không nhỏ hành động. Hai người kia thật xinh đẹp a. Nắm lấy tay càng có vẻ hai người mỹ lệ, một nam một nữ đi được gần như, không ít tử trạch nhìn đến hai vị này, thậm chí sinh ra dứt khoát đem hai người đoạt lại ra đi, một tả một hưu toàn bộ tương tương nhưỡng nhưỡng. Nói dối như cội cười cao ngạo, cười liếc chính mình này tinh linh đệ đệ, xem đi, nàng liền nói bọn họ sẽ là nhất đồng. Hơn nữa trải qua hai ngày nghẹn khuất nhật tử, nàng phải hảo hảo báo đáp một chút, kế tiếp liền có trò hay nhìn. Hai người ở mặt khác tuyển Mỹ tuyển thủ hâm mộ ghen tị hận dưới ánh mắt ở trên đài đi rồi vài vòng, đứng ở trung ương giữa hữu. Nói dối như cội nghe kêu gọi 34 hào khi, khỏe miệng liệt khai cười cực kỳ vui sướng. Làm nàng đệ đệ không thoải mái, nàng khiến cho cái kia xấu xí người hối hận. Đương chính mình xấu xí bị cho hấp thụ ánh sáng, kia ngàn quân liền không có tư cách lại câu dẫn thuộc về đệ đệ thích người. Cái gì ngọn ý, trái ôm phải ấp. Căn bản chính là cái kỹ nữ. Tử. Nghe tôi chính mình trò chơi danh khi, Mạc Tạp nhướng mày, trong lòng dâng lên quả nhiên như thế cười nhạo. Làm cho mọi người nghi hoặc ánh mắt, một đoàn đen tuyển thân ảnh liền đi tới trên đài. Đây là đang chọc cười sao? Bao vây như vậy kín mít là muốn tuyển Mỹ vẫn là vội về chịu tang. Nói dối như cuội cùng Mạc Văn Cẩm song song giải hận câu môi khi, liền thấy Mạc Tạp thong thả cởi bỏ khăn quàng cổ. Chương 108 Game On là thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Khăn quàng cổ thong thả cởi bỏ, ban đầu lộ ra chính là trắng non gò má, tinh xảo cái mũi cùng đường cong xinh đẹp phấn môi. Loại này giống như mở ra lễ bao giống nhau tâm tình, bắt được sở hữu nghỉ chân người xem tâm. Bọn họ bức thiết muốn biết giấu ở vải dệt hạ rốt cuộc là cái gì chân bảo. Tinh linh nắm lấy đôi tay, hắn là bằng vào suy đoán, lớn nhất ác ý phát hỏa Mạc Tạp dung mạo, nhưng lại lần nữa nhìn thấy hắn hạ nửa bộ phận nhưng vẫn đang bị kinh sợ ở không tính bén nhọn ngược lại cực kỳ nhu hòa tú lệ cầm bị bày ra, Mạc Văn Cẩm Tâm đều nhắc tới cổ họng. Hắn vẫn luôn cho rằng Mạc Tạp sở dĩ không lấy gương mặt thật biểu hiện, là bởi vì hắn xấu xí, có thể thấy được đến như vậy cảm. Mạc Văn Cẩm lại sinh ra một cổ hoảng loạn, tầm mắt nhịn không được ở trong đám người tra tìm, nhìn đến chính trước mắt chờ mong cùng lửa nóng thần vương, Mạc Văn Cẩm chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Mơ hồ, hắn cảm thấy chính mình khả năng làm nhất sai lầm quyết định. Phần 140. Che lại trong lòng bất an, Mạc Văn Cẩm an ủi chính mình, hắn dung mạo đã cực kỳ không tồi, là ai trong trò chơi xem như xuất sắc. Thiếu niên này nhất định sẽ không so với hắn càng đẹp mắt. Liền tính lui một vạn bước hắn cũng không có bệnh kín cũng bất quá cùng hắn không sai biệt nhiều. Đến lúc đó ai thắng lợi còn vì cũng chưa biết. Như thế trấn an chính mình càng thêm thấp phòng tâm, Mạc Văn Cẩm đối nói dối như cội lộ ra cái nhu nhược tươi cười. Nói dối như cội không thích giấu ở chỗ tối tiểu chuột, nhưng là nàng là cái nhan khống, nhan giá trị tức vì chính nghĩa. Nhìn thấy này xinh đẹp cằm cằm, nói dối như cội lộ ra trần trờ sắc thái, người này tựa hồ cũng không xấu, hắn thật là đệ đệ trong miệng ghen ghét hắn mỹ mạo câu dẫn đệ đệ thích người sao? Giải khai khăn quàng cổ, Mạc Tạp đem chi tùy ý khoác trên vai, theo sau lại đi cởi bỏ trên đầu thằng mang, tựa hồ là chậm động tác, nhưng Mạc Tạp làm lại thập phần tuyệt đẹp, tựa hồ cả người đều tản ra một cổ nhiếp nhân tâm phách cao quý cùng thánh khiết. Thằng mang cởi bỏ, Mạc Tạp đem chi xuống phía dưới ném đi, liền lập tức khiến cho một trận xôn xao, các người chơi nhịn không được vươn tay đi tiếp, nhưng ngay sau đó lại bị một cái toàn thân đều tản ra tử vong hơi thở lánh khốc nam nhân nắm ở lòng bàn tay. Kia từ đầu khôi trung lộ ra trong ánh mắt chói lọi viết chạm vào giả chết ba cái chữ to. Có thể nói, sớm tại người chủ trì sướng danh tuyên bố nhà hắn ái nhân khi, ma vương liền phải bạo tẩu, bị thiếu niên một câu miễn cưỡng trấn an xuống dưới, chờ mong ban đêm buông xuống, có thể thấy được đến trên đài kia cả người tràn ngập mỹ lệ làm như tiểu diễm ma hoa giống nhau ái nhân, ma vương lại một cổ huyết tinh sông lên đầu. Hắn ái nhân bị người xem xét, bị người dùng ánh mắt khinh nhẫn, càng nghĩ càng lãnh khốc. Ferdinand quyết định chuyện này không để yên. Nếu là không đem cái kia âm thầm cấp Mạc Tạp báo danh người ném vào nghiệp hỏa chung nướng bờ bờ cờ mấy ngàn vạn thứ, hắn tuyệt đối không thể nguôi giận. Mạc Tạp tay đã vướt ve đến trên đầu mũ, hắc mũ ở một đám người chung cực kỳ thấy được, đương hắn gỡ xuống mũ nháy mắt, một đầu kim sắc sợi tóc liền chạy xuống dưới, trước mắt công phu liền nhu thuận khoác ở sau người. nguyên bản túi đầu mạc tạp đống nhiên ngẩng đầu, tay từ cái chán đem tóc loát đến phía sau, lộ ra chân chính bộ mặt. Lạnh nhạt nhìn chung quanh một vòng nhi, liền ghé mắt cùng Mạc Văn Cẩm đối diện, đáy mắt tàn lưu như có như không lánh trào. Mạc Văn Cẩm cùng nói dối như cội nhìn thấy mạc tạp chân dung hoàn toàn sợ ngây người. Đừng nói kiến thức rộng rãi hai vị, toàn bộ nơi sân người đều lâm vào mê chi yên tĩnh. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trừng mắt, đáy mắt tàn lưu vứt đi không được kinh diễm cùng dại ra, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy nghịch thiên mỹ mạo. Nếu nói dối như cội cùng Mạc Văn Cẩm là mỹ nhân nói, mạc tạp dung mạo liền có thể dùng thế giới của quý, tuyệt thế vô song tới hình dung. Nguyên lai một người thật sự có thể lớn lên càng đẹp mắt ta. Không biết là ai lẩm bẩm tự nói một tiếng, nuốt nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Ngoa tào, loại này dung mạo. Này thật là người sao? Trong trò chơi dung mạo là không bị chấp thuận cải biến, nói cách khác người này trong trò chơi cái dạng gì, ở trong hiện thực chính là cái gì bộ dáng. Là bụt đi. Chân chính nhân loại sao có thể sẽ có loại này nước miếng xôn xao. Loát thuận sợi tóc, xanh thảm sắc con ngươi mới từ Mạc Văn Cẩm trên mặt rời đi, thật sâu nhìn ánh mắt sắc hoàng hốt thần vương, cuối cùng đối thượng Ferdinand đen nhánh sâu thẳm con ngươi, nguyên bản cao ngạo thần sắc rốt cuộc thu liễm, mặt mày trung tràn ra tinh tinh điểm điểm, môi cũng câu lên. Cười hảo mỹ a. Càng nhiều tiếng hút khí vang lên, Ferdinand không thể nhẫn mại được nữa, đột nhiên nhảy lên đài đem Mạc Tạp bế lên, đầu gắt gao khấu trong ngực chung không cho người ngoài nhìn đến, sau đó đem mũ cùng khăn quàng cổ toàn bộ tất cả đều mang theo đi lên. Thẳng đến cả người lại bị bao vây ở màu đen trung, Ferdinand mới hòa hoãn tầm mắt, chỉ là tay lại gắt gao câu người. Đứng ở trên đài cao, Ferdinand sâu thẳm âm trầm ánh mắt quét về phía thần vương, trong tầm mắt tràn ngập quỷ dị màu đỏ tươi. Rốt cuộc từ kinh diễm trung khôi phục, thần vương lập tức trầm hạ mặt, đồng dạng không chớp mắt chừng trở về. Hắn cho tới nay muốn được đến đáp án câu đố giải khai, nhưng là một loại khác cảm giác lại tùy theo mà đến. Tiểu Hắc, trong miệng ngập ngừng hai chữ. Thần vương thấy trên đài hai người công nhiên ôm thân mật bộ dáng, trong lòng độn đau. Mạc Tạp nhẹ nhàng vỗ vỗ Ferdinand căng chặt thân thể, cười nói, người chủ trì, có thể công bố kết quả sao? Hảo hảo hảo, quán quân là 34 hảo, có hay không dị nghị? Người chủ trì lập tức giơ lên tay, cơ hồ tại hạ một giây điểm giải lụa rực rỡ. Nơi nào có người có dị nghị? Trên thực tế mỹ nhân đại bộ phận đều ở trọng bá chi gian, mà khi một cái hoàn toàn nghiền áp chúng mỹ nhân xuất hiện, còn cần tự hỏi sao? Bọn họ sớm đã bị hắn mê thần hồn điên đảo. Cần thiết kiên định bất di duy trì 34 hào A. Bất luận là trò chơi người chơi, vẫn là nở tờ cờ giờ phút này thế nhưng cực kỳ nhất trí. Đó là những cái đó ra tới tuyển Mỹ rất là tự tin các mỹ nhân, cũng không thể không cam bái hạ phòng, âm thầm hâm mộ ghen tị hận. Nói dối như cội sớm tại mạc tạp lộ ra đội hình khi liền sợ ngây người, nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn kia cơ hồ giống như trong ngộng hoàn mỹ nhất tiểu thụ bộ dáng. Bị lanh khốc nam nhân đảo qua. Nói dối như cội một cái giật mình, dư quang đảo qua vừa vặn nhìn đến Mạc Văn Cẩm trong mắt chưa kịp che giấu oán hận cùng ghen ghét. Giống như một chậu nước lạnh từ đầu rót đến chân, nói dối như cội bỗng chốc nhớ tới tinh linh giống thật mà là giả nói, đi nhìn thần vương sắc mặt, nhìn đến tàn lưu mê muội trên mặt khát vọng, lại nhìn một cái ôm nhau hai người, nói dối như cội tâm đều đi theo lạnh. Chờ một chút, nàng tựa hồ bỏ qua cái gì, bởi vì thiếu niên cực mỹ, thế nhưng quên chú ý hắn nhất quan trọng một chút, huyết thống. Hắn là thần tộc. Cái kia nhất chân quý thế giới sủng nhi giống nhau huyết thống A. Nàng phát hiện nàng sai thái quá, bị người lầm đạo sau làm ra phán đoán sai lầm còn kiên định bất di. Khó trách bọn họ đều cùng tinh linh ngăn cách, khó trách tinh linh bất luận làm cái gì, đạt được đều là lãnh đãi. Rốt cuộc ai mới là chân chính dụng tâm kín đáo, nói dối như cội hậu chi hậu giác cân nhắc ra mùi vị tới. Ghen ghét tinh linh mỹ mạo. Ghen ghét tinh linh huyết thống. Cầu dẫn hắn thích người. Thật là quá buồn cười. Hoàng nàng tự xưng là vì chính nghĩa phong đức. Hiện tại thế nhưng bị người đương thương xử, bị này tinh linh đùa bỡn với vỗ tay. Như vậy dung mạo sẽ ghen ghét tinh linh này chỉ là bình thường mỹ mạo. Kia thần vương rõ ràng là ái mộ tiểu hắc, nhưng tiểu hắc lại có người yêu khác. Này rõ ràng là người ta đội trưởng cảm tình dựa vào, ở tinh linh nơi này thế nhưng trở thành tiểu hắc câu dẫn đội trưởng, làm hắn cùng đội trưởng sinh ra ngăn cách. Nàng cảm thấy chính mình làm lớn nhất sai chuyện này, chính là tin vào tinh linh lời nói của một bên. Như vậy dung mạo sao có thể không che đậy lên. Nàng còn nhớ rõ tinh linh tựa hồ lơ đãng thuật lại tiểu hắc nói. Không có người sẽ không thèm để ý, bao gồm ta chính mình. Tiểu hắc là như thế này nói hắn dung mạo. Lúc ấy nàng cũng tán đồng tinh linh, bằng đại ác ý phỏng đoán lời này ý tứ, nhưng hiện tại cảm giác mặt bị đánh bạch bạch rung động, từng trận làm đau. Hắn ý tứ căn bản không phải hắn quá xấu, để ý chính mình xấu xí che lấp. Mà là sợ làm cho phiền thoái, lời nói gian lại toát ra chân chính không thèm để ý, ngược lại đem đẹp nhất hoa quang che lấp lên. Chỉ vì đạt được không trông mặt mà bắt hình dong đồng đội. Ngược lại là bọn họ này đó trong miệng nói không thèm để ý, lại phá lệ để ý. Hơn nữa người là chân chính căn bản khinh thường với cùng tinh linh tương đối, ghen ghét cái gì tinh linh huyết thống, hắn một cái thần tộc huyết thống, cái kia đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất huyết thống yêu cầu ghen ghét một cái tinh linh huyết thống sao. Không hề dị nghị đạt được quán quân, Mạc Tạp liền bị người chủ trì mời vào thành chủ phủ. Không ít người chơi vô cùng đau đớn, bọn họ vừa mới thế nhưng bởi vì xem ngây người quên mất đem một màn này chiếu xuống dưới. Nhĩ khang tay, người chơi dõi mắt trông về phía xa, mỹ nhân, đừng đi, lại xem một cái. Tiến vào thành chủ phủ, Ferdinand căng chặt cơ bắp mới có sở hòa hoãn, nhưng vòng lấy Mạc Tạp tay như cũ chưa từng bung ra, đi theo hai người phía sau chính là thần sắc phức tạp lại lửa nóng thần vương, mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ ở suy tư cái gì. Tiến vào đại điện, vừa nhấc mắt liền gặp được một mảnh màu bạc sợi tóc nam nhân, Nga, các ngươi tới. Mau mời ngồi. Màu bạc nam nhân là bổn thành thành chủ, cũng là thần vương phái đến nơi này trông coi giả. Lệ thuộc với thần giới, xem như bán thần tộc. Nhìn thấy thần vương trong nháy mắt, hắn mịt mờ không lưng, thái độ càng vì khiêm tốn, có thể cùng quán quân tương ngộ, thật là mỹ diệu. Chúc mừng ngài, mỹ lệ ngàn quân tiên sinh. Tán thưởng. Ha ha ha, ngàn quân tiên sinh không cần khiêm tốn, ngài có cũng đủ tư cách trở thành quán quân. Trên thực tế, ngài có thể trở thành quán quân thật là vinh hạnh của ta. Ngàn quân tiên sinh, đây là ngài phần thưởng, đồng dạng bởi vì ngài quán quân thân phận, có được mở ra thần bí công năng quyền lực, ngài hay không lựa chọn mở ra đâu. Mạc Tạp vẫn chưa nhúc nhích, Ferdinand lại tiếp nhận hộp quà. Tầm mắt đề phòng chung quanh hết thảy, nơi này thuộc về thần tộc địa bàn, hắn tuyệt không chấp thuận thuộc về hắn ái nhân bị thần tộc cướp đi. Như vậy, mở ra sẽ thế nào? Mạc Tạp híp híp mắt. Ngài đem ưu tiên đạt được biết được thần bí nhiệm vụ manh mối. Ở một ngày nội bên trong tin tức chỉ có ngài cùng ngài đồng bọn biết, một ngày sau mới có thể công bố đi ra ngoài, này đối với đạt được thần bí nhiệm vụ tới nói, cực kỳ có lợi. Đúng không tư cập trôi này, chủ thủ đại biểu Nhật Nguyệt chìa khóa, Mạc Tạp vướt ve cằm cùng Ferdinand nhìn nhau liếc mắt một cái. Thành chủ vẫn luôn tiểu tâm quan sát ở đây ba vị, càng nhiều lại là chịu thần vương âm thầm sai khiến. Nay che giấu nhiệm vụ mở ra cũng không đơn giản, nhưng thần vương đại nhân nói cho quán quân, hắn cắn răng cũng muốn đưa ra đi, liền tính quán quân không nghĩ muốn hắn cũng phải nghĩ biện pháp làm hắn tiếp thu. Mỹ lệ tiên sinh, ngài biết, thần bí nhiệm vụ đại biểu đều là vô tận tài bảo cùng hiển hách thanh danh. Thậm chí còn có khả năng đạt được thần minh rủ lòng thương, có được càng cao cấp bậc cùng thuộc tính. Nghe thành chủ nói, thần vương ánh mắt lập lòe, cẩn thận quan sát Mạc Tạp biểu tình. Nhưng ngay sau đó, trước hết nhẫn mại không được lại là Ferdinand, hắn u lanh quét mắt thành chủ, thần minh cấp cho không được ta có thể cấp, tiểu Mạc ngươi tưởng cái gì, ta cho ngươi. Liên tính là thần vương vị trí, ta cũng nguyện ý vì ngươi đoạt lại đây. Ferdinand nói vừa ra, ở đây người liền thay đổi sắc mặt. Thần vương sắc mặt đen nhánh, nhìn chằm chằm ma vương suýt nữa bạo tẩu. Mà thành chủ tắc kinh sợ đi xem thần vương, sợ hắn một cái phẫn nộ đem chính mình cũng cùng nhau mà sát. Đến nỗi Mạc Tạp, chỉ có nhàn nhạt ý cười, đáy mắt mang theo một tia nhu tình. Hỗn đản này lời ô yếm càng ngày càng êm hay. Thượng một cái thế giới, hắn liền nói như vậy, cũng là làm như vậy, đem chân quý nhất thập cấp tinh hoạch đưa đến hắn tay. Mạc Tạp hoàn toàn không nghi ngờ Ferdinand chân thật tính. Phàm là nam nhân nhà hắn nói ra, nhất định trở thành hiện thực. À, thần vương vị trí ta muốn chính mình có thể lộng, so với cái kia ánh vàng rực rỡ ngoạn ý, ta càng muốn nhìn một cái ma vương tầm cung. Một câu, thần vương cùng ma vương sắc mặt đồng thời thay đổi, chỉ là lần này ma vương rõ ràng thụ sủng nhược kinh, vui mừng cực kỳ. Nhà hắn bảo bối không thích thần vương, không thích hắn chủng tộc người, càng thích chính mình, liền tính chính mình là cái ma. Còn nói muốn đi hắn tầm cung. Hảo, ta nhất định thực hiện. Ferdinand trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, âm thầm đã bắt đầu tính toán đem đơn sơ tẩm cung trùng kiến phong cách. Tiểu Hắc, ngươi là thần tộc. Thần vương ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Mạc Tạp, ma tộc là địch. Ma tộc thế nào đâu? Bất quá là huyết thống bất đồng thôi, ta để ý nhưng cho tới bây giờ không phải người. Lại nói tiếp, này một thân huyết thống làm ta cực kỳ phiền não. Nếu là có thể, ta tình nguyện trở thành một nhân loại. Mạc Tạp phất phất tay. Thần tộc không tốt sao? Thần tộc ban cho ngươi cũng đủ lực lượng. Nếu ngươi nhìn thấy thần vương, ngươi sẽ minh bạch thần minh cũng không phải vô tình. Thần vương ngữ tốc có chút mau, hắn trong lòng cực kỳ không thích thiếu niên ghét bỏ thần tộc huyết thống, vậy là tốt rồi giống chính mình bị vứt bỏ giống nhau. Thần tộc hảo, chính là vân thần ngươi xem, ta mấy ngày nay dùng chính là cái gì? Là thuộc về ám tinh linh năng lực, thần tộc mang cho ta chỉ có này một chương làm ta vô pháp xé rách tối ra, này quán quân đối với ta tới nói không thể nghi ngờ với châm trọng, một người nam nhân thế nhưng bị trở thành đẹp nhất bị cung bái. Ai sẽ thích? Kia tiểu mạc, ngươi nguyện ý vứt bỏ thần tộc huyết thống sao? Ta có thể cho ngươi trở thành bất luận cái gì ngươi muốn huyết thống. Ma vương là duy nhất có được chóc chủng tộc huyết thống người, liền tính là bình thường thần tộc hắn đều có thể làm đến. Thần vương con ngươi kịch liệt co rụt lại, không thể. Chương 109 Game On là thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Thần vương trực tiếp phản bác sau, cũng cảm giác chính mình tựa hồ có chút kích động, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tiểu hắc, bởi vì cấp bậc hữu hạn, ngươi khả năng đối thần tộc có điều hiểu lầm, cấp bậc cao về sau liền sẽ cảm nhận được thần tộc chân chính cường đại lực lượng. Đó là chủng tộc khác mang không tới đỉnh cảm thụ. Tương lai, thần tộc nhất định sẽ đăng lâm đỉnh núi, chịu người nhìn lên. Nghiêm túc nhìn Mạc Tạp, thần vương vẫn chưa đánh lời nói dối, ở tiểu thuyết trung thần tộc chiến thắng ma tộc trở thành tôn quý nhất huyết thống, phàm là thần tộc đều sẽ đạt được cực cao đãi ngộ, đó là lực lượng cũng nhân tín ngưỡng giá trị tăng trưởng gấp bội, cuối cùng trở thành thống trị thế giới linh hồn chủng tộc. Thần vương hiện giờ cũng đích xác đối không chế thế giới có kế hoạch, hắn vô pháp làm cho ma vương đối mặt Mạc Tạp nói, nhưng hắn lại mịt mờ đưa ra tương lai xu thế. Phần 141. Đến từ thần tộc vương giả, cũng chính là thần ma nguyên thế giới thần minh hứa hẹn có thể so với đạt được cự bảo, nếu là cái nào được đến thần vương một ánh mắt, liền sẽ hạnh phúc ngất xỉu đi. Nhưng mà thế giới này Mạc Tạp liền tính biết hàng cũng không thèm để ý, đừng nói một cái thế giới thần minh, đó là thiên chọc giận hắn, thọc cái lỗ thủng đều có khả năng. Kia chỉ là nghe nhầm đồn bậy, thần tộc ngăn nắp bề ngoài nhưng thật ra thật, lực lượng vẫn là yêu cầu nhất thích hợp chính mình. Mạc Tạp cười vây vây tay. Thần vương ngập ngừng một lát, nhưng thật ra làm bán thần tộc thành chủ không phải thực vui vẻ, ở trong lòng hắn thần minh đó là vạn năng, như thế làm thấp đi thần minh cũng không phải là thân là thần tộc nên làm sự tình. Chính là vị này Mỹ lệ tiên sinh, ngài đã nhân Mỹ lệ dung mạo mà thu hoạch đến quán quân được đến chỗ tốt. Hơn nữa, là ngài lựa chọn trở thành thần tộc, như thế tổn hại thần tộc uy nghiêm có thể hay không có chút nghiêm trọng. Thành chủ cho rằng thiếu niên liền tính lại xinh đẹp, kia một đầu tơ vàng thuận phát cũng là thần tộc mang đến, hắn như thế nào có thể như thế không biết cảm kích. Nhắc tới lời này, Mạc Tạp liền đen mặt, trên thực tế, ta tiến vào trò chơi phương pháp lược có sai lầm mới trở thành thần tộc, kỳ thật so với loại này quang huy lóa mắt, tựa hồ thánh khiết như thiên sứ bộ dáng, ta càng thích máu tươi màu sắc, không cảm thấy hắc ám lốc xoáy cùng với màu đỏ tươi huyết sắc như thế mỹ diệu sao. Đến nỗi quan quân, thành chủ có điều không biết, đều không phải là ta tự nguyện tham gia. Nhắc tới việc này, đó là nhân Mạc Tạp lời nói mà cảm xúc kích động ma vương bệ hạ đều lạnh mặt. Chuyện này không để yên. Nếu không phải có người muốn nhân dung mạo lăn lộn ta, ta kỳ thật thực hy vọng cả đời đều không lộ ra tới cấp người thứ ba xem. Mạc Tạp càng nói càng là nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cặp kia con ngươi nheo lại vẫn ngập nước, như lộng lấy ngọc bích. Người thứ ba. Ferdinand đầu trung bị những lời này sợp ẻm, nhà hắn ái nhân là tính một cái, chính mình cũng nên tính một cái. Bảo bối của hắn là tính toán chỉ cho hắn xem ai trong lòng tràn ra ngọt ngào suối nước nóng, luôn luôn mặt lạnh ma vương bệ hạ thế nhưng hòa hoãn biểu tình. Tựa hồ là làm ra cái không quá thành công tươi cười. Thần vương bị thiếu niên cơ hồ đại nghịch bất đạo nói sợ ngây người, nhưng trong lòng rồi lại ẩn ẩn lộ ra vui mừng cùng mê muội. Hắn vẫn luôn chờ mong đó là có thể cùng hắn bình đẳng tương đãi người, làm thần tộc vương, các chủng tộc thần minh. Hắn là cường đại mà không gì làm không được, chính là kia đều là dùng nhìn lên ánh mắt nhìn hắn, lấy có sắc ánh mắt nhìn hắn ngăn nắp lượng lệ tên tuổi, mà đều không phải là hắn. Thiếu niên nói có thể nói chói tai, nhưng thần vương lại thể sắc và tinh thần thoải mái. Không sai, thần tộc nhất bị người nhìn chúng không phải này ra mặt sao. Cùng vui mừng đồng dạng trào ra chính là nôn nóng, thần vương không rõ loại cảm giác này, nhưng là hắn cực kỳ không thích thiếu niên trong miệng đối ma tộc hướng tới. Thiếu niên dung mạo thần thánh, nhưng nội bộ lại hắc thấu, hoàn toàn là khoác thần gia tiểu ác ma. Lập thể linh động, Mạc Tạp không hề là bình thường người chơi, cùng giải buồn tiểu gia hỏa, thần vương cảm thấy chính mình càng khát vọng hiểu biết hắn hết thảy. Hy vọng thiếu niên trong miệng người thứ hai là chính mình. Bất quá bởi vì tuyển tú toàn phục người chơi đều biết có như vậy một vị khuynh quốc thần tộc thiếu niên thịnh hành thế giới, chỉ vì một ánh mắt. Nguyên bản có thể một mình thưởng thức tiểu diễm đóa hoa bị người nhìn đi, đồng dạng có vương giả chiếm hữu dục thần vương sắc mặt biến thành màu đen. Lúc trước hắn như thế nào liền đầu một hốn cam chịu kia ngu xuẩn như kế đâu. Hiện tại toàn thế giới đều biết người chơi ngàn quân mạc là cái mỹ lệ đến không gì sánh được thần tộc. Đem toàn bộ sai lầm toàn bộ quy kết đến tinh linh Mạc Văn Cẩm trên người. Thần vương thậm chí đối Mạc Văn Cẩm nhiều vài phần hận ý, hít sâu một hơi, hắn đã lén lút quyết định trong chốc lát liền thông báo thuộc hạ cấp Mạc Văn Cẩm tìm điểm không được tự nhiên, tốt nhất làm hắn bị toàn phục người đuổi giết. Ân, vì tiểu hắc báo thù giải hận, liền như vậy định rồi. Thần vương như thế suy tư xong, liền đem ánh mắt đầu đến Mạc Tạp trên người, hắn minh bạch hiện tại việc cấp bách là muốn đánh mất thiếu niên thay đổi huyết thống niệm tưởng, kia phế đế tuy rằng lãnh khốc đáng nói ra phải làm, hắn nếu thật thế Mạc Tạp thay đổi huyết thống, tương lai liền cùng hắn càng nhiều ngăn cách. Tiểu Hắc, có lẽ ngươi không quá hiểu biết, thần tộc sở dĩ được xưng là chân quý nhất huyết thống, là bởi vì thần tộc chờ đến 30 cấp có thể đạt được đệ nhị huyết thống. Nếu ngươi thích ám tinh linh kỹ năng, hoàn toàn không cần loại bỏ thần tộc huyết thống, chờ 30 cấp tự động nhặt ám tinh linh huyết thống, đây là người khác hâm mộ không tới. Đến nỗi có phải hay không tự động nhặt vẫn là hắn trộm đưa lên, này cũng không quan trọng. Thần vương như thế tự nhiên tự hỏi. Là ma vương có tư cách loại bỏ huyết thống, thần vương đồng dạng có hạng nhất người khác không chiếm được ưu thế, đó là hắn có thể bàn cho ai đệ nhị loại huyết thống, nếu tiểu hắc thích ám tinh linh huyết thống hắn, chờ hắn 30 cấp cho hắn một cái là được. Trên thực tế, dựa theo nguyên bản kế hoạch, hắn này năng lực là không tính toán bại lộ. Bất quá không biết vì sao trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, không làm như vậy sẽ hối hận. Vâng theo bản tâm thần vương tầm mắt chờ mong nhìn phía Mạc Tạp. Hơn nữa, ngươi hiện tại đã mọi người đều biết, nếu là bỗng nhiên thay đổi huyết thống, sẽ có nhiều hơn phiền toái. Mọi người đối với có thể thay đổi huyết thống năng lực hoặc là ngươi lừa gạt thế nhân cách làm sẽ lo liệu hoài nghi thái độ, làm không hảo còn sẽ làm ra không quá lý trí quyết định. Thần vương cười, vẻ mặt thần thánh, ta minh bạch tiểu hắc che lấp dung mạo đó là không mừng phiền toái, bất quá tha thứ ta suy đoán, ta tưởng kế tiếp ngài cũng không sẽ nhẹ nhàng như vậy. Mặc tạp đối thần vương như bán hàng đa cấp giống nhau quảng cáo từ xem thế là đủ rồi, nếu không phải hắn sớm từng có chuẩn bị, không chuẩn thật sự bị thuyết phục. Chỉ là có một chút làm hắn thập phần để ý, tiểu thuyết trung thần vương nhưng không có loại này gia tăng huyết thống năng lực. Là lừa gạt, cũng hoặc là tiểu thuyết cũng không toàn diện. Mặc tạp suy đoán là người sau, rốt cuộc bằng vào Mạc Văn Cẩm cái loại này ngu xuẩn đều có thể thông đồng thần vương, tiểu thuyết chân thật tính còn chờ thương thảo. Thần vương tuy rằng không thông minh, nhưng tuyệt đối không phải Mạc Văn Cẩm có thể chơi xoay, tiểu thuyết lấy tiểu thụ Mạc Văn Cẩm vai chính thị giác tới viết, nhìn đến chân thật nhất định có điều bất công. Như vậy, tiểu thuyết trung thần vương bị Mạc Văn Cẩm cảm động cuối cùng trở thành hắn ái nhân gì đó. Tựa hồ giống như một cái vui đùa. Máu tươi cùng hắc ám lúc xoáy, thực hảo. Thần tộc có thể cho ngươi bất luận cái gì huyết thống, duy độc ma tộc huyết thống cấp không được. Mà máu tươi cùng hắc ám lúc xoáy là thuộc về ma tộc, tiểu Mạc, tới ma tộc đi. Ngươi không phải muốn đi ma vương tẩm cung sao, ta mang ngươi đi. Ferdinand lời nói không mau, nhưng lại ngữ khí kiên định. Dứt lời, Ferdinand ý vị thâm trường đảo qua thần vương, thấy sắc mặt của hắn từ hồng chuyển bạch, mặt mày trung áp lực phẫn nộ cùng trở dạ. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp cân nhắc hai người hẳn là dưới đèn hắc, rõ ràng giảng thuật từng người ưu điểm. Nhưng là lại không người giới thiệu chính mình thân phận, nếu không phải hắn đã sớm đối bổn thế giới bối cảnh tỉ mỉ xác thực, còn cho là bị biến thái cuốn lên. Tiểu hắc thần vương mím môi, tựa hồ muốn lại bổ sung. Hắn đích xác hạ cái bẫy dập, thiếu niên khuynh hướng ma tộc hắn minh bạch, nhưng hắn lại chỉ đưa ra ám tinh linh, chỉ là không nghĩ tới tên hôn đảng kia phế đế lại là như vậy mau vạch trần, thật là cho hắn đi phân. Nghe các ngươi nói, ta đối loại bỏ máu hứng thú không lớn, nhưng đối với các ngươi bản thân thân phận rất là tò mò. Tựa hồ các ngươi đối thần tộc cùng ma tộc thực hiểu biết, có phải hay không hai tộc đại nhân vật đâu. Ta tuy rằng đem thế giới này trở thành chân thật thế giới, ảo giác sở hữu nở tờ cờ đều là có linh hồn, nhưng sẽ có đại nhân vật người chơi sao? Mạc Tạp cười trụ má, lộ ra một bộ lười biếng tư thái. Bất luận thiếu niên loại nào thân sắc, đều là cực kỳ mỹ lệ. Gần xem xa xem đều như họa dường như. Trầm mê một giây sau, thành chủ lập tức âm thầm lắc đầu đem đầu nội kỳ quái ý tưởng loại bỏ. Sớm tại nhà hắn thần minh đại nhân kể ra thần tộc chỗ tốt khi, hắn cũng đã sợ ngây người. Lại nhìn một vị khác. Vừa mới còn thái độ tự nhiên thành chủ mồ hôi lạnh chảy ròng. Hôm nay gặp được hai vị thế giới Thái Sơn bắt đầu. Hắn hẳn là thắp hương chúc mừng, vẫn là yên lặng cho chính mình điểm cây nến đuốc. Thần vương cũng liền thôi, ma vương là chuyện như thế nào? Hai người đều là cao cao tại thượng chủ, nhưng giờ phút này chẳng những vì cái thiếu niên tranh luận không thôi, đối chọi gay gắt. Đối kia thiếu niên càng là dùng tới khẩn cầu cùng hướng dẫn, nhìn thấy một màn này thành chủ quả thực khai mắt to giới. Sau đó liền minh bạch vị này thiếu niên ở hai vị vương giả đấy lòng địa vị hẳn là không thấp a. Đương hắn nghe được thiếu niên nói, rồi lại không tự giác đĩnh đĩnh ngực, thiếu niên nhưng ngàn vạn đừng không mười phần. Chủ nhân nhà hắn thân phận nói ra hù chết người. Thật muốn nhìn xem vị này thiếu niên biết hai vị đại nhân thân phận biểu tình, có thể hay không cũng cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ như vậy kinh sợ, thụ sủng nhược kinh. Nhất định sẽ đi, dù sao cũng là thần minh a. Thành chủ nhân tầm mắt cùng đối càng khắc sâu chân tướng hiểu biết không nhiều lắm nguyên nhân không quá kinh ngạc, nhưng hai vị vương giả lại bị Mạc Tạp lời nói sợ ngây người. Thiếu niên quá mức mẫn cảm, này đó nở tờ tờ cờ nhưng là lại là có được chút linh hồn mảnh nhỏ. Này đó linh hồn mảnh nhỏ đều là bọn họ đào vong rách nát thế giới trong quá trình chết, cuối cùng lại vô lấy dựa vào một sợi linh hồn. Tiểu hắc, liền tính là trò chơi, nhưng là ngươi đã nói, ở chỗ này chính là chân thật. Cho nên ngươi phải tin tưởng chính mình trực giác. Mà ta thân phận, tiểu hắc nếu là muốn biết, cũng không thể. Ta cùng với ngươi đồng dạng thần tộc, chỉ là thực may mắn trở thành thần tộc vương. Thần vương cởi xuống trường kiếm, thân hình vừa chuyển một đầu đạm kim sắc đại cuốn tóc dài lộ ra. Thần vương hai mắt là màu xanh biếc, lại tựa hồ càng hiện thâm thúy, như ngọc lục bảo ngọc thạch giống nhau. Nhìn ngươi tựa một ông hồ nước, nhìn qua từ ái nhìn kỹ cũng hiểu được nội bộ vô tình. Ta tiểu hắc tộc nhân, thật cao hứng nhận thức ngươi, chúng ta xem như lần đầu chính thức tự giới thiệu, nô nãi hẻ tờ lệ ô nát. Thần tộc vương giả, chúng tộc thần minh. Thần vương giờ phút này trên người tràn ra một tia kim quang. Thành chủ vui lòng phục tùng quỳ trên mặt đất, thành kính bái phục, giống như phan nao tản giống nhau quỳ liếm, thần vương bệ hạ, thần vương bệ hạ. Mặt khác hai người liền phản ứng rất là bình tĩnh, Ferdinand thậm chí lộ ra khinh thường nhìn lại ánh mắt, xuẩn cực kỳ. Mặc tạp cùng nam nhân nhà hắn ý tưởng cực kỳ nhất trí, kia trên đầu mang theo mấy cây lông chim bộ dáng thấy thế nào như thế nào giống muôn bán đi. Có hay không bị ta mê hoặc? Ta tiểu hắc tiên sinh. Thần vương lộ ra mê người tươi cười, nếu đối mặt không phải mặc tạp cùng Ferdinand, thần vương tươi cười nhất định mọi việc đều thuận lợi. Nhưng hai người kia, một cái đôi lớn lên nương không có hứng thú, một cái trong lòng có người, chỉnh trái tim đều treo ở người khác trên người, ngạnh sinh sinh xem nhẹ thần vương bản thân thần thánh, tao bao, khí chất. Mặc tạp híp híp mắt, hắn rốt cuộc lý giải hắn kia thế giới vì sao ánh vàng rực rỡ, loại này tộc đặc tính đi. Thần vương hận không thể đem mặt đều dán lên viền vàng báo cho toàn thế giới hắn ở tản ra lóa mắt quan mang. Trầm ngâm vài giây, mặc tạp phốc cười ra tới, thần vương. Thật sự thực phù hợp ngươi hình tượng, cũng đủ thần côn. Này phúc dung nhan đi ra ngoài tuyệt đối không sai được. Không khí nháy mắt đình trệ, quỳ trên mặt đất thành chủ suýt nữa hai mắt thoát không, thiếu niên này quá lớn mật. Sao lại có thể như vậy vũ nhục bệ hạ liền tính lại thích hắn, cũng sẽ trừng trị hắn đi. Hy vọng ma vương sẽ không tùy tiện nhúng tay, nếu ma vương nhúng tay, hắn liền anh dũng hy sinh hảo. Dù sao hắn cũng bất quá là lại chết một lần thôi. Nay mệnh là thuộc về bệ hạ, hắn sẽ phụng hiến hết thảy. Thần vương tươi cười cứng đờ. Theo sau liền cười ha ha ra tới, trong lòng có chút mất mát, càng nhiều lại là vui sướng, tiểu hắc quả nhiên là hắn coi trọng người. Không vì hắn quyền lực sở động, không có bị hắn này một thân tư thái mê hoặc. Ngàn vạn năm qua, vẫn là lần đầu tiên có người nói hắn thần côn á cảm giác này lược mới mẻ, đồng dạng cũng giống như lông chim soát dường như thổi qua đầu quả tim. Âm thầm đề phòng thành chủ bị này tiếng cười chọc thủng túi hơi giống nhau, kinh ngạc nhìn phía không quá bình thường thần vương, như thế nào không có sinh khí. Tựa hồ bệ hạ cười thập phần vui vẻ. Chẳng lẽ thiếu niên này địa vị thế nhưng đã cao tới thần vương tôn nghiêm sao? Một tiếng hừ lạnh đánh gãy thần vương cười, Ferdinand ánh mắt u lãnh, bất quá một con kim mao gà. Kim. Mao. Gà. Ngươi nói ai là kim mao gà? Hỗn đản, đừng quên ta chính là thế giới này thần minh. Nếu là phát hạ nhiệm vụ tàn sát ma tộc, ngươi muốn đối mặt chính là vô cùng vô tận người chơi. Nghe được ba chữ, thành chủ mau ngất đi qua. Thần vương bệ hạ bị người nhục mạ là kim mao gà. Thiên A, thật là đáng sợ, hôm nay phát sinh sự tình hắn đã vô pháp chống đỡ được. Đầu hôn hôn trầm trầm chung, thành chủ mơ hồ nghe được ma vương nói. Thì tính sao? Liền tính lông chim lại trói mắt, cũng là tục khó dằn nổi gà, chỉ biết dùng như vậy tư thái uy hiếp. Tiểu mạc, lấy ngươi thông minh hẳn là đoán được ta thân phận đi. Ta đã sớm hướng ngươi triển lãm ta hết thảy, tin tưởng ta hảo sao. Ferdinand nắm lấy mạc tạp tay, nhẹ giọng dò hỏi. Không người nào biết Ferdinand giờ phút này khẩn trương, thần tộc sẽ theo bản năng thân cận thần vương phụng hiến trung thành. Hắn tuyệt đối nhẫn mại không được hắn ái nhân trong mắt có người khác. Ngươi nói thân phận sao? Mặc tạp dần dần gợi lên cánh môi, lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười, nhún vai, ai biết được. Ở Ferdinand muốn mở miệng trước, mặc tạp đầu ngón tay dựng ở hắn trên môi, những cái đó cũng không quan trọng, ta để ý chỉ là ngươi, người này mà thôi, thân phận của ngươi là cái gì lại?